Chương 897, tăng thêm ta đây. Chương 897, tăng thêm ta đây. Ta cùng với công tử sinh tử gắn bó, hắn công việc, ta sống, hắn chết, ta chết. Hắc Mị Nhi kiên định nói. Thánh nữ, hắn rốt cục có chỗ nào tốt, đem ngươi mê thành như vậy. Hắc Vân Đào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng ban đầu thì không coi trọng Tiêu Trần, theo trước đó hắn liên tiếp hai lần ngăn cơn sóng dữ, nàng vốn đã đúng Tiêu Trần có chút đổi mới. Có đó không Tiêu Trần làm ra tử thủ Hắc Vân Thành quyết định lúc, nàng cảm thấy mình sai lầm rồi. Tiêu Trần ngu không ai bằng. Thủ được, thủ, gọi là nghĩa bạc vân thiên. Thủ không được, cứng rắn thủ, gọi là tự tìm đường chết. Nguyên bản nàng nhóm có thể rút lui. Bây giờ lại vì Tiêu Trần lỗ mãng quyết định toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Tiểu Đào Nhi, ta ngược lại thật ra cùng ngươi thái độ khác nhau, theo ta biết Tiêu Trần cho đến bây giờ, hắn không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, tất nhiên hắn dám đi, thì nhất định có hậu thủ. Kim Tiên Nhi cũng không có chọn rời đi, giờ phút này đang cùng Hắc Mị Nhi đám người đồng hành. Nàng mặc dù hiện thực, nhưng vô cùng thông minh, biết không Tiêu Trần trông nom, nàng tuyệt đối sẽ trở lại Hắc Thích Tiên Ma Trảo, cho nên nàng lựa chọn cùng Tiêu Trần cộng đồng đối mặt, chuẩn bị ở sau. Hắn năng lực có hậu thủ gì? Ngay cả Xích Giác Long Cấp Tiền Bối đều nói gánh không được, hắn lẽ nào so với chúng nó lợi hại hơn? Hắc Vân Đào không phục. Kim Tiên Nhi thiếu thiếu, không nói thêm gì nữa. Trong mây, mọi người giống từng mai thiêu đốt tinh thần, phá toái hư không, dùng tự thân ánh sáng, cho toàn thành bách tính lưu lại cuối cùng một tia kỳ vọng. Mau nhìn, là Kiếm Ma đại nhân bọn hắn. Bọn hắn lại không có bỏ qua chúng ta. Kiếm Ma đại nhân đại nghĩa, chư vị đại nhân đại nghĩa. 10 vạn thành dân nước mắt lưng tròng. Rất nhiều thành trì tại cảnh ngộ bệnh yêu lúc công kích, thành nội cường giả đều sẽ lựa chọn bỏ thành chạy trốn, vì bảo tồn thực lực. Hôm nay 5 vạn bệnh yêu đại quân ác cảnh. Bọn hắn muốn cho rằng thành nội cao giai chiến lực chắc chắn thoát khỏi, không ngờ rằng bọn hắn lại không đi. Mà Tiêu Trần xông lên đầu tiên cái, ý nghĩa phi phàm. Nói rõ hắn ở đây lần quyết sách bên trong làm ra mang tính then chốt tác dụng. Bệnh, bệnh, bệnh. Tiêu Trần đám người như lôi đình xông phá bệnh vụ, xuất hiện tại trước Hắc Vân Thành. Thời khắc này Hắc Vân Thành đã bị bệnh khí nhuộm dần, phô thiên cái địa đều là màu xanh lá quỷ vụ. Năm vạn thần sắc dữ tợn, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân mùi hôi bệnh yêu giống cửu u ma bình, hung thần ác sát địa dùng lạnh băng ánh mắt liếc nhìn phía trước. Cả tòa Hắc Vân Thành tại bệnh yêu đại quân trùng thiên lệ khí bên trong run lẩy bẩy. Bệnh lực lượng vô cùng bá đạo, không chỉ ăn mòn thiên địa, ngay cả hư không đều bị hoàn toàn chiếm cứ. Cả tòa Hắc Vân Thành lúc này hô hấp trong lúc đó đều là nồng đậm mùi hôi, tràn ngập suy bại, khí tức cấm sâm. Tất cả Hắc Vân Thành thành dân đều vô cùng hoảng sợ, căn bản không có trực diện bệnh yêu dũng khí, có người trốn ở trong nhà hầm, có người trên giường dùng chăn mền che kín đầu run giường như run rẩy, còn có người trực tiếp sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đã hôn mê. Chỉ có Tiêu Trần đám người có dũng khí đứng ở bệnh yêu đại quân trước mặt, cùng với nó đối mặt. Nhưng địch ta nhân số trên lệch quá lớn, bệnh yêu chừng 5 vạn người, mà Tiêu Trần phương này nhân số không đủ 50. Bọn hắn cản tại trước Hắc Vân Thành, một mình đối kháng kia vô biên bệnh lực, giống nộ hải bên trong thuyền cô độc, lung lay sắp đổ. Chỉ là hơn 10 người, dám cản ta bệnh yêu đại quân, không sợ chết sao? Thân cao 2 mét Lâm Phong Mang đứng ở bệnh yêu đại quân phía trước nhất, hai mắt híp lại, thấp suy nói: "Hắn cao lớn như thần ma, thiêu đốt lên thiêu đốt liệt quỷ hỏa, đồng tử đã hoàn toàn chuyển hóa làm u lục sắc, đáy mắt thỉnh thoảng có núi thây biển máu xẹt qua, rất đáng sợ. Xem bệnh yêu tu là, trừ ra cảm giác khí tức, còn có thể nhìn xem hắn con mắt." Đồng tử màu xanh biết càng quỷ, nói rõ tại bệnh đạo một đường đi được càng xa. Theo Lâm Phong Mang hai mắt nhìn xem, trên người hắn bệnh đạo pháp tắc rất hoàn chỉnh. Như Tiêu Trần chẳng chết, có thể đạt được khá nhiều bệnh đạo mạnh vỡ. Đối với hắn tại bệnh trên đường tu hành có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, Tiêu Trần giờ phút này cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Mặt đối mặt cùng bệnh yêu tiếp xúc, hắn phát hiện, địch nhân xa so với lúc trước hắn tưởng tượng được còn muốn đáng sợ. Bệnh yêu đại quân trên người bệnh khí bàng bạc tựa như biển, nối thành một mảnh về sau, uy lực hiện lên chỉ số tăng trưởng, quả thực đạt đến không thể chiến thắng chi cảnh. Tiêu Trần hiện nay nghĩ, là như thế nào sống sót? Ha ha, hoa con, thiếu đạp mã tại ngươi nhị gia trước mặt chứa, muốn ta chờ chết. Ngươi thử một chút. Nhị gia cái thứ nhất xuống tới, thú thân hiện hiện, một đầu huyền tựa như núi cao to lớn xích rắc long cấp xuất hiện tại bệnh yêu đại quân trước mặt, trên người hung man yêu khí mạnh mẽ đâm tới, đem đầy trời bệnh khí trùng tán không ít. Tiêu Trần tu vi còn thấp, nhị gia rất tự giác, chủ động đảm nhiệm tay chân nhân vật. Thật là khủng khiếp yêu khí, nay cự thú mạnh đến mức kinh người. Xích rắc, long cấp, bực này tuyệt thế hung thú thế mà xuất hiện ở nơi này, giúp người tộc đối kháng chúng ta. Chẳng thể trách bọn này hạ cẩu dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt, nguyên lai là có như thế kháo sơn. Bệnh yêu đại quân ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn trước mặt xích rắc long cấp, sắc mặt biến hóa. Đại gia, nhị gia xuất hiện thời một thẳng thu lại khí tức, giống một tòa sâu không thấy đáy u đầm, để người nhìn không rõ ràng nền tảng. Bệnh yêu nhất tộc còn tưởng rằng chỉ là đến rồi hai cái bị nhiệt huyết choáng váng đầu góc lao đăng, không đủ gây sợ. Không ngờ rằng, đúng là yêu tộc đại năng, tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Các hạ đến tuột cùng là ai? Thân làm yêu tộc, vì sao muốn nhúng tay ta bệnh yêu nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa ân oán? Lâm Phong Mang thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoàn toàn không ngờ rằng nửa đường đột nhiên giết ra cái trình giáo kim. Bọn hắn đúng đóng giữ Hắc Vân Thành cường giả run trước giờ làm hiểu rõ. Hắc Vân Thành chiến lược mạnh nhất rõ ràng là Ngô Tam Đức. Tôn này tuyệt đỉnh yêu hoàng là từ đâu xuất hiện? Không nghe nói Hắc Vân Thành có như thế cường viện. Mặc dù một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh không cải biến được thế cục, nhưng khẳng định sẽ cho bọn hắn đem lại một chút phiền toái. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Nhân tộc cùng ta có liên can gì? Ta bảo vệ là công tử nhà ta. Nhị gia ánh mắt liếc nhìn Tiêu Trần, cười lạnh nói: Ngươi đường đường tuyệt đỉnh yêu hoàng, thủ hộ một tộc nhân. Lâm Phong Mang kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn về phía trước mặt thân hình thẳng tắp thiếu niên áo trắng, Kiếm Ma Tiêu Trần, Đao Kiếm Minh Đệ Hội hai hội trưởng, trong truyền thuyết thần hỏa thạch người chế tạo, Lâm Phong mang làm nhưng không xa lạ gì, chỉ là hắn lấy được thông tin, Tiêu Trần chỉ là một bị gia tộc khu đuổi ra ngoài con rơi, nên thế đơn lực bạc mới đúng, làm sao còn năng lực cùng yêu tộc dính líu quan hệ? Vậy thì có cái gì? Công tử nhà ta bối cảnh mạnh vô địch, chim côn biết chọn cây mà đầu, năng lực thủ hộ công tử là lao phu vinh hạnh. Nhìn thấy cùng là yêu tộc, ta khuyên ngươi một câu, không muốn chết cút nhanh lên. Nhị gia mở ra miệng to như chậu máu, phun ra quần quần sóng âm, đem đầy trời bệnh khí chấn vỡ hơn phân nửa. Đồ Hắc Vân Thành chính là bệnh tổ thân lệnh, ai cũng không thể chống lại. Mặc dù ngươi là tuyệt đỉnh yêu hoàng, nhưng ngươi tu luyện cũng không phải là hỏa chi đạo, muốn cho ta bệnh yêu nhất tộc như vậy nội bộ, quăng ngươi một còn chưa đủ, tăng thêm Ngô Tam Đức vẫn như cũ kém xa. Lâm Phong mang lắc đầu, mặc dù nhị gia là tuyệt đỉnh yêu hoàng, cảnh giới cùng hắn tương đối, nhưng hắn là bệnh yêu, thiên khắc tất cả, còn có 5 vạn bệnh yêu trên người bệnh khí là lực lượng chi nguyên. Mặc dù giết không được nhị gia, nhưng đánh lui không khó. Kia lại thêm ta đây. Đại gia mở miệng, dưới chân phun trào hắc vân, hình thành một cái trải rộng phù văn sáng chói thông đạo. Bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại nhị gia bên cạnh. Vô hình, một cỗ trùng thiên yêu khí trong nháy mắt tràn ngập. Chương 898 chiến. Chương 898 chiến. Bệnh yêu đại quân bị kia cỗ yêu khí bao phủ, giống bị vô số tọa yêu sơn áp đỉnh, cảm giác toàn thân cứng ngắc, đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía đại gia, như bị sét đánh. Cái này tương tự cốc lão giả thế mà cũng là một vị cái thế cường giả. Với lại theo khí tức đến xem, đây nhị gia còn phải mạnh hơn một mạng lớn, dường như đem bọn hắn ép tới thở không nổi. Nửa bước, đại đế. Dù là Lâm Phong mang hiểu sâu biết rộng, giờ phút này cũng có chút bị chấn động đến. Này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt lão giả, lại là một tôn khoảng cách đại đế vẹn vẹn cách xa một bước tuyệt thế đại yêu. Các hạ, ngươi cũng vậy vì ngươi sau lưng thiếu niên này mà đến. Lâm Phong mang mở miệng. Đúng vậy. Bằng hai minh đệ ta, có thể hay không để cho các ngươi thối lui? Đại gia cười nói. Lâm Phong mang lâm vào trầm mặc. Một tôn tuyệt đỉnh hoàn cảnh đã rất khó đối phó, lại thêm một tôn nửa bước đại đế, mặc dù vẫn như cũ có thể thắng, nhưng hắn mang tới người ít nhất phải có một nửa lưu ở nơi đây. Tổn thất này còn không phải thế sao một điểm nửa điểm. Một đám bệnh yêu giờ phút này hoàn toàn không có trước đó phách lối hài lòng, đều sắc mặt khó coi nhìn Lâm Phong mang, chờ đợi quyết định của hắn. Hắn như lui, bọn hắn có thể còn sống trở về. Nếu không phải chiến, vậy hôm nay nơi đây đem máu chảy thành sông. Trong bọn họ rất nhiều người đem vĩnh viễn an nghỉ nơi đây, bệnh yêu cũng sợ chết. Trong lòng bọn họ nhưng thật ra là hy vọng lui. Cảnh tượng hơi không khống chế được, ngoài dự đoán. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trần chỉ là một con rơi, phía sau lại có năng lượng lớn như vậy. Hai vị đạo minh, Đồ Hắc Vân Thành là bệnh tổ chi mệnh, ai cũng không thể chống lại, không bằng ta cùng với hai vị thương lượng, hai vị cứ thế mà đi, ta bệnh yêu nhất tộc thiếu hai vị một thân tình, ngày sau nhưng có phân phó, ta bệnh yêu nhất tộc tuyệt đối không chối tử, làm sao? Mười mấy tức về sau, Lâm Phong mang mở miệng. Đối mặt một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, một tôn bản đế, cho dù mạnh như Lâm Phong mang, cũng không muốn khinh anh kỳ phong. Trên cổng thành, không ít Hắc Vân Thành hộ vệ, thành dân run rẩy nhìn đại gia, nhị gia, căng thẳng đến sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lâm Phong mang ra giá không thấp, một bệnh yêu nhất tộc cân tỉnh, nặng như núi non, khó đảm bảo hai vị yêu tộc cự đầu không động tâm. Rốt cuộc chúng nó cùng Hắc Vân Thành không hề liên quan, hoàn toàn là nể tình trên mặt mũi mới đứng ra. Đối mặt nặng như thế lợi, chưa hẳn sẽ không động tâm. Đại gia, nhị gia cũng là sững sờ, không ngờ rằng từ trước đến giờ cường thế bệnh yêu nhất tộc thế mà không có cứng rắn, mà là khai thác lợi dụng. Nói thật, hai người rất động tâm. Bệnh yêu nhất tộc gần như vô địch, trừ ra thần hỏa, không gì có thể khác. Bệnh yêu tộc một thân tình, giá trị cực lớn. Nhưng mà hai yêu lẫn nhau, nghĩ đến Tiêu Trần thế lực sau lưng, trong mắt kia một chút do dự rất nhanh tiêu tán. Bệnh yêu tuy mạnh, nhưng cùng Diêm Quân, cùng kỳ đây, hay là kém quá xa. Vật nhỏ, ngươi cho chúng ta cái gì yêu? Còn muốn vì lợi lớn xúi dụng? Chúng ta đúng công tử chân thành sáng, há lại ngươi điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi có thể thuyết phục? Đại gia cười lạnh. Lâm Phong mang đồng tử co rụt lại, vị con ngươi màu xanh lục bên trong hiện hiện kinh ngạc, cực nhỏ tiểu lợi. Bệnh yêu tộc một thân tình, đủ để cho vô số cự đầu tranh đến ngươi chết ta sống. Hắn bây giờ cái gì thì không có nhường xích rắc long cắt làm, chỉ là để bọn hắn nhường con đường. Đối phương này cũng không chịu. Này Tiêu Trần rốt cục lai lịch gì? Lại nhường hai tôn đến từ viễn cổ đại yêu như thế khăng khăng một mực. Trong sân nhanh chóng yên tĩnh, tất cả bệnh yêu nín thở, chờ đợi Lâm Phong mang bước kế tiếp ứng đối. Hóa hay chiến, đem quyết định vận mệnh bọn họ. Hai vị đạo minh, tất nhiên các ngươi ngu xuẩn mất hồn, ta hôm nay đành phải nỗ lực chút ít đại giới, đem các ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Trầm mặc một lát, Lâm Phong mang trong mắt sinh ra hàn ý, giấy lên như quỷ hỏa kinh khủng u lục sắc quang mang. Hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, mặt mũi cho, lời hưu ích nói, không ngờ rằng xích giác long cấp vẫn nhất ý đi một mình. Vậy liền chẳng thể trách hắn lòng dạ độc ác. Năm vạn bệnh yêu hô hấp trì trệ, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, nguyên bản thì khuôn mặt dữ tợn, có vẻ càng thêm dọa người. Lâm Phong mang lựa chọn chiến. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn hôm nay nhất định có không ít người phải chết ở chỗ này. Bất quá bọn hắn là hung tàn bạo ngược bệnh yêu, đúng tử vong tuy có sợ hãi, nhưng cũng không như nhân tộc một sợ sệt đến ý chí tan vỡ. Làm sơ điều chỉnh, bệnh yêu đại quân ánh mắt kiên định, tràn ngập ra một câu ngập trời lệ khí. Trong hư không bị dị bệnh khí trong chốc lát lại lần nữa nồng nặc mấy phần. Vừa nhất định có nguy cơ, không bằng buông tay đánh cược một lần. Tận lực tranh thủ làm công việc xuống cái đó. Đại gia, nhị gia sắc mặt biến hóa. Trước đó bệnh yêu trong đại quân rõ ràng tràn ngập một cỗ sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ rằng đối phương thế mà điều chỉnh xong, đem sợ hãi hóa thành quần quần chiến ý. Nguyên bản bệnh yêu nhất tộc sẽ rất khó đối phó. Kể từ đó, cho dù là bọn hắn thì có cực lớn có thể muốn ở chỗ này thấy máu. Làm sao xử lý? Lão đại, chân đánh sao? Nhị gia truyền âm. Nói nhảm, không đánh, công tử nhìn chúng ta như thế nào? Lần này ngươi năng lực lên trước sao? Làm nhưng không thể. Nhị gia, nhìn trong hư không, giống như sóng dữ nhấc lên trăm trượng màu xanh lá bệnh lãng. Tiêu Trần đám người vẻ mặt nghiêm túc, toàn thành bách tính sợ hãi vô cùng. Bọn hắn hiểu rõ, một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu sắp bắt đầu. Sau đó không lâu, nơi đây đem máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Liệt trận, bệnh hổ chín sát trận, lên. Lâm Phong mang quắc khẽ, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh lá yêu cốt quyền trượng, đối hư không múa, nồng đậm đến gần như thực chất kinh thiên bệnh khí, từ yêu cốt quyền trượng bên trong tràn ra, nhanh chóng đem trước mặt này một mảng lớn hư không nhuộm thành đũ xanh, quỷ dị mà khủng bố. Trong tay hắn trôi này cốt trượng cực kỳ bất phàm, đưa tay chụp vào hư không lúc, giống đột nhiên xuất hiện nhanh chóng hiện hóa. Thân trượng dài 3 mét, toàn thân xanh biếc, chân bóng như ngọc, đốt quỷ hỏa, âm trầm khủng bố. Trượng đầu bên trên có 3 cái cổ thú đầu lâu, xích ánh mắt hổ, thanh lân dị mãng, tam mục hôi thử. Tượng trưng cho trên đời này tối âm trầm lực lượng kinh khủng. Thử đệ, tên chó chết này cốt trượng trên sao có người đồng loại? Ngươi thử yêu nhất tộc có người cùng bệnh yêu cấu kết với nhau làm việc xấu. Từ phá thiên chỉ vào Lâm Phong mang quyền trượng chất vấn Lôi Bạo. Tao, ta đây làm sao biết? Lôi Bạo im lặng. Trong chiến trường ở giữa, một đầu cao tới trăm trượng song đầu bệnh hổ dần dần ngưng tụ, xuất hiện tại đại gia, nhị gia trước mặt. Đối mặt cương địch, Lâm Phong mang không có lựa chọn liều mạng, mà là tập kết đại quân lực lượng, thi triển trận pháp. Kinh khủng bệnh hổ toàn thân màu xanh lá, toàn thân chảy mủ, lân giáp đã thối rữa hơn phân nửa, thanh hôi màu vàng chất lỏng không ngừng nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, phát ra xì xì xì tiếng hụ thực, đem mảng lớn thổ địa dung luyện ra từng cái hố sâu to lớn. Hai đầu bệnh hổ mục nát không chịu nổi, nhưng này bất ngờ bị suy yếu, ngược lại tượng trưng cho cường đại. Tại bệnh yêu trong thế giới, bệnh lực lượng là tất cả lực lượng nguồn suối. Lão đại, thứ này khó đối phó, quá lớn. Ta có chút hoảng a. Nhị gia xích giác long cấp hình thái dưới, đã cự như núi nhỏ, có đó không hai đầu bệnh hổ trước mặt, lại giống con kiến. Hoàng Cọp Long, một đại lao gia, gặp được điểm nguy cơ thì mài dày vò khốn khổ chít chít, về sau làm sao thành đại sự. Đại gia thấp khiển trách, bàn tay vỗ nhẹ, một cỗ vô cùng kinh khủng ngũ hành yêu khí trong nháy mắt đem nhị gia thân thể cao lớn đẩy đi ra. Tao. Chương 899, thảm bại, tình thế nguy hiểm. Chương 899, thảm bại, tình thế nguy hiểm. Nhị gia giận mắng, nhưng giờ phút này hắn đã bay về phía Như Cự Sơn chiếm cứ tại trước mặt hai đầu hổ yêu, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Hống. Nhị gia cung điện thật lớn tinh hồng trong con ngươi kích xạ hung quang, hung tợn mở ra trải rộng răng nhọn buồn máu miệng rộng, hướng về hai đầu bệnh hổ cắn xé mà đi. Ô quang phun trào. Nhị gia giống một vòng tùy ý sông làm được hấp nhận, xé rách hư không, hung hăng vọt tới trước mặt tựa như bệnh thần khủng bố hổ yêu. Nhị gia châu bò, chân nam nhân. Các huynh đệ, đi theo ta, cho nhị gia hò hét trợ uy. Từ phá thiên đám người thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, luôn mồm khen hay. Hai đầu bệnh hổ cho trong mắt màu trắng hiện lên một tia kinh miệt, tiện tay nâng lên một con cự trảo, nhẹ nhàng hướng nhị gia đánh. Oeng, ô quang phát toái, chúng thiên yêu khí trong nháy mắt vỡ nát. Trước một hơi khí thế vô song, nhị gia như một con ruồi bị hung hăng đánh bay, đụng nát hư không, đập âm ầm tại ngoài ngàn mét một tòa vạn trượng hùng trên núi. Ầm, hùng sơn sụp đổ, trong chớp mắt hóa thành một miệng. Từ phá thiên đám người quay đầu nhìn về phía vỡ nát hùng sơn, hai mắt đăm đăm. Cái này, đạp mã là thực sự. Một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh bị một kích đánh bay ngàn mét, trực tiếp làm nát một tòa hùng sơn. Tiêu Trần thì sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng trận pháp gia chỉ ở dưới hai đầu bệnh hổ mạnh như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy kết quả như vậy kỳ thực cũng nằm trong dự liệu. Lâm Phong mang vốn là một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, cảnh giới cùng nhị gia không sai biệt lắm. Nhưng bệnh yêu trừ bỏ bị hỏa hệ người tu hành hơi khác, khác cái khác tất cả người tu hành. Lại thêm Lâm Phong mang phía sau có 5 vạn bệnh yêu cung cấp bệnh khí, lại thi triển trận pháp, nhị gia không địch lại, hợp tình lý. Thế nào? Đạo huynh còn muốn cùng ta động thủ sao? Lâm Phong mang cũng không đắc ý, ngược lại lần nữa nhìn về phía đại gia, cẩn thận hỏi. Chân chính nguy hiểm chưa bao giờ tại nhị gia, mà ở đại gia. Một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, hắn không để trong mắt. Nhưng một tôn bán đế, thì không có dễ đối phó như vậy. Vừa nay hắn thi triển trận pháp, nhìn như vô cùng uy mãnh, kỳ thực thì tiêu hao không ít bệnh khí. Bệnh khí tướng làm tại tu sĩ mới lực, cũng không phải là vô cùng vô tận. Trận pháp hình thái dưới, hắn duy trì không được bao lâu. Ha ha, lão phu cũng không muốn cùng các ngươi là địch, làm sao? Các ngươi đắc tội công tử, lão phu không thể không ra tay. Đại gia nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vạch ra một chỉ, phía sau đột nhiên nhấc lên ngập trời ố lãng, một con cùng hai đầu bệnh hổ dường như ngang nhau lớn nhỏ xích rắc long cấp hư ảnh hiện hiện, hung hăng hướng phía hai đầu bệnh hổ vào tới. Ầm. Một hổ một cấp đụng vào nhau, giống hai cái tinh thần chạm vào nhau, như sóng dữ cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng đột nhiên oanh tạc. Trung quanh một mảng lớn núi non, đá lớn, cổ lâm ầm vang oanh tạc. Màu xanh đen gợn sóng tựa như minh thần thở dài, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, như lại để cho hắn khuyết 800 mét. Phu cận toàn bộ sinh linh đều đem vỡ lạc. Thời khắc nguy cơ, Nô Tam Đức xuất thủ, hắn như màu vàng kim như lôi đình nhanh chóng di chuyển về phía trước 100 mét, trong tay xuất hiện một thanh màu vàng kim thước, hướng về phía trước, liên tiếp múa 100 lần. Vì tự thân kim quang, tại cực trong thời gian ngắn, xây lên 4 đạo màu vàng kim tường thành. đem cuồng bạo gợn sóng năng lượng vây ở trung tâm. Kinh khủng màu xanh đen quang đảo cuốn lên trăm mét, đối bốn phía màu vàng kim tường thành không ngừng va chạm, phát ra rầm rầm rầm lôi minh thanh âm. Bức tường ánh sáng bị đâm đến không ngừng lắc lư, trong đó kim quang thời rõ thời diện, dần dần hư ảo. Nhưng cũng may, màu vàng kim bức tường ánh sáng cuối cùng gánh vác, năng lượng hao hết trước một khắc, thì đem màu xanh đen gợn sóng triệt để ma diệt. Từ Phá Thiên đám người nhẹ ra một hơi, trong lòng thầm than nguy hiểm thật. Đại gia cùng Lâm Phong mang ở giữa thực sự vô cùng khủng bố, vẹn vẹn chỉ là một ít chiến đấu ảnh hưởng còn lại, đối bọn họ mà nói đều là tai họa ngập đầu. Vừa nay nếu muốn làng Ngô Tam Đức chậm hơn nửa bước, bọn hắn tất cả mọi người muốn lành lạnh. Đương nhiên, đại gia ra tay lúc chính là đoán chắc có Ngô Tam Đức ở một bên nhìn, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ. Rất nhanh, bị đánh bay nhị gia cũng trở về đến bên trong chiến trường, trừ ra mặt mày xám xịt, cùng với trên người bộ phận vảy bị yêu khí ăn mòn, biến thành màu đen bốc mùi. Nhị gia cũng không nhận được cái khác vết thương chí mạng. Đại gia Xích Huyết Long Cấp hư ảnh cùng hai đầu bệnh hổ không ngừng đối hoành, ù ù tiếng sấm bên tai không dứt, cả phiến tiên địa cũng đang không ngừng rung động. Hắc Vân Thành bách tính đã sớm nhìn xem trận tròn mắt. Ngoài cửa thành, hai tôn dường như cao bằng trời cự thú không ngừng cắn xé, đụng nhau, đem đẩy trời Hoàn Vân Hải cũng chấn động đến vỡ nát. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực dường như là đang xem tiên nhân đánh nhau, ma huyễn vô cùng, kịch liệt đối chiến mấy trăm tức. Xích Giác Long Cấp hư ảnh cắn một cái hạ hai đầu bệnh hổ một cái đầu lâu, bệnh hổ thì xé toang Long Cấp gần nửa người, màu xanh la yêu huyết đẩy trời mà rơi. Nhưng bởi vì cũng không phải là thực chất, rơi xuống một nửa, liền hóa thành quang vụ, chậm rãi tiêu tán. Long cấp cùng bệnh hổ huyết dịch đều là màu xanh lá, hòa vào nhau, khó phân lẫn nhau. Rất nhanh, long cấp cùng hổ yêu năng lượng hao hết, đều hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Đại gia sắc mặt trắng nhợt, rên lên một tiếng, về sau, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Lâm Phong mang chỉ là trên mặt nhiều chút ít mỏi mệt, yêu khí ảm đạm rồi một chút, trạng thái rõ ràng đây đại gia muốn khá hơn một chút. Tiếp xuống, mắt thấy tình thế không đúng, nhị gia, Nô Tam Đức cùng lên trận. Một hồi đại chiến bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Hắc Vân Thành bên ngoài, bệnh khí trùng thiên, mây mù yêu quái như sao, thần mang sáng chói. Liên miên mặt đất vỡ ra, hư không bị đánh băng, như phá toái lưu ly, xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố vết rách. Cả phiến tiên địa khắp nơi đều tràn ngập kim, xanh, hắc tam trùng khủng bố năng lượng. Một trận chiến này, có thể xương thảm thiết. Hai bên từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Đại gia máu me khắp người, trên người khắp nơi đều là bị bệnh khí ăn mòn sau lưu lại cháy đen, hư thối màu xanh lá vết thương, tóc hai bù xù. Từ thiên cung rơi xuống, nhị gia non nửa thân thể cơ hồ bị đánh nát, hiện ra hình người, bên trái trên thân thể trải rộng lít nha lít nhít vết rách, như là phá toái đồ sứ, bị miễn cưỡng chắp vá ở cùng nhau. Nếu không phải hắn nhục thân ngang ngược, tuyệt đối phải bị đánh thành mảnh vỡ. Nô Tam Đức thì vô cùng thảm, phần eo trở xuống thụ trọng thương, ăn mòn nghiêm trọng. Không chỉ huyết nhục phá toái, còn hư thối chảy mủ, tỏa ra nồng đậm hôi thối. Hắn rất xui xẻo, yếu hại bị hao tổn, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Về phần bệnh yêu bên ấy, thứ bị thiệt hại thì vô cùng thảm trọng. Hơn 8000 tên bệnh yêu thi thể không được đầy đủ địa ngã trên mặt đất, vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Trên mặt đất khắp nơi đều là màu xanh lá bệnh huyết cùng mọc đầy ròi bỏ phá toái thi biên. Mặt đất đã sớm bị ăn mòn địa không còn hình dáng, biến thành màu đen xanh lét. Lâm Phong mang trong tay cốt trượng đứt gãy, trên mặt bị đại gia cầm ra ba đạo giữ tợn vết máu, da thịt bên ngoài lật, không ngừng chảy máu. Trên người thì có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhưng hắn giờ phút này chẳng những không giận, trên mặt ngược lại mang theo chuyên thuộc về người thắng lợi mỉm cười. Không sai, hắn thắng. Trước mặt này Tam Tôn Chí Cường không có thể ngăn ở hắn. Bây giờ đã bản thân bị trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều. Tiếp xuống, Hắc Vân Thành lại không ai cản nổi ở hắn, đem triệt để hóa thành nhân gian luyện ngục. Ba vị, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa không nên sống, hiện tại tốt, các ngươi cũng phải chết ở này. Giờ phút này, có thể hối hận. Lâm Phong mang liều mạng chạy xuôi máu tươi, cười lạnh nhìn đại gia ba người. Nhìn nụ cười trên mặt hắn, Hắc Vân Thành trận doanh tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Trong lòng tựa ra hàn khí. Bại, chết để bại. Hắc Vân Đào toàn thân run rẩy, sợ hãi trong lòng dường như muốn tràn ra lồng ngực. Chỉ có dựa vào tóm lấy Hắc Mị Nhi tay mới có thể khiến cho nội tâm của mình an tâm một chút. Kết quả quả nhiên như nàng tính toán, nhất định là một hồi thảm bại. Nguyên bản nàng nhóm có thể thoát khỏi, lại bởi vì Tiêu Trần lỗ mãng quyết định, nhưng mọi người hy sinh vô ích ở đây, ai cũng sợ chết, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng làm nàng phẫn nộ, không phải nàng phải chết, mà là Hắc Mị Nhi cũng muốn không có ý nghĩa địa chết ở đây. Nàng vừa định trách cứ, đã thấy kẻ cầm đầu Tiêu Trần chậm rãi đi ra. Chương 900, cho đùa. Chương 900, cho đùa. Đại gia, nhị gia xuất thủ trước Tiêu Hao. Nhược Tiêu Trần ước định ra tay mạo hiểm. Bản này chính là trong kế hoạch một vòng. Bây giờ đại gia, nhị gia đã hoàn thành bọn hắn cần làm. Còn lại thì nhìn xem Tiêu Trần. Trần đệ, ngươi làm gì? Đừng đi chịu chết ta. Đại ca, quay về, không muốn cam chịu. Công tử, nguy hiểm. Từ Phá Thiên, Lôi Bạo, Hắc Mị Nhi vội la lên. Ngay cả hai tôn hoàng cảnh, một tôn bán đế đều bị bệnh yêu làm phế đi. Tiêu Trần ra ngoài làm gì? Hắn sẽ không phải cho là mình nắm giữ dị hỏa, có thể cùng bệnh yêu đại quân cứng rắn a? Lâm Phong mang thì không hiểu nhìn về phía Tiêu Trần, không rõ hắn nghĩa là gì. Tượng hắn yếu như vậy gã nhân vật, cũng dám một mình hướng hắn bệnh yêu nhất tộc đi tới. Công tử, lão phu tận lực, bệnh yêu đại quân thực sự quá mạnh, lão phu không phải là đối thủ. Đại gia ấy náy nhìn về phía Tiêu Trần, mặc dù biết bệnh yêu khủng bố, nhưng hắn không ngờ rằng đối phương khủng bố thành như vậy. Nói thật, Sự việc đến một bước này, đã có chút ít vượt qua dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng cho dù không địch lại, nhưng mang theo Tiêu Trần đám người rời đi cũng không thành vấn đề. Không ngờ rằng, lại bị thương thành như vậy. Bây giờ, chỉ có thể nhìn Tiêu Trần. Như Tiêu Trần không cách nào đánh lui bệnh yêu, bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đại gia, nhị gia, ba đức tiền bối, các ngươi đã làm được thật tốt, thế đó, để ta tới đi. Tiêu Trần không người đem ba người một vừa đỡ lên, thật có lỗi thăm hỏi nói. Hai tử, ngươi đừng sinh cường, bệnh yêu nhất tộc không phải ngươi năng lực đối kháng. Nô Tam đưa quên nhủ. Hắn không biết Tiêu Trần có Thái Dương chân hỏa, còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn mượn đại gia, nhị gia chi uy thủ thành. Giờ phút này Tiêu Trần ra tay, hắn hoàn toàn không rõ hắn nghĩ như thế nào. Ta muốn thử xem, tiền bối yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tiêu Trần không có giải thích, ra hiệu Ngô Tam Đức yên tâm, chậm rãi đi về phía Lâm Phong Mang. Hắc Vân Thành trên cổng thành, người người nôn áo, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Trần, ánh mắt đồng dạng kinh hãi mà khó hiểu. Kiếm ma hay là thiếu niên? Ngay cả thế hệ trước Chí Cường cũng đấm máu bị thua. Hắn tiến lên làm gì? Mấy tôn Chí Cường đều đã bị ta đánh vô dụng, ngươi đi lên tìm tồn tại gì cảm giác? Lâm Phong Mang trên người tỏa ra ngập trời bệnh khí, giống một tôn đến từ cửu u thần ma, trong mắt quỷ hỏa phun trào, khinh thường mà khinh miệt nhìn Tiêu Trần. Ta đến chẳng ngươi. Tiêu Trần thần sắc hờ hững, ánh mắt kiên định. Ngươi nói cái gì? Chàng ta. Lâm Phong Mang đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười. Giống nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Một năm vị nhược quán thiếu niên, tông sư cảnh con kiến, ngay trước hắn bệnh yêu đại quân mặt muốn chém hắn. Cho cười lớn nhất thiên hạ. Ha ha ha, tiểu tử này điên rồi. Hai tôn hoàng cảnh, một tôn ban đế đều bị đấm lật, hắn một cái ngay cả vương cảnh cũng không vào con non, lại khẩu xuất cùng luôn. Thật sự coi chính mình làm ra mấy khối vô dụng đá lửa, có thể đối kháng tộc ta. Chân thật. Lâm Phong Mang sau lưng, một đám bệnh khí trùng thiên bệnh tốt thì cười ha ha, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Có không ít người không ngời, ố bụng, kém chút không có cười đau sốc hông. Trần đệ, đừng làm rộn, quay về. Đại ca, đây chính là bệnh yêu đại quân, ngươi gánh không được. Công tử, ngươi tận lực, về tới trước đi. Từ Phá Thiên, Lôi Bạo, Hắc Mị Nhi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mặc dù hôm nay bọn hắn giữ nhiều lành ít, sát suất lớn muốn toàn diệt ở đây, nhưng ra ngoài bản năng, bọn hắn hay là không ngừng la lên Tiêu Trần quay về. Nhìn thấy không? Tất cả mọi người đang cười ngươi. Ngươi không cảm thấy mình rất ngu sao? Lâm Phong Mang thất thủy. Trong truyền thuyết, Tiêu Trần là thần hỏa thạch người chế tạo, nhưng hắn căn bản không tin. Tiêu Trần tên là Kiếm Ma, rõ ràng đi là kiếm đạo, cùng hỏa đạo không quan hệ. Tiêu Trần nhìn trước mặt tản ra tuyệt thế bệnh khí bệnh yêu đại quân, lòng có nặng nề, trầm mặc không nói. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Tận lực áp chế tâm hồ rung động. Đối mặt cường địch như thế, cho dù là hắn, tiếng lòng cũng khó tránh khỏi chấn động. Trong hư không, tràn đầy tỏa ra tanh hôi yêu khí. Cả phiến tiên địa đều bị nhuộm thành quỷ dị u lục sắc, hình như có vô tận quỷ hỏa thiêu đốt. Phương viên trong dặm đều tản ra một cỗ hung lệ, khủng bố, quỷ dị bầu không khí. Cả tòa Hắc Vân Thành thật giống như bị mới từ đến từ cực các nơi tuyệt thế yêu quỷ nhìn chăm chú, nguy cơ sớm tối. Trên cổng thành, Hắc Vân Thành bách tính tuyệt vọng nhìn mang theo ngập trời khí thế hung ác mà đến bệnh yêu đại quân, toàn thân run rẩy, lạnh cả sống lưng. Giờ phút này, hai hoàng một nửa đế đã ngã xuống, chỉ có một thiếu niên ngăn tại trước mặt bọn hắn. Thiếu niên áo trắng như tuyết, ánh mắt thâm thúy, hai mắt giống hai tòa sâu không thấy đáy u đầm. Vẹn vẹn đứng yên ở kia, trên người liền tản ra một cỗ phong độ tuyệt thế. Thon dài thẳng tắp thân thể giống một tòa vạn trượng hùng sơn, thay bọn hắn chặn tất cả phong vũ. Như tại bình thường, chỉ cần có thiếu niên tại, bọn hắn liền có thể an tâm. Có thể hôm nay, phong vũ quá thịnh, có quấy thiên địa chi thế, bằng vào thiếu niên một người chống đỡ được sao? Thái cổ chân ma, điều chỉnh hết suy nghĩ, Tiêu Trần quắc khẽ, trực tiếp mở ra chân ma hình thái. Vô biên ma khí sền sệt như nước, giống màu đen như sóng dữ từ Tiêu Trần thể nội tuôn ra, quét ngang bát phương. Kia khủng bố mặc vân giống sông lớn lao nhanh, vì Tiêu Trần làm trung tâm, quét sạch bốn phía. Đầy trời yêu khí tại thời khắc này gắng gượng bị ma khí áp chế, bị hắc vụ hòa tan ba phần. Trong lúc nhất thời, một cô vô cùng sợ hãi, doa người lực lượng từ Tiêu Trần thể nội tràn ngập. Giống có một tôn trọn đời bất hủ thần ma thi triển vô thượng thần thông, vượt qua vô tận thời không, từ một chỗ cực kỳ thần bí xa xôi không lường được nơi vội vàng chạy đến. Tại bàng bạc ma khí ra chỉ dưới, Tiêu Trần hai con ngươi nhiễm lên màu máu, tóc dài nhanh chóng hóa thành tuyết trắng. Khen, nương theo lấy một đạo thanh thúy to rõ tinh thiết thanh âm. Trên người hắn dường như có nào đó gông xiềng được mở ra. Mãnh liệt dường như ma thần khủng bố lệ khí hóa thành từng đạo ngang ngược vô cùng sóng xung kích hung hăng vọt tới trước mặt bệnh yêu đại quân, lệnh không ít người cơ thể lạnh bướt. Cái này, tình huống thế nào? Hắn khí tức trên thân vì sao trong nháy mắt cường đại nhiều như vậy? Lúc trước hay là tông sư lục trọng, bây giờ đã là vương cảnh lục trọng. Bệnh yêu không nghĩ tin tưởng mình nhìn thấy cái gì, đồng tử đột nhiên co lại thành châm. Thế gian này tối hiếm có bí kỹ chính là năng lực tăng cao tu vi cái chủng loại kia. Tu vi, năng lực trực tiếp hóa thành chiến lực. Bọn hắn sống lâu đời năm tháng, năng lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới bí kỹ đều không có sao gặp qua. Tiêu Trần được chứ, trực tiếp phát động bí kỹ, tăng lên nguyên một đại cảnh. Quả thực nghịch tiên. Lâm Phong Mang thì sắc mặt biến hóa, sợ hãi thán phục tại Tiêu Trần thái cổ chân ma. Nhưng hắn hay là khó hiểu. Một cái đại cảnh giới tăng lên mặc dù rất mạnh, có thể ngay cả bán đế đều đã đẫm máu. Hắn một cái vương cảnh lục trọng cũng có thể tại trước mặt bọn hắn làm gì? Thật tốt quá, công tử thực sự tăng lên nguyên một đại cảnh giới, chúng ta được cứu rồi. Nhị gia kích động, nhìn giống U Minh Ma Thần đứng ngạo nghệ phía trước Tiêu Trần đâu, u ám đôi mắt dần dần sinh ra hào quang. Đạo huynh, ngươi lời này ý gì? Tiêu Trần tiểu hữu mặc dù tăng lên thực lực, có đó không bệnh yêu đại quân trước mặt, vẫn như cũ giống như trứng gà, khó mà xứng đôi. Vì sao ngươi nói chúng ta được cứu rồi? Nô Tam Đức bối rối. Công tử người mang thần hỏa, thiên khắc bệnh yêu. Nhị gia nói. Đạo huynh, Tiêu Trần tiểu hữu dị hỏa sợ là đốt không nổi một tôn bệnh hoàng. Nô Tam Đức cười khổ. Hắn không rõ đơn giản như vậy, đạo lý, nhị gia nhân vật như vậy như thế nào không hiểu. Hắn hiểu rõ Tiêu Trần có dị hỏa, nhưng ở trước mặt hắn là một tôn tuyệt đỉnh bệnh hoàng a. Trên lệch cảnh giới quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Như công tử có không phải dị hỏa, mà là Thái Dương chân hỏa đâu? Nhị gia hỏi lại. Thái Dương, chân hỏa. Nô Tam Đức âm thanh phát run, bất khả tư nghị nhìn về phía nhị gia, trong con mắt đều là kinh lôi. Nếu không phải ở trước mặt hắn là một tôn tuyệt thế yêu hoàng, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương điên rồi. Thái Dương chân hỏa thế nhưng thượng cổ truyền thuyết, chỉ có Thái cổ cửu hung phần thiên tức năng lực nắm giữ. Tiêu Trần một phàm nhân, làm sao có khả năng có? Nhị gia không kiên nhẫn liếc nhìn Ngô Tam Đức một cái, cảm thấy hắn tuổi đã cao, làm sao còn trách dọa, thì không có giải thích, quay đầu, hết sức chăm chú nhìn Tiêu Trần, chờ mong hắn bước này động tác. Mặc dù Thái Dương chân hỏa vô địch, nhưng Tiêu Trần cảnh giới tại chân ma trạng thái dưới vẫn còn có chút thấp, không biết có thể hay không đè ép được. Đánh cho tàn phế không thể nào, chỉ cần có thể dọa lùi chính là thắng lợi. Người thi triển bí thuật chính là vì trước khi chết làm một lần anh hùng. Thiếu niên quả nhiên tâm trạng bất ổn, ngây thơ đáng thương. Đem ngươi sau lưng tôn này dị hỏa lão quái kêu đi ra đi, ngươi còn chưa đáng kể. Lâm Phong mang lạnh lùng mở miệng. Ngươi sai lầm rồi, ta thi triển bí thuật sẽ chỉ chẳng ngươi. Chẳng ta, chỉ bằng ngươi. Lâm Phong mang cười nhạo. Vậy liên thử một chút. Chân ma trạng thái dưới Tiêu Trần khí chất đại biến, giống đổi một người, toàn thân dũng động bạo ngược khí tức, tản ra trùng thiên lệ khí. Hắn tinh trong mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn chăm chú thần sắc khinh thường Lâm Phong mang, trong con mắt đột nhiên sáng lên ánh lửa. Quang mang kia, thiêu đốt liệt vô đây. Đây trên trời đại nhật, còn muốn sáng ngời sáng chói. Hai đạo khủng bố hỏa diễm, trong nháy mắt từ Tiêu Trần trong mắt phun ra. Chương 901, không tiếc đại giới giết chi chương 901, không tiếc đại giới giết chi trong hư không dường như ngưng là thật chất quỷ màu xanh lá bệnh khí. Nhìn thấy hỏa diễm, tựa như băng tuyết nhìn thấy đại nhật. Trong nháy mắt chôn bụi, tiêu tán vô hình. Nguyên bản bị bệnh khí xâm nhiễm, âm khí, tử khí đầy trời hư không. Trong nháy mắt phát sáng lên, màng lớn như mây bệnh vụ tiêu tán, thiên địa khôi phục một tia thanh minh. Cái này, hỏa diễm không phải dị hỏa, là Thái Dương chân hỏa. Lâm Phong mang lưng phát lạnh, toàn thân túa ra khí lạnh. Hắn chính là bệnh yêu nhất tộc tuyệt đỉnh chiến lực, hiểu sâu biết rộng, đúng thần hỏa uy lực và cấp so với bình thường bệnh yêu hiểu rõ. Trước đó bệnh tổ phỏng đoán Hắc Vân Thành có lao quái người mang dị hỏa, hắn không đồng ý hắn là tuyệt đỉnh bệnh hoàng, đối với hỏa diễm có rất giỏi kháng tính, chỉ cần cảnh giới không có đạt tới hắn cảnh giới này, dị hỏa thì rất khó thương hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tiêu Trần một thiếu niên lại người mang Thái Dương chân hỏa. Này làm sao chơi? Thái Dương chân hỏa là vạn hỏa đứng đầu, trong lửa quân vương. Sở dĩ lấy tên Thái Dương, chính là ý chỉ chí cương chí dương, không gì không thiêu cháy, hủy thiên diệt địa. Đối mặt Thái Dương chân hỏa, không có một cái nào bệnh yêu không sợ. Quá, Thái Dương chân hỏa, đây không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ hỏa diễm sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện tại hiện thực? Mũi nhọn có phải lão tổ sai lầm? Có thể lão tổ hiểu sâu biết rộng, sao có thể năng lực sẽ sai? Bệnh yêu đại quân vô cùng hoảng sợ, toàn thân lông tơ banh tạc, hai chân cũng run rẩy. Bọn hắn chỉ là bệnh tốt, đối với hỏa diễm kháng tính không đủ. Linh hỏa đối bọn họ mà nói đã có hủy thiên diệt địa uy năng, đừng nói Thái Dương chân hỏa. Đồ chơi kia mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng về tới trước chỉ cần dính vào một kia, liền phải trực tiếp lạnh lạnh. Ông trời ơi, Thái Dương chân hỏa, chân đệ chân đạp mã có Thái Dương chân hỏa, từ phá thiên trong mắt bắn ra đến rồi. Trước đó Tiêu Trần nói với bọn họ hắn có Thái Dương chân hỏa, tất cả mọi người cho là hắn đang nói đùa, thổi ngưu bức. Rốt cuộc đó là trong truyền thuyết truyền thuyết, nói mình có Thái Dương chân hỏa thì cùng tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh thần thái quá. Thật không nghĩ đến, Tiêu Trần nói đều là thật. Phá Thiên ca, ta cũng đã sớm nói, đại ca trong miệng không nói ngoa, ngươi còn không tin? Thật không hổ là Đao Kiếm huynh đệ hội đệ nhất đảo ngược chỉ tiêu. Lôi Bạo Bổ Đao nói, tao, thử đệ, ta sao còn nhớ ngươi lúc đó rõ ràng nói Trần đệ quá mức sốc nổi, thích đem hoang tưởng làm hiện thực. Từ Phá Thiên căm tức nhìn Lôi Bạo. Lôi Bạo đứng ở Từ Phá Thiên bà bay, rỗi ra móng đuốt gãi gãi đầu nói, ta có đã nói như vậy? Nó trí nhớ không tốt lắm, thường thường ghi sót sự việc, còn có thể tiến hành não bổ, đem tưởng tượng nhớ thành hiện thực. Thánh nữ, Thái Dương chân hỏa, đây là sự thực sao? Một thằng xem thường Tiêu Trần Hắc Vân Đào giờ phút này thì bối rối, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Bị Nhi. Việc này ta cũng không biết, nhưng ta từ trước đến giờ cũng tin tưởng công tử. Hắc Bị Nhi ánh mắt sáng tỏ, trong kinh hãi mang theo ba phần tự hào. Tiêu Trần càng xuất sắc, nàng càng cao hứng. Như thế thiếu niên, ngược lại là đáng giá hủy thân. Kim Tiên Nhi nhìn Tiêu Trần, liếm môi một cái, trong mắt hiện hiện tinh quang, giống thợ săn nhìn con mồi một tràn ngập khát vọng. Ngươi này Thái Dương chân hỏa chiếm được ở đâu? Thái cổ cửu hung phần thiên tức là ngươi cái gì? Lâm Phong mang cưỡng ép bình ổn tâm tình ba động, nhìn Tiêu Trần hỏi. Bây giờ hắn phải đối mặt đã không phải một cái Tiêu Trần, bằng chứng ấy tuổi, liền có Thái Dương chân hỏa. Muốn nói phía sau không người, hắn có phải không tin? Mà trên trời dưới đất, năm tháng dài dằng dặc, có Thái Dương chân hỏa chỉ có một người, đó chính là Thái cổ cửu hung một trong phần thiên tước. Hắn hiện tại lo lắng, như tôn này hỏa chi quân vương còn sống sót, hắn đắc tội Tiêu Trần, sẽ gặp phải phần thiên tước điên cuồng trả thù. Nói như vậy, tất cả bệnh yêu nhất tộc cũng sắp bị nhổ tận gốc. "Tiểu Phong tử, nói thật cho ngươi biết, Thái Cổ Cửu Hung Phần Thiên tức là huynh đệ của ta Hộ đạo nhân." Tiêu Trần còn chưa nói chuyện, Từ Phá Thiên trước gần cổ họng hô lên. Trước đó hắn sợ Lâm Phong mang như thần, bây giờ thấy Tiêu Trần thi triển Thái Dương chân hỏa, hắn lại trong nháy mắt lấy lại tự tin. Gọi đùa Lâm Phong mang là Tiểu Phong tử. Lâm Phong mang nghe nói như thế, bất chấp phẫn nộ, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Phần Thiên tức là Tiêu Trần Hộ đạo nhân. Đường đường Thái Cổ Cửu Hung làm sao lại như vậy cho một tộc nhân làm hộ đạo nhân? Nhưng nhìn đến Tiêu Trần trong con mắt cháy hừng hực nhìn Thái Dương chân hỏa, Lâm Phong mang lại trong nháy mắt tin mấy phần. Như cùng Phần Thiên tức không có cực kỳ thân mật quan hệ, không thể nào đạt được Thái Dương chân hỏa. Lao tổ làm sao bây giờ? Hiện tại còn muốn đánh nữa hay không? Tiểu tử kia có Thái Dương chân hỏa, một ít bệnh tốt đã sinh lòng thoái ý Thái Dương chân hỏa thiên khắc bệnh yêu, bọn hắn căn bản ngăn không được. Tiêu Trần toàn thân bị ma khí quấn quanh, đồng tử tràn ngập sáng chói thần hỏa, thần sắc lạnh lùng, không nhúc nhích nhìn Lâm Phong mang. Giờ phút này hắn không có lựa chọn động thủ, không phải là không muốn di chuyển, mà là chân ma thêm chân hỏa, tiêu hao quá lớn. Chân động thủ, hắn chưa hẳn có thể đứng ở cuối cùng. Lâm Phong mang không đánh mà lui, là tối ưu tuyển. Xử lý quá lớn, ta cần hỏi bệ tổ. Lâm Phong mang sắc mặt khó coi, đáp lại thuộc hạ. Giờ phút này quân tâm dao động, hắn cũng không muốn tử chiến. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, vì đặc thù bí pháp thiên lý truyền âm, trên người hiện lên không gian ba động, rất nhanh liền cùng bệnh tổ bắt được liên lạc. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không cần phải mượn truyền âm thạch, bằng vào niệm lực, liền có thể cùng người sinh ra tinh thần kết nối. Tiêu Trần nhìn Lâm Phong mang, tâm hồ chập trùng bất định. Hắn hiểu rõ, tiếp xuống bệnh tổ chỉ thị, đem quyết định Hắc Vân Thành bên trong mười mấy vạn người vận mệnh. Trong sân Lâm vào trầm mặc. Đúng bệnh tốt mà nói, mỗi một tức cũng giống một cái kỷ nguyên dài dằng dặc. Mười mấy tức sau, Lâm Phong mang thức hải bên trong vang lên một thanh âm. Bệnh tổ đáp lại, chỉ có 10 cái chữ, không tiếc đại giới, bóp chết mối họa tại cái nồi. Lâm Phong mang sắc mặt biến hóa, nét mặt ngưng kết, bệnh tổ ý nghĩa rất rõ ràng, Thái Dương chân hỏa đúng bệnh yêu nhất tộc uy hiếp quá lớn, thừa dịp Tiêu Trần cánh chim bị phong, bất kể bất cứ giá nào chém giết. Trầm mặc hồi lâu, lần nữa ngước mắt nhìn về phía Tiêu Trần, Lâm Phong mang trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời. Đại nhân, bệnh tổ lão nhân gia ông ta nói thế nào? Một tên đi theo Lâm Phong mang nhiều năm bộ hạ cũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bệnh tổ pháp chỉ, không tiếc bất cứ giá nào, tru sát Tiêu Trần. Lời này vừa nói ra, tất cả bệnh tốt trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt kịch liệt ba động. Không tiếc bất cứ giá nào tru sát. Chuyện này ý nghĩa là tính mạng của bọn hắn cũng được, tiêu hao ở đây. Tiêu Trần sắc mặt cũng là biến đổi. Không ngờ rằng, bệnh tổ giết hắn chi tâm cư nhiên như thế quyết tuyệt. Như vậy tiếp xuống cũng chỉ có một con đường, tử chiến. Tất cả mọi người, chuẩn bị công kích. Lâm Phong mang trong mắt lại xuất hiện ngập trời mũi nhọn. Bước ra một bước, phóng lên tận trời. Toàn thân phun trào vô tận lục quang, tựa như đưa thân vào đại dương màu xanh lục. Trong hư không, quỷ dị, âm lãnh bệnh khí lần nữa ngưng thực. So trước đó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mấy hơi sau đó, đại đa số bệnh tốt thì đều đã điều chỉnh tốt tâm tính, trong tay hiển hiện bạch cốt trường mâu, trong mắt thiểm thức thấy chết không sờn chi sắc, dự định liều mạng. Mặc dù Tiêu Trần có Thái Dương chân hỏa, nhưng rốt cuộc chỉ có vương cảnh, nếu bọn họ liều mạng, cũng chưa chắc không thể giết, chỉ là đại giới thảm thiết mà thôi. Hú hồn, vì bí pháp duy trì cảnh giới, nhất định cực kỳ tiêu hao nguyên lực, Tiêu Trần cũng có thể chèo chống bao lâu. Giết! Theo Lâm Phong mang gầm lên giận dữ, giống dòng lũ hơn 4 vạn bệnh tốt cùng nhau công kích. Mặt đất băng liệt, vô tận bệnh tức ngã cuốn cao thiên, giống xanh thác nước treo ngược, vô cùng kinh khủng. Hôm nay, ta thay đại hạ chém yêu. Tiêu Trần thân hình lóe lên, thì như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, hướng về bệnh yêu đại quân phóng đi. Trong chớp mắt, lửa cháy hừng hực đốt lượt hắn toàn thân, như muốn đốt cháy thiên địa. Hôm nay ba canh, thăng thêm một chương. Chương 902, cầu ngươi cản chúng ta chương 902, cầu ngươi cản chúng ta hai bên còn chưa gặp nhau. Màu xanh lá bệnh khí cùng màu đỏ thần hỏa tựa như sóng dữ ở trên hư không chạm vào nhau, phát ra như kinh lôi tiếng vang. Xung quanh trăm mét, mặt đất rạn nứt, xuất hiện từng đạo dữ tợn kinh khủng vết rách. Hư không ầm vang nổ nát vụn, tối tăm thâm thúy hắc động cái này đến cái khác xuất hiện, còn chưa khôi phục, liền sẽ lần nữa hoành tạc. Thiên địa chấn động, giống muốn ầm vang sụp đổ. Thiên cung phía trên, màu xanh đen quỷ nói hội tụ, trong chớp mắt giả thiên cái địa, ép thành mà xuống. Tinh hồng sắc lôi đình ầm vang rơi xuống, khủng bố tiếng sấm, kinh thiên động địa, giống phải diệt thế một khủng bố. Tại xanh, đen hai cố quang lãng và chạm thời gian, rất nhiều dị tượng chớp mắt hình thành. Nhìn trước mắt này kinh người chẳng cảnh, Hắc Vân thành thành dân toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, hai chân run dường như run rẩy. Kiếm ma đại nhân lại, tại vì sức một mình, đối kháng tất cả bệnh yêu đại quân, thần uy vô địch. Thời khắc mấu chốt, lại là Kiếm Ma đại nhân đứng ra, chúng ta ngày thường cầu thần bái Phật, thật có thai ách, cũng không thấy có thần Phật hiển thánh, ngược lại là Kiếm Ma đại nhân, một lần lại một lần cứu ta và tại trong nước lửa, từ hôm nay, Kiếm Ma đại nhân chính là ta thần trong lòng. Không ít thành dân hốc mắt đỏ bừng, đối Tiêu Trần không ngừng quỳ lạy. Mạng sống như treo trên sợi tóc, thân lâm tuyệt cảnh. Có người như là thần bình trên trời rơi xuống, cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa. Điều này cảm động, chỉ có người đã trải qua mới hiểu. Bốn bạn bệnh tốt đi theo Lâm Phong mang cùng nhau công kích, đem vô biên bệnh khí hội tụ thành một tôn to lớn thần kiếm, thẳng tắp đâm về Tiêu Trần. Tiêu Trần quanh thân hỏa diễm thì ngưng tụ thành một con to lớn vô cùng thần dị hỏa điểu, phát ra to rõ kêu to, vì móng nhọn gắt gao bắt lấy thần kiếm. Lực lượng một người có thể ngăn trở ta cùng với bốn bạn đại quân hợp kích, thật chứ người tiên. Lâm Phong mang trong lòng rung mạnh, hắn là cảnh giới cỡ nào, Tiêu Trần thấp hắn đâu chỉ một cái đại cảnh giới, có thể ngăn trở hắn này lôi đình một kích, tại hắn tưởng tượng bên trong, Tiêu Trần nên bị một kích đánh bay, miệng phun máu tươi, tại chỗ bị thua. Thái Dương chân hỏa mặc dù mãnh, cũng cần cảnh giới trèo trống, một năm vị nhược quán thiếu niên muốn theo hắn loại tu luyện này không biết bao nhiêu năm lão quái vật giáo thủ, cần kỳ tích. Hắn cho rằng thế gian không có có nhiều như vậy kỳ tích, không ngờ rằng kỳ tích cứ như vậy phát sinh ở trước mặt. Tiêu Trần cũng là sắc mặt biến hóa, hắn đã mở khải chân ma, đem chiến lực cất cao đến mạnh nhất cảnh giới, vì Thái Dương chân hỏa hành kích, thế mà không thể dùng chuyển lầm phong mang, đối phương mạnh đến mức đáng sợ. Phải biết, Thái Dương chân hỏa thế nhưng thiên khắc bệnh yêu, này đều không thể trấn áp. Vâng. Sau đó không lâu, màu đỏ thần điểu cùng thần kiếm màu xanh lục trong đối lập ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời vụn ánh sáng, rơi xuống vô tận kỳ mưa. Thế lực ngang nhau, Trần Đệ hay là mãnh? Đại ca quả nhiên thân có vô địch khí. Kiếm ma đại nhân, sẽ không phải thật có thể thắng a? Từ Phá Thiên, Lôi Bạo đám người ngạc nhiên. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Tiêu Trần lần này đi giữ nhiều lãnh ít, rốt cuộc địch nhân quá mạnh, lấy một địch vạn không thực tế, không ngờ rằng Tiêu Trần lần nữa cho bọn hắn rung động. Tao, A Xuân, nghĩa là gì? Ngươi vô cùng hy vọng hai hội trưởng thua sao? Không, không, ta chỉ là kinh ngạc. Các minh đệ, toàn bộ giữ vững tinh thần, là hai hội trưởng nổi chống trợ uy. Từ Phá Thiên chừng A Xuân một chút, đã không gian giới u quang lóe lên, trước mặt nhiều mấy chục mặt chống trận, cao cỡ nửa người, chống thân làm xích, mặt chống bị đen, viết đao kiếm minh đệ hội năm cái chữ lớn. Trong lúc nhất thời, tiếng chống trận nổi lên bốn phía. Một đám đao kiếm minh đệ hội thiếu niên thần sắc sục sôi, bắt đầu ra sức nổi chống. Trần Đệ cố lên, đại ca tất thắng. Bệnh yêu lan ra. Đông, đông, đông. Tiếng chống như sấm, hỗn hợp có kinh thiên động địa gào thét, hóa thành từng đạo sóng âm, chấn động thiên địa. Tất cả đao kiếm minh đệ hội thiếu niên trong mắt cũng đốt hỏa diễm, ý chí chiến đấu sục sôi, mặc dù thực lực bọn hắn thấp, không thể cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng nghĩ thông qua phương thức của mình nhường Tiêu Trần đã hiểu, bọn hắn tồn tại cùng với hắn. Chói hai tiếng chống nhanh chóng truyền khắp tất cả Hắc Vân Thành. Nguyên bản sợ hãi vô cùng, trốn ở trong nhà bách tính nghe được tiếng chống, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt hiện hiện hoài nghi. Bệnh yêu giờ phút này không phải nên đã tiến quân thần tốc vào thành đổ sát sao? Vì sao ngoài thành còn có tiếng chống trận? Chẳng lẽ còn có người tại thủ hộ bọn họ? Kiếm ma đại nhân, là Tiêu Trần. Có thể nhiều như vậy bệnh yêu, kiếm ma đại nhân chống đỡ được sao? Lượng lớn bách tính lấy dũng khí theo trong nhà ra đây, leo lên thành lâu. Nhìn thấy Hắc Vân Thành đệ nhất chiến lực Ngô Tam Đức phần eo trở xuống nhuốm máu, hấp hối. Tiêu Trần lại uyển như là ma thần lơ lửng hư không, vì lực lượng một người đỡ được bốn vạn đại quân. Không ít người con mắt trong nháy mắt đỏ lên, che miệng im lặng mà khóc. Kiếm ma đại nhân, quả nhiên lại là kiếm ma đại nhân. Trong tuyệt cảnh, hắn lại đứng ra. Bao nhiêu lần, kiếm ma đại nhân một người ngăn tại thiên quân vạn mã trước đó, thủ hộ đại hạ bình dân. Gần ngàn bách tính chảy nước mắt quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tiêu Trần không dừng lại dập đầu. Lâm Phong mang thì sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua chính như giống là chó điên nổi chống từ Phá Thiên đám người. Trước mặt mọi người nổi chống trợ uy. Khi bọn hắn người chết, đi mấy người đem mấy cái kia hạ cậu chém. Vâng. A. Mấy tên thần sắc giữ tận bệnh yêu đằng đằng sát khí hướng từ Phá Thiên đi đến, lại bị một đoàn từ trên trời giáng xuống thần hỏa đánh trúng, trong nháy mắt tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho bụi. Lâm Phong mang cùng bệnh yêu đại quân sắc mặt đổi biến, nhìn về phía ma diễm ngập trời Tiêu Trần, ánh mắt âm trầm như nước. Trong lúc giằng co, Tiêu Trần thế mà còn có năng lực phóng thích thần hỏa. Có ta ở đây, ai dám làm tổn thương ta huynh đệ? Tiêu Trần liếc xéo Lâm Phong mang, âm thanh hờ hững như cửu u ma vương. Ngươi cho rằng một mình ngươi thật có thể ngăn trở ta bốn vạn bệnh yêu đại quân? Lâm Phong mang thần sắc dữ tợn, không thử một chút làm sao biết? Tiêu Trần mở miệng, tốt, ta thì ở ngay trước mặt ngươi, đồ Hắc Vân Thành. Tất cả mọi người, phân tán công kích, cho ta giết sạch nơi đây toàn bộ sinh linh. Lâm Phong mang hạ lệnh. Tiêu Trần hành động đường hắn rất phẫn nộ. Bây giờ hắn chỉ nghĩ đồ thành. Tiêu Trần không phải nghĩ thủ thành sao? Hắn chỉ có một người, nhìn hắn làm sao bảo vệ được này mười mấy vạn trăm họ? Trừ phi Tiêu Trần có đại quy mô quần thương bí kỹ, còn phải là hỏa diễm hệ, bằng không căn bản không thể nào thủ được. Có thể quần thương bí kỹ đã vô cùng hi hữu, hỏa diễm hệ thì càng khó được. Tiêu Trần không thể nào có. Giết a. Lít nha lít nhít bệnh yêu nhanh chóng phân tán, bỏ cuộc Tiêu Trần, giống tu la theo mấy chục cái phương hướng phóng tới Hắc Vân Thành. Hô tiếng giết rung trời. Mặt đất bị đạp được rung động ầm ầm. Vô tận sát khí tràn ngập hư không. Trên bầu trời gần trăm phi điệu kinh minh, xoạt xoạt xoạt địa rơi xuống đất. Hắc Vân Thành thành dân ánh mắt tuyệt vọng, toàn thân phát lạnh. Trước đó tất cả bệnh yêu đại quân mục tiêu là Tiêu Trần, cho nên bọn hắn không được gì. Nhưng bây giờ, bệnh yêu đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Này suy nhược cửa thành thủ được sao? Xong rồi, phải chết. Không ít người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bốn bạn bệnh yêu phân tán công kích, cho dù Tiêu Trần có bản lĩnh đi nữa, cũng không có khả năng ngăn được. Chết tiệt bệnh yêu thật chứ vô sỉ, lại dùng loại thủ đoạn này. Nhị gia thì tức giận đến giận mắng. Ta cũng đã sớm nói, không có quần thương bí kỹ, ngăn không được bệnh yêu, có thể công tử không nghe, hiện tại xong rồi, hết cách xoay chuyển. Đại gia thở dài. Trước đó hắn cũng đã nói, Tiêu Trần vô cùng lỗ mãng, có chút khư khư cố chấp. Hiện tại đều bị hắn nói chú rồi. Kiếm ma đúng không? Ngươi không phải tương đối anh hùng, muốn cứu những thứ này hạ cầu sao? Chúng ta nhiều người như vậy phân tán công kích, ngươi ngăn được sao? Đến a, thiêu chết tất cả chúng ta. Ngươi ngăn không được chúng ta coi như mặt ngươi giết sạch toàn thành già trẻ. Một đám bệnh tốt cho rằng ổn, đối Tiêu Trần thiếp kiểm trào phúng. Lâm Phong mang thì vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Tiêu Trần, đừng nghĩ thoát thân, đối thủ của ngươi là ta, những thứ này tiện dân nhất định phải chết ở trước mặt ngươi. Là cái này ngươi không biết tự lượng sức mình xen vào việc của người khác hậu quả. Tiêu Trần mặc dù manh nhưng dù sao vẫn là người thiếu niên, non nớt ngây ngô, hắn cũng không tin loại tình huống này, đối phương còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Phải không? Ta nói, có ta ở đây, không có người biết, chết. Tiêu Trần lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong mang một cái, quay đầu nhìn về phía dưới màu xanh lá yêu hải sông về trước phong bệnh yêu đại quân, trong con mắt sáng lên ánh lửa, quanh thân đột nhiên hiện hiện liên hoa hư ảnh. Hỏa liên chi trước. Chương 903, một hồi thắng thảm chương 903, một hồi thắng thảm quát khẽ một tiếng. Tiêu Trần quanh thân mấy chục đám to bằng cái thất hỏa liên nở rộ, vào hư không chìm nổi, chập chấn xích hạ. Thiên điệu đột nhiên ấm lên, vô cùng kinh khủng sóng nhiệt quét sạch bốn phía. Xung quanh ngàn mét, toàn bộ sinh linh đều nóng đến đầu đầy mồ hôi, quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Quần thương, hỏa diễm kỹ. Lâm Phong mang kinh ngạc, hắn bản năng chắc Tiêu Trần không có quần thương hỏa diễm kỹ, không ngờ rằng bị Tiêu Trần tốc độ ánh sáng đánh mặt. Hắn toàn thân phát lạnh, bất khả tư nghị nhìn trước mặt cái này bị ma khí cùng thần hỏa bao bọc vây quanh thiếu niên, cảm xúc bành trướng. Một thiếu niên mà thôi, sao đồng thời có nhiều như vậy chủng cường tuyệt thiên hạ lực lượng? Bất kể là thái cổ chân ma, hay là thái dương chân hỏa, đều là gần như truyền thuyết cấp lực lượng. Tại một ít tuổi tác cực cổ lão quái vật trên người xuất hiện cũng tướng lệnh người khó có thể tin. Xuất hiện tại một thiếu niên trên người, có thể xưng nghịch thiên đến cực điểm. Đại gia, nhị gia thì trợn tròn mắt. Lão đại, nguyên lai không phải công tử tuổi trẻ khinh cuồng, là chúng ta tầm mắt cạn. Nhị gia âm thanh phát run. Đại gia thì đồng tử co bảo, giống hóa đá. Tầm mắt nông cạn. Ai mẹ hắn có thể tưởng tượng đến một thiếu niên năng lực như thế vượt chỉ tiêu. Kinh khủng hỏa liên giống từng vòng thiêu đốt lên đại nhật, tại Tiêu Trần chỉ dẫn dưới, hướng về phía dưới thần sắc hoảng sợ bệnh yêu đại quân thẳng tắp rơi xuống. Hắc Vân Thành trên cổng thành, đám người đông đảo một mảnh, tất cả mọi người đồng tử đều bị ánh lửa chiếu sáng. Bọn hắn si ngốc nhìn trong hư không giống mấy chục mai màu đỏ lưu tinh thất bại to lớn hỏa liên, đều trừng thẳng con mắt. A, đau quá. Hắn làm sao có khả năng có như thế thần kỹ? Mau lui lại. Hỏa liên chi trước quá bá đạo, vẹn vẹn ba hơi, gần bạn tên bệnh yêu trên người liền giấy lên nặng nề hỏa diễm, kia chói mắt ánh lửa tựa như thiêu đốt lên nham tương, đem giữa thiên địa kia âm lãnh quỷ dị bệnh khí một đốt mà chỉ toàn. Nương theo lấy từng đầu khủng bố bệnh yêu bị thần hỏa đốt thành hư vô. Giữa trời đất, trong nháy mắt hồi phục thanh minh. Phong tổ, cứu ta! Lão tổ mau ra tay ngăn lại những kia hỏa liên a. Trước đó hung mãnh như hổ bệnh yêu đại quân giờ phút này nhuệ khí mất hết, như giống là chó điên không ngừng chạy hướng Lâm Phong mang, không ít người trên người đốt hỏa diễm, bước lên tanh hôi khói đen, tuyệt vọng sợ hãi hò hét, kêu cứu, lại tại ba hơi ở giữa bị cháy thành cho tàn, lại hóa thành hư vô. Qua năm và năm, bọn hắn là hung tàn thành tính, bất tử bất diệt bệnh yêu. Nhưng hôm nay, bọn hắn như là những kia từng bị bọn hắn ngược sát bình dân giống nhau bất lực, tuyệt vọng, bàng hoàng. Phàm là sinh linh, đều sợ hãi cái chết, cùng hung cực ác bệnh yêu cũng không ngoại lệ. Lâm Phong mang thần sắc dữ tợn, bệnh khí trung thiên, quanh thân xương mù màu lục nồng đậm như nước, tựa như điên dại không ngừng dùng yêu dị cốt trượng oanh kích nhìn vây khốn hắn ba đám hỏa liên. Thư không bị chấn động đến rung động ầm ầm, dáng mây xanh cùng ánh lửa bày ra. Ba đám hỏa liên lơ lửng, như ba đầu hung thú chấn áp lại Lâm Phong mang chúng quanh mỗi cái phương hướng. Mặc dù tại Lâm Phong mang điên cuồng oanh kích hạ dần dần ảm đạm, nhưng không có tán loạn biến mất. Phá cho ta! Mắt thấy càng ngày càng nhiều bệnh yêu bị đốt diệt, Lâm Phong mang hai mắt xích hồng, bịt kín một tầng huyết khí, thi triển ra một môn cổ lao cấm thuật, trên người bệnh khí nhanh chóng bị rút khô. Triệu hồi ra một cái dọa người phát trận, hung hăng oanh kích trên hỏa liên, lúc này mới đem đánh nát. Tiếp lấy hắn như nộ long một liền xông ra ngoài, vì lòng bàn tay phát trận, một một tướng hỏa liên đánh nát. Bệnh yêu đại quân lúc này mới chạy về. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn, hơn một vạn bệnh yêu đã chết tại hỏa liên chi trước trong tay. Lâm Phong mang chân đạp hư không, nhìn phía dưới cháy đen thổ địa, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Ánh mắt quét qua, không có thi thể, không có máu tươi, thậm chí ngay cả từng chút một tro tàn đều không có lưu lại, nhưng lại có hơn một vạn bệnh yêu thân tử đạo tiêu. Bệnh đạo khó tu, bệnh yêu nhất tộc dân số không nhiều. Mỗi một vị thành viên đều vô cùng chân quý. Bệnh yêu thực lực nghịch thiên, gần như bất tử bất diệt. Vài vạn năm đến, một lần chiến đấu tổn thất lớn nhất mất không trải qua ngàn. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi một lát, bị một thiếu niên đổ hơn bạn. Tổn thất này có thể nói đây thiên còn lớn hơn. Giờ khắc này, Lâm Phong mang bị đánh sợ. Như lại đánh như vậy xuống dưới, Tiêu Trần không chết, hắn mang tới người muốn toàn bộ bàn giao tại đây, mà đổi thành một bên. Tiêu Trần tình hình thì không tốt lắm, trên người ma khí cùng ánh lửa bắt đầu ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, thể nội dâng lên mãnh liệt tựa như biển cảm giác suy yếu. Không xong, hỏa liên chi trước mặc dù khủng bố, nhưng quá hao tổn nguyên lực, lập tức sẽ không chống nổi. Tiêu Trần mặt ngoài cố giả bộ trấn định, trong lòng nhưng cũng bắt đầu hốt hoảng. Lâm Phong mang cảm giác nhạy bén, rất nhanh liền phát hiện Tiêu Trần dị thường, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, muốn từ ánh mắt hắn trong nhìn ra sợ hãi, chột dạ. Lại phát hiện, đối phương thiếu niên ánh mắt như băng, trong ánh mắt tràn ngập ngập trời sát khí. Trả lại có phải không lui? Lâm Phong mang xoắn xuýt. Tiêu Trần trong lòng cũng run rẩy, sợ Lâm Phong mang lần nữa hướng hắn xông lại, như thế hắn tuyệt không có khả năng có ngăn cản lực lượng. Trong thành đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp đều bắt đầu trở nên gấp rút. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu. Lâm Phong mang nghĩ lui bước không cam tâm. Tiêu Trần muốn chiến, lại hữu tâm vô lực. Hắc Vân Thành nóng trong Tiêu Trần trừ sạch bệnh yêu. Bệnh yêu đã sớm bị sợ vỡ mật, hy vọng Lâm Phong mang mau rút lui. Làm sao còn không lùi? Nhanh duy trì không được. Tiêu Trần trong lòng lo lắng. Mà Lâm Phong mang không hề có muốn rút lui ý nghĩa, chỉ là thần sắc kiên kỵ đối Tiêu Trần không rời mắt. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ phá vỡ trong sân ngạt thở yên tĩnh. Tào, các minh đệ, bệnh yêu đám nhóc còn không được, cho ta xuất ra thần hỏa thạch, giết chết bọn hắn. Từ Phá Thiên gầm hét. Giết bệnh yêu, hộ đại hạ. Một đám đao kiếm huynh đệ hội trong tay thiếu niên xuất hiện từng cái lấp lánh xích hà màu trắng túi, lấy ra từng mai phun trào ánh lửa thần hỏa thạch thì hướng cách đó không xa bệnh yêu gửi đi. Từng đoàn cực nóng hỏa diễm giống minh thần kêu gọi, mang theo nồng đậm túc sát chi khí phá toái hư không, đánh tới hướng đã sợ tới mức kệ ra quần bệnh yêu đại quân. Trước đó bệnh yêu chi khí quá thịnh, từ phá thiên đám người sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, không làm được bất kỳ động tác gì. Bây giờ thế cuộc thay đổi, bọn hắn thì sống quá khứ. Tia sáng chói như lưu tinh hỏa cầu nhanh chóng hạ xuống, tại bệnh yêu đại quân trong mắt càng lúc càng lớn, ngày càng rực rỡ. Chạy! Cuối cùng, một tên bệnh yêu đang run rẩy bên trong phát ra gào lên đau xót, quay đầu chạy vội, cũng không quay đầu lại thoát đi chiến trường. Sau đó càng ngày càng nhiều bệnh yêu thoát khỏi, như một đám bị sợ mất mặt chuột, thương hoàng rút lui. Đứng lại, chạy cái gì? Lâm Phong mang giận dữ. Hắn không có hạ lệnh, lại có thể có người dám chạy? Hắn muốn định giết một người dân trăm người, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người đang chạy. Nếu muốn động thủ, cần đem tất cả mọi người giết hết. Không còn nghi ngờ gì nữa không thực tế. Cuối cùng hắn hận liếc nhìn Tiêu Trần một cái, thì hóa cầu vồng mà đi. Chúng ta thắng. Không sai, chúng ta thắng. Kiếm Ma đại nhân đánh lui bệnh yêu đại quân. Kiếm Ma đại nhân và thuế. Hắc Vân Thành bách tính đầu tiên là sức sở, sau đó mừng rỡ như điên, mang theo tiếng khóc nước nợ bạo vang lên tiếng sấm nổ reo hò. Trần đệ, làm rất tốt. Quá cho huynh đệ trưởng kiểm. Một lúc. Trần đệ, ngươi làm sao vậy? Sao trực tiếp hôn mê? Từ Phá Thiên vừa định cho Tiêu Trần khánh công, không ngờ rằng Tiêu Trần mắt nhắm lại, trực tiếp từ thiên khung ngã xuống. Một trận chiến này, Tiêu Trần tiêu hao quá lớn, ma khí tan hết, trực tiếp nằm. Có thể tiếp theo, hắn còn đem đứng trước càng khảo nghiệm nghiêm trọng. Chương 904, bi kịch Tiêu Lăng Thiên. Chương 904, bi kịch Tiêu Lăng Thiên. Làm Nguyệt tộc đại đế tiếp dẫn Diệp Thanh Tuyển, Diệp Lan Hy, Hắc Long lão tổ Hắc Thích Thiên rời núi báo thủ, bệnh tổ trả thù. Ba người này đều là đương thời cường giả tuyệt đỉnh, tu vi đảm bảo đại đế. Bây giờ, Tiêu Trần hộ đạo nhân bị thương, mất liên lạc, không thể ra tay. Như một tôn đại đế ra tay, hắn tuyệt không còn sức đánh trả, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó. Việc cấp bách là muốn tìm thấy ẩn cư tại Thần Tượng Sơn Vương Vô Nhị, nhường hắn giúp đỡ tái tạo Trảm Long kiếm, tỉnh lại trong đó 9 cái chân long chi hồn, cùng với thượng cổ đồ long người tàn thân. Nếu có thể đạt thành, liền có một khả năng nhỏ nhoi có thể chạm giết Hắc Thích Thiên. Chuyện này Đao Kiếm Minh đệ hội rất xem trọng. Một mực tại khua chiêng gõ trống tiến hành, chỉ là Thần Tượng Sơn quá khó tìm, là một chỗ người ở hiếm thấy cổ lão cấm địa, người bình thường căn bản khó mà được gặp. Trước đó từ Phá Thiên bọn hắn thì vẹn vẹn chỉ là theo một cái tại tiểu lâu kiếm cơm thuyết thư tiên sinh chỗ nào nghe được thông tin, là thật là giả, khó mà phân biệt. Chẳng qua sự việc đến loại tình trạng này, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Có một tia hy vọng muốn nỗ lực thử một lần. Tiêu Trần tại Hắc Vân Thành một trận chiến này có thể nói là kinh ngạc thiên hạ. Mặc dù lúc trước hắn đã có qua nhiều lần một người hộ một thành hành động vĩ đại, anh hùng hình tượng xâm nhập lòng người. Có thể trước đó những kia chiến đấu đều là tại thấp cảnh giới thời hoàn thành, cùng lần này căn bản không thể so sánh. Lực lượng một người, độc cản một tôn tuyệt đỉnh bệnh hoàng, bốn vạn bệnh tốt. Này đạp mã lần đầu tiên truyền đi lúc, cả tòa đại hạ, căn bản không ai tin. Tất cả mọi người cảm thấy là cái nào ngu ngốc đang nói đùa, châm chọc Tiêu Trần. Tuyệt đỉnh bệnh hoàng cái gì chiến lực? Bốn vạn bệnh tốt cỡ nào khí thế? Tiêu Trần một cái tông sư cảnh như xuất hiện, năng lực tại trước mặt bọn hắn sống qua một hơi sao? Có thể sau đó theo càng ngày càng nhiều thế lực dò xét, mọi người dần dần phát hiện không đúng. Kia khoa trương đến thái quá nghe đồn lại như là thật. Không ít phụ cận thành trì người đều tận mắt nhìn thấy, Hắc Vân Thành ngoài có lít nha lít nhít giống màu xanh lá yêu triều kinh khủng bệnh yêu đại quân đã từng đến, thì có người nhìn thấy che khuất bầu trời quỷ dị bệnh khí tới gần nữ phần thiên trừ hại ngập trời ánh lửa. Nhưng bởi vì cảnh tượng vô cùng doan người, mọi người không dám tới gần, cho nên chỉ biết có một hồi diệt thế đại chiến xuất hiện, cụ thể tình hình chiến đấu lại cũng không sáng tỏ. Về phần Hắc Vân Thành người thì biết được kỹ càng nhiều lắm, một vị đi khắp hang cùng ngõ hẻm thuyết thư tiên sinh đem trước đây không lâu Hắc Vân Thành trước phát sinh trận đại chiến này cải biên thành chuyện xưa, một thiên sáu canh giờ không gián đoạn địa tại mỗi cái chỗ ngâm sướng. Tên thì gọi bệnh yêu ép thành, kiếm ma cứu thế. Tại cố sự bên trong, kiếm ma một người ngăn tại vô tận bệnh một cánh quân trước, vì thân nhập ma, vận chuyển vô thượng thần hỏa, đánh cho bốn vạn bệnh tốt, một tôn bệnh hoàng chạy trối chết. Vừa vặn là làm ngày tại trấn thủ Hắc Vân Thành đệ nhất chiến lực, Nô Tam Đức nhưng không có mở miệng, đối mặt với đối phương hỏi, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Vì bảo hộ Tiêu Trần, tại hỏi thăm qua Tiêu Trần ý kiến về sau, hắn lựa chọn im miệng không nói. Trong lúc nhất thời, chuyện này thành một cọc cắn treo. Có ít người cảm thấy Tiêu Trần cái thế vô địch, nhưng càng nhiều người lại cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Một thiếu niên, dù là mạnh hơn, lại làm sao có khả năng đánh lui một tôn tuyệt đỉnh bệnh hoàng, cộng thêm bốn vạn bệnh tốt. Về phần có thể điều khiển thần hỏa, kia liền càng giận. Năng lực vượt biên lịch phạt tuyệt đỉnh bệnh hoàng, đốt cháy bốn vạn bệnh tốt, kia tối thiểu phải là chân hỏa cấp A, còn không thể là bình thường chân hỏa. Có thể linh khí suy kiệt đã có vạn năm, bây giờ ngay cả linh hỏa cũng khó khăn thấy, làm sao có khả năng có người có thể điều khiển chân hỏa? Này vô cùng khoa trương, đừng nói là người, liền xem như tiên cũng làm không được. Hoang Bắc Thành, Trấn Bắc Vương phủ, Tiêu Trấn Bắc, Tiêu Lăng Tiên, Ôn Huyền Dung, Ôn Hải Sơn tề tụ một đường. Dương cột chạm trổ trong đại sảnh, Ôn Hải Sơn ngồi cao chính giữa, những người khác phân loại ở tại tả hữu. Một tên áo bào đen lão giả đứng ở Ôn Hải Sơn bên cạnh, chính cúi người nói khẽ với hắn nói gì đó. Trần Nhi tại Hắc Vân Thành lấy ra Thái Dương chân hỏa, đại chiến tuyệt đỉnh bệnh hoàng, đánh lui bốn bạn bệnh tốt. Ôn Hải Sơn nguyên bản đang uống trà, nghe được áo bào đen lão giả nói chuyện về sau, đột nhiên đem bạch ngọc ly trà đặt lên bàn, phút chốc một chút đứng lên. Vừa dứt lời, Trong sân mọi người đều như bị sét đánh, hai mắt trợn lên, nét mặt ngốc trệ, tựa như hóa đá sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn nghe được cái gì? Tuyệt đỉnh bệnh hoàng, Thái Dương chân hỏa, bốn vạn bệnh tốt. Trần Nhi hắn lại nghịch tiên đến tận đây. Sau một hồi lâu, Tiêu Chấn Bắc hít sâu một hơi, kinh ngạc phun ra mấy chữ. Ôn Uyển Dung cũng là triệt để mắt trợn tròn, không ngờ rằng trước đó bị chính mình coi nhẹ, vắng vẻ trưởng tử cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ về sau, lại nhất phi trùng thiên, đi ra một cái gần như vô địch hóa rồng con đường. Có thể trải qua nhiều năm như vậy, trưởng tử rõ ràng chán nản như vậy, khí vận khô kiệt. Sao ngắn ngủi mấy tháng, một chút thì vận may vào đầu. Ban đầu Tiêu Trần nổi lên, Ôn Uyển Dung chỉ là kinh ngạc, cảm thấy trưởng tử khổ tận cam lai, lúc tới vận chuyển, nhưng lại không cho rằng khả năng siêu việt đấu tử. Có thể sau đó, trưởng tử ngày càng nghịch tiên. Cái này đến cái khác tin tức kinh người truyền đến. Ngắn ngủi thời gian theo một cái đan điền phá toái phế nhân biến thành tuyệt đỉnh tông sư không nói. Bây giờ ngay cả cái thế bệnh hoàng cùng bệnh yêu đại quân đều có thể đánh lui. Thực sự doan người. Liền xem như cha hắn Ôn Hải Sơn dạng này siêu phàm cường giả gặp được tuyệt đỉnh bệnh hoàng cùng bệnh yêu đại quân sát suất lớn cũng phải thân tử đạo tiêu. Về phần kia Thái Dương chân hỏa, càng là hơn trong truyền thuyết thần minh cũng tha thiết ước mơ lực lượng. Trưởng tử thân làm một kẻ phàm nhân, ngay cả kiểu này khủng bố lực lượng vô địch đều có thể có, quả thực khó có thể tin. Không thể nào. Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tiêu Lăng Tiên lưng phát lạnh, trên trán túa ra mồ hôi lạnh. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đã tiếp nhận rồi không bằng Tiêu Trần sự thực. Tiêu Trần còn mạnh hơn hắn, hắn nhận. Làm hắn không thể chịu đựng được là, mới chút điểm thời gian này không gặp, Tiêu Trần lại mạnh. Còn mạnh hơn được như thế thái quá. Cái này khiến tâm hắn thái có chút nổ tung. Hồi chủ nhân, không ít thế lực cũng truyền ra thông tin, chỉ là thực hư không biết. Áo bào đen lão giả cung kính nói, thực hư không biết. Không sai, mặc dù không ít người nói tận mắt nhìn thấy trận đại chiến kia, nhưng lúc đó đóng tại Hắc Vân thành Phúc Điện trưởng lão Ngô Tam Đức lại ngậm miệng không nói, chưa hề đi ra chứng cứ có sức thuyết phục. Ôn Hải Sơn gật đầu, Ngô Tam Đức là hoàng cảnh hậu kỳ, cương trực ghét duôn định, một bầu nhiệt huyết, như thật có chuyện này ư, hắn hẳn là sẽ không lựa chọn trầm mặc mới đúng. Nhìn lên tới chuyện này tính chân thực còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Mười vạn bình dân cùng nhau truyền tụng, không bằng Ngô Tam Đức một câu. Rốt cuộc đó là đại hạ chiến lược trần nhà. Hắn tất nhiên chưa nói, vậy chuyện này xác suất lớn có vấn đề. Bất quá, đại thiếu gia mấy ngày này chế tạo thần hỏa thạch giết đến bệnh yêu chạy trối chết chân thực không giả, sau lưng hắn khẳng định có năng lực điều khiển dị hỏa cao nhân. Áo bào đen lão giả nói, không sai, Trần Nhi phía sau hình như có một cỗ khủng bố thế lực ẩn tàng tại trong vực sâu, sâu không lường được, vô cùng kinh khủng, có cao nhân như vậy chẳng có gì lạ. Ôn Hải Sơn nhẹ nhàng gật đầu, nói về Tiêu Trần cái này đại cháu ngoại lúc, trong mắt tràn đầy nhu ý cùng tiêu ngạo. Cùng cốt nhục chia ra nhiều năm, đột nhiên tìm về một cái như thế nghịch thiên cháu ngoại, cho dù ai đều phải mừng như điên. Chỉ tiếc, con gái ngu muội vô tri, càng đem tốt như vậy long tử đuổi ra khỏi nhà, làm hại cái kia đại cháu ngoại hiện tại cũng đối với hắn lòng mang khúc mắc. Nghĩ đến này, Ôn Hải Sơn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, không vui nhìn xuống Phương Ôn Uyển Dung, Tiêu Trần Bắc, Tiêu Lăng Tiên một chút. Ba người cảm giác được Ôn Hải Sơn sắc bén ánh mắt, lập tức toàn thân run lên, liên tục cúi đầu. Ôn Hải Sơn càng nghĩ càng giận. Hắn năng lực tiếp nhận con gái bất công, nhưng không thể tiếp nhận con gái mắt mù. Tiểu cháu ngoại thiên tư thường thường, tâm tính lương bạc, bất kể bất kỳ một cái nào phương diện cũng không kịp đại cháu ngoại lớn như. Cái kia con gái vứt bỏ kỳ lân tử không muốn, muốn gái nuốt nhát hàng. Thực sự là tức chết hắn. Chủ nhân, vừa mới Lam Nguyệt tộc bên ấy truyền tới một thông tin, Diệp Thanh Tuyền muốn cùng Lăng Thiên thiếu gia phân rõ giới hạn, trước đó quyết định tất cả toàn diện hết hiệu lực. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Thiên, lại mở miệng nói, không thể nào. Tiêu Lăng Thiên sắc mặt đột biến, dường như một con bị kinh sợ con thỏ, sợ hãi kinh ngạc. Chương 905, Thần Tượng Sơn thông tin chương 905, Thần Tượng Sơn thông tin hắn là Diệp Thanh Tuyền bỏ ra nhiều như vậy, vì đạt được nàng, không tiếc mất hết tính người ám sát chính mình thân ca ca. Nhiều năm như vậy đối nàng nghe lời răm rắp, ngoan ngoãn như gia cẩu. Kết quả nàng một khi phi tiền, thành hoàng thành vượng, lập tức liền muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Nàng lời này nghĩa là gì? Ôn Hải Sơn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mặc dù hắn không thế nào thích Tiêu Lăng Tiên, nhưng này dù sao cũng là hắn cháu ngoại. Trước đó Diệp Thanh Tuyền từng tự mình đến nhà, nói tốt muốn gả Tiêu Lăng Tiên, bây giờ lắc mình biến hóa, đã trở thành Lam Nguyệt tộc công chúa, trước tiên chạy tới cùng Tiêu Lăng Tiên phân rõ giới hạn, này diễn xuất thì quá khó nhìn. Lam Nguyệt tộc bên đấy nói, Thanh Tuyền công chúa bây giờ đã cao cao tại thượng, cùng trong tộc thần tử Nguyệt Kỳ Lân quyết định hôn ước. Trước đó những kia A Miêu A Cẩu cùng với nàng đã không phải một cái thế giới người, tốt nhất tự động biến mất, bằng không bọn hắn không ngại giúp đỡ. Lẽ nào có lý đó? Áo bào đen lão giả vừa dứt lời, Ôn Hải Sơn một trường vỗ tại kim trên bàn, khủng bố thần quang phun trào, án đài trong nháy mắt hóa thành kim phấn. Ngoại công, ngươi phải giúp ta, ta không thể không có Thanh Tuyền. Tiêu Lăng Thiên lệ rơi đầy mặt, chạy đến Ôn Hải Sơn trước mặt cầu xin. Mặc dù hắn là người lương bạc, nhưng đúng Diệp Thanh Tuyền là chân ái. Giờ phút này nghe được Diệp Thanh Tuyền muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, gả cho người khác, hắn lòng như dao cắt. Vô liêm sỉ, người ta cũng xem thường ngươi đến tình cảnh như thế, xưng ngươi là A Miêu A Cẩu, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Trên đời này nữ tử chết hết sao? Ngươi không nên nàng không thể. Ôn Hải Sơn giận dữ mắng mỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trước đó Diệp Thanh Tuyền tìm Tiêu Trần từ hôm lúc, người ta có thể con mắt đều không có nháy một chút, liền để nàng lăn. Có thể hôm nay, giống nhau hoàn cảnh, Tiêu Lăng Tiên lại tôn nghiêm hoàn toàn không có, như một cái chó nhà có tang. Một chút so sánh, lập tức phân cao thấp. Tiêu Lăng Tiên lần nữa bị Tiêu Trần nghiền ép. Ngoại công, ta cùng Thanh Tuyền là chân ái, van cầu ngươi, giúp ta một chút đi. vì thân phận của ngươi đi cầu Lam Nguyệt tộc, bọn hắn nhất định sẽ nhìn thấy thành ý của ta, Thanh Tuyền nói không chừng sẽ hồi tâm chuyển ý. Tiêu Lăng Tiên quỳ trước mặt Ôn Hải Sơn, tóm lấy chân của hắn, không ngừng rơi lệ. Điên rồi, chính mình bẽ mặt còn chưa đủ, còn muốn ta cùng ngươi cùng nhau bẽ mặt. Thật không rõ, ngươi ca ca như rồng kinh diễm, có tài năng cái thế, ngươi sao không có học được trên người hắn một chút xíu nam tử khí khái? Ôn Hải Sơn sắc mặt từng hồng. Tiêu Trần, các ngươi trong mắt chỉ có Tiêu Trần. Các ngươi thích hắn, không cũng là bởi vì hắn thiên tư cao sao? Khí khái? Hắn có cái gì khí khái? Nghe được Ôn Hải Sơn nói Tiêu Trần mạnh hơn hắn, Tiêu Lăng Thiên phá phòng. Lăng Thiên, không được đối với ông ngoại ngươi vô lễ. Hắn nói không sai, ngươi nên hướng ca của ngươi học. Tiêu Trần bắt mở miệng, đối Tiêu Lăng Thiên dừng lại quát lớn. Cha, sao ngươi vậy? Tiêu Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không ngờ rằng vẫn đứng tại hắn bên này, từng mở miệng một tiếng đi tử, nghiệt xúc xưng hô Tiêu Trần Tiêu Trần Bắc thế mà thì lâm trận trở giáo. Hắn không biết, Tiêu Trần Bắc từ trước đến giờ đều là một cái hiện thực người. Trước đó bất công hắn, là bởi vì hắn đây Tiêu Trần có tiềm lực, có thể vì Trần Bắc Vương phủ truyền thừa vinh quang. Nhưng hôm nay Tiêu Trần sớm đã phi thiên nhập địa, không gì làm không được. Đừng nói cùng thế hệ, cho dù như hắn tiểu này vương cảnh thanh niên trai tráng, từ lâu không phải hắn đối thủ. Hắn lại như thế nào gặp lại bất công Tiêu Lăng Thiên? Từ Tiêu Trần bài trừ ách chú, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao cùng Tiêu Trần tiêu tan hiểm khích lúc trước. Bây giờ đúng Tiêu Lăng Thiên có thể nói là chán ghét vô cùng. Nếu không phải hắn, hắn như thế nào lại cùng trưởng tử trở mặt, lấy tới hiện tại như vậy khó mà vãn hồi. Tốt. Bây giờ ta không bằng Tiêu Trần, ngay cả ngươi thì ghét bỏ ta. Tiêu Lăng Thiên cười thảm. Vận mệnh bù mẹ giảng rơi vào trên người hắn. Trước đó Tiêu Trần Bắc bất công hắn, vắng vẻ Tiêu Trần, hắn cảm thấy đương nhiên. Bây giờ đổi chỗ mà xử, hắn mới phát hiện, mùi vị đó có nhiều khó chịu. Bên kia, Tiêu Trần tại mê man mấy canh giờ sau, đã chậm rãi thức tỉnh. Nói đúng ra, bị hết đợt này đến đợt khác, ha ha ha gà gáy thanh đánh thức. Trần đệ, ngươi tỉnh rồi. Thấy Tiêu Trần thức tỉnh, Từ Phá Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Lôi Bạo, Đại Gia, Nhị Gia, Hắc Mị Nhi mấy người cũng đều ở một bên. Tiêu Trần hôn mê lúc, bọn hắn một thằng thủ hộ ở bên. Ừm. Thiên đệ, bên ngoài sao có gà gáy âm thanh, trong phủ nuôi trứng gà. Tiêu Trần nói. Này, đều là các hương thân tặng, trong viện hiện tại không chỉ có gà, còn có vịt, nga, heo, cẩu, đều là mọi người tặng cho ngươi bổ thân thể. Từ Phá Thiên nói. Tiêu Trần khẽ giật mình, khoe miệng chợt lộ ra cười khổ. Các thành dân quá nhiệt tình. Tiểu này mùa màng, mọi người thời gian đều không tốt qua. Đừng nói thịt, liền xem như cơm cũng ăn không đủ no. Nhiều như vậy xúc vật, mọi người là đem vốn liếng cũng móc ra, đem đồ vật cho các hương thân đưa trở về, liền nói tâm ý ta nhận, để bọn hắn đem vốn liếng lưu tốt, cuộc sống sau này sẽ không thoải mái. Tiêu Trần nói. Được, kỳ thực ta cũng vậy ý tứ này. Ta Đao Kiếm huynh đệ hội không thể cầm quần chúng một châm nhất tuyến. Từ Phá Thiên gật đầu, nhường Lôi Bạo bay ra ngoài truyền đạn, rất nhanh, trong viện một hồi náo loạn, gà gáy chó sủa heo hừ nối thành một mảnh. Công tử, vừa nãy trận chiến kia, thực sự là quá mạnh, nhị gia ta đầu giảm xuống đất ta. Nhị gia tiến lên giơ ngón tay cái lên, thật sâu bị Tiêu Trần tin phục. Sát Thư Dũng. Đại gia thì gật đầu nói. Trên thân hai người đổi một thân mới áo bào đen, trần trụi bên ngoài trên da vết thương thì đã tốt hơn nhiều, nhưng bộ phận hay là biến thành màu đen hư thối, chảy ra màu vàng mù dịch. Vừa nãy trận chiến kia, Xích Giác Long Cấp đã đem hết toàn lực, kém chút liền trực tiếp lành lạnh. Không có cách, Lâm Phong mang quá kinh khủng. Nếu không phải Tiêu Trần vừa vặn có khắc chế hắn Thái Dương chân hỏa, bọn hắn toàn bộ cũng phải chết ở này. Hai vị tiền bối, quá khen, vừa nãy như không phải là các ngươi, ta sợ là thì khiêng không đến cuối cùng. Tiêu Trần từ mạ vàng trên giường lớn đứng dậy, chắp tay nói, đây không phải nói ngoa. Vậy yêu đại quân quá kinh khủng. Hắn đem hết toàn lực chỉ làm chết khô hơn một bạn. Nếu không phải đối phương bị sợ vỡ mật trực tiếp chạy trốn, hắn sau một khắc rồi sẽ bởi vì nguyên lực tiêu hao quá độ mà té xỉu. Nếu không có Xích Giác Long Cấp tiền kỳ tiêu hao, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Từ Phá Thiên cuối cùng kia ba bổ đao cũng là thần lai chí bút, làm ra mấu chốt tác dụng. Ha ha, công tử nói như vậy, hai huynh đệ ta huyết không có phí công lưu, công tử như cảm thấy chúng ta coi như tận tâm, lần sau gặp được Diêm Quân, thay hai huynh đệ ta nhiều nói tốt vài câu chính là. Đại gia cười nói. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, Xích Giác Long Cấp quả nhiên là lính đánh thuê, trong lòng chỉ muốn chỗ tốt. Vì hắn liều mạng chỉ là một loại đầu tư, hoàn toàn là vì ôm vào Diêm Quân đầu này đuổi. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, hắn chỉ nhận biết cái tiểu lại, không biết cái gì Diêm Quân, không biết bọn hắn có thể hay không trực tiếp khóc bó tay trên mặt đất. Chẳng qua những lời này Tiêu Trần hiện tại đương nhiên sẽ không nói, chỉ là miệng đầy đáp ứng. Rất nhanh, Từ Phá Thiên mấy người rời đi, chỉ còn Hắc Mị Nhi ở một bên chăm sóc. Công tử, ngươi chịu khổ. Mị Nhi cái này tới hầu hạ ngươi. Hắc Mị Nhi chào hỏi Tiêu Trần lại lần nữa nằm lại trên giường, sau đó ở bên lặng lặng chờ, khát thì cho hắn châm trà, đói bụng thì cho hắn làm ăn. Cứ như vậy, bình tĩnh thời gian kéo dài 3 ngày. Tiêu Trần lo lắng bệnh yêu phản công cũng không có xuất hiện. Huyết Thi Sơn vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt được có chút quỷ dị. Không ai hiểu rõ bệnh tổ hiểu rõ Lâm Phong mang bại trận sau ra sao thái độ. Tóm lại Hắc Vân Thành đánh một trận về sau, bệnh yêu nhất tộc thì giống bước hơi khỏi nhân gian bình thường, không có tung tích gì nữa. Ngày thứ tư, Đao Kiếm huynh đệ hội chuyển đến thông tin. Thần tượng Sơn đã tìm thấy, nhưng mời Vương Vô Nhị rời núi cũng không thuận lợi. Chương 906, còn có người. Chương 906, còn có người. Tiêu Trần tạm cư phủ đệ, một tòa đại điện. Tiêu Trần đám người tề tụ. Ngươi là nói Vương Vô Nhị không muốn ra tay? Tiêu Trần cao mày nói, căn cứ các minh đệ chuyển về thông tin, đối phương khi biết chúng ta người ý đồ đến về sau, từ đầu tới cuối cứng một tấm mặt thối, chưa nói vài câu liền nói bất lực, tiếp lấy thì rất cường ngạnh mà đem chúng ta người đuổi ra khỏi Thần Tượng Sơn, còn cứ gọi chúng ta người về sau đừng lại tới tìm hắn, chẳng không chạm long không có quan hệ gì với bọn họ. Từ Phá Thiên nói, chúng ta người làm sao cùng hắn nói? Quá trình cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta khẳng định bảo đảm, chúng ta người thái độ một thẳng rất tốt, hứa hẹn chỉ cần hắn vui lòng ra tay chữa trị chạm long kiếm, tại chúng ta phạm vi năng lực bên trong, hắn muốn cái gì đều có thể. Nhưng hắn lại căn bản không có cần ý nghĩa, trực tiếp đuổi khách, còn nói hắn sớm đã quy ẩn Trạm Long Điện, trong lòng sớm đã không đại nghĩa, nhân gian chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta người nói hơn hai câu, hắn liền mắt lộ ra hàn mang, như muốn giết người bình thường, chúng ta người tốt nhất lui ra đây. Từ Phá Thiên nói, Trạm Long Điện. Tiêu Trần khẽ giật mình. Không ngờ rằng Trạm Long Kiếm thần tượng chuyển nhân thế mà cùng Trạm Long Điện liên quan đến. Đây chính là một cái xú danh chiêu nhìn, tàn nhẫn thị sát tổ chức sát thủ. Hắn còn từng theo một cái Trạm Long Điện gọi Lã Đức Phong tiểu mập mạp từng có một chút khúc mắc. Kia Vương Vô Nhị tu vi gì? Khủng bố đến cực điểm, cao hơn chân trời, chúng ta người tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền nhịn không được toàn thân run rẩy, như thấy ma thần. Theo chúng ta người nói, kia Vương Vô Nhị có thể là một tôn tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Người này sát tâm cực nặng, nếu không phải hiểu rõ chúng ta người đến từ Đao Kiếm huynh đệ hội, sợ là vừa gặp mặt muốn đối với chúng ta người đầu thủ. Nhưng hắn buông lời, nếu chúng ta người còn dám đến nhà quấy rầy, định trạm không dung tha. Từ Phá Thiên nói, tao chỉ là một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh phách lối như vậy, làm đại gia, nhị gia là ăn chay sao? Đại gia, nhị gia, tiểu thử mời nhị lao xuất chiến, cho Trạm Long trên điện bài học. Lôi bạo quát, học một khóa. Ngươi không thấy được ta cùng lao đại bị thương thành như vậy? Sao trên? Bằng không ngươi đè vào phía trước. Nhị gia liếc mắt nói, cái này, bằng không trước hết để cho kia lão con non sống lâu mấy ngày, và đại gia, nhị gia khôi phục thương thế lại đi. Lôi bạo bị chẹn họ một chút, ngay lập tức đổi giọng. Nguyên bản bọn hắn ỷ trượng lớn nhất là đại gia, nhị gia, không ngờ rằng đối phương bị thương nặng đến ngay cả thu thập một cái nho nhỏ tuyệt đỉnh hoàng cảnh cũng làm không được, chỉ có thể nghỉ cơm. Đại gia, nhị gia, các ngươi khôi phục thương thế cần bao lâu? Tiêu Trần hỏi. Nếu muốn cùng một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh động thủ, tối thiểu một tháng. Đại gia nói. Một tháng. Tiêu Trần trầm mặc. Đặt ở bình thường, một tháng không dài, nhưng hôm nay mấy đại thế lực đối địch cuồn cuộn sóng ngầm, căn bản không có nhiều thời gian như vậy lưu cho bọn hắn. Tuyệt đỉnh hoàng cảnh khó đối phó. Lần này chúng ta bị thương có chút nặng, muốn ổn ép đối phương, ít nhất phải tu dưỡng một tháng. Đại gia nói. Tiêu Trần lắc đầu, nguy cơ trước mắt từ phía, chúng ta không có thời gian, Trảm Long Kiếm nhất định phải nhanh chữa trị, ta tự mình đi chuyến Thần Tượng Sơn nhìn một chút Vương Vô Nhị. Trần đệ, ngươi điên rồi. Đây chính là một tôn tuyệt đỉnh hoàn cảnh, lại cực kỳ tàn nhẫn thị sát. Ngươi đi còn có thể có mệnh quay về. Từ Phá Thiên cấp bách. Trảm Long Điện đây chính là xú danh chiêu nhìn, an người không nhà xương chỗ. Trước đó lần đầu tiên đăng lâm Thần Tượng Sơn, Vương Vô Nhị nể tình Đao Kiếm huynh đệ hội tên tuổi, cho ba phần chút tình mọn, chỉ là xua đuổi, cảnh cáo, không có trực tiếp hạ sát thủ, đã là cực hạn của hắn. Lần này Tiêu Trần lại đi, đối phương vô cùng có khả năng trực tiếp hạ sát thủ. Rốt cuộc giết người mà nói, đúng Trảm Long Điện thì cùng ăn cơm uống nước một đơn giản. Công tử, Trảm Long Điện đều là đám lũ điên, vì lý do an toàn, ngươi hay là không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Đại gia cũng cảm thấy không ổn. Không chỉ có là hắn. Đại điện bên trong, tất cả mọi người lo âu nhìn Tiêu Trần, cảm thấy lúc này tiến về Thần Tượng Sơn cũng không phải là cơ hội tốt. Hắc Mị Nhi càng là hơn lôi kéo Tiêu Trần tay, không ngừng khuyên nhủ. Không cần thay ta lo lắng, ta còn cất dấu chuẩn bị ở sau, nếu ta suy đoán không sai, lần này Thần Tượng Sơn hành trình sẽ không có nguy hiểm, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Đối mặt mọi người ân cần, Tiêu Trần cũng không nhả ra, chỉ nói là hắn tự có cách, nhường mọi người an tâm. Hắn cũng biết chuyến này hung hiểm dị thường, nhưng hai ách sắp lâm môn, hắn cũng không thể không liều mạng. Về phần hắn nói tới chuẩn bị ở sau, toàn bộ trên người Lã Đức Phong, chuẩn bị ở sau. Mọi người ngạc nhiên. Thiên đệ, Vương Vô Nhị bối cảnh tra xét sao? Hắn có phải cùng một cái gọi Lã Đức Phong tiểu mập mạp liên quan đến? Tiêu Trần nhìn về phía Từ Phá Thiên. Trảm Long Điện đời đời đơn truyền, đương nhiệm điện chủ là Vương Vô Nhị, Lã Đức Phong là đệ tử của hắn. Lẽ nào ngươi cùng Đức Phong huynh có quen biết cũ? Từ Phá Thiên nói. Nghe được Lã Đức Phong là Vương Vô Nhị đệ tử, Tiêu Trần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cảm giác ổn. Trước đó Lã Đức Phong nhìn thấy Nghiệp Hỏa Xà Tổ kia hoảng hốt lo sợ dáng vẻ, Trảm Long Điện tuyệt đối biết nhau Nghiệp Hỏa Xà Tổ. Mặc dù Nghiệp Hỏa Xà Tổ không thể ra Nghiệp Hỏa Sơn, nhưng Lã Đức Phong cũng không biết, chỉ cần hắn kéo một cái xà tổ ra hổ, nói không chừng đối phương rồi sẽ đi vào khuôn khổ. Trần đệ, thấy Tiêu Trần không có phản ứng, Từ Phá Thiên lần nữa hỏi tới. Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Trần thuận miệng nói, cũng không quá nhiều giải thích. Rất nhanh, Tiêu Trần theo Từ Phá Thiên kia hỏi đến rồi Thần Tượng Sơn đại khái vị trí, đại gia, nhị gia đi cùng, những người còn lại lưu tại Hắc Vân Thành trấn thủ. Mặc dù có Nghiệp Hỏa Xà Tổ tầng này uy hiếp, nhưng này dù sao cũng là hung danh dung trời Trạm Long Điện, là đầm rồng hang hổ, Tiêu Trần không nghĩ mọi người mạo hiểm. Trong mây, hơi khói lở lở, gió núi gào thét. Tiêu Trần ba người bị thổi làm tóc dài đứng đấy, áo bào phân phật. Dưới chân thần hà giống màu tím đen thần nói, dị thường dễ thấy. Những nơi đi qua, phía dưới vô số dân chúng ngẩng đầu thăm dò, phảng phất gặp phải thần minh quá cảnh. Công tử, ngươi cùng gọi là Lã Đức Phong ngắt con quan hệ thực sự tốt đến một bước kia sao? Chiến Long Điện chủ thế nhưng cái nhân vật hung ác, tính tình cổ quái, tàn nhẫn thị sát, trong truyền thuyết ngay cả cha ruột mẹ ruột đều là hắn tự tay giết. Chúng ta đi, khác đến lúc đó chết ở đâu? Nhị gia có chút chột dạ, hắn cùng đại gia hiện nay cũng trọng thương chưa lành, khẳng định không phải một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh đối thủ. Đến bên ấy, chân độc thủ, bọn hắn khẳng định gặp nạn, không chết cũng bị thương. Nguyên bản bọn hắn có phải không nghĩ đến, nhưng tiền kỳ đã trên người Tiêu Trần đầu tư quá nhiều, loại thời điểm này Lâm Trận lùi bước dễ cho Tiêu Trần lưu lại không tốt ấn tượng, với lại lỡ như Tiêu Trần chết rồi, bọn hắn liền cái gì cũng bị mất, cho nên hai người hay là cứng ngắc lấy ra đầu theo đến. Ta cùng Lã Đức Phong không phải rất quen, đã từng đánh qua một hùng, hắn bị người thuê, muốn mạng của ta, cuối cùng không có tay. Tiêu Trần nói, các ngươi là kẻ thù. Nhị gia trong mắt bắn ra ngoài, trong mắt trừ ra kinh hãi còn có lửa giận. Tiêu Trần lần này có chút thái quá, rõ ràng là kẻ thù, lại lừa bọn họ nói là hảo hữu. Nguyên bản Vương Vô Nhị thì tuyên bố còn dám đến liền muốn đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Bây giờ tăng thêm thù cũ, bọn hắn chẳng phải là chết đến thêm chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại gia sắc mặt thì rất khó coi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Tiêu Trần này nghĩa là gì? Lừa bọn họ đi chịu chết. Đại gia, nhị gia chớ khẩn trương, ta chắc chắn sẽ không đi không công chịu chết. Các ngươi có biết làm thời Lã Đức Phong vì sao không có tay? Bởi vì hắn phía sau có người. Tiêu Trần nói. Trước đó hắn nói với Tử Phá Thiên cùng Lã Đức Phong là bằng hữu, một là lười nhắc giải thích, hai là sợ lần nữa đả kích tâm hắn thái. Nhưng ở đại gia, nhị gia trước mặt hoàn toàn không cần phải. Dấu diếm, dù sao chuyến này bọn hắn cuối cùng đều sẽ hiểu rõ. Còn có người. Lúc này nối tới đến trầm ổn đại gia thì ngây ngẩn cả người, âm thanh phát run. Chương 907, Đăng Lâm Thần Tượng Sơn chương 907, Đăng Lâm Thần Tượng Sơn biết nhau Tiêu Trần lúc này mới mấy ngày, hắn đã vận dụng không biết bao nhiêu quan hệ. Phía sau Kháo Sơn có thể nói là một người tiếp một người, tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là Diêm Quân, sau là Cùng Kỳ, lại là Phần Thiết Tước. Nguyên bản bọn hắn cho rằng này đã đầy đủ người tiên. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thế mà còn có người. Miễn cưỡng còn có. Tiêu Trần chi tiết nói. Mặc dù Nghiệp Hỏa Xà Tổ đối với hắn 10 phần thân mật, xác suất lớn rất tình nguyện khi hắn Kháo Sơn, nhưng Xà Tổ bị nhốt Nghiệp Hỏa Sơn, cũng không thể xuất hiện tại Thần Tượng Sơn. Dám hỏi vị kia lại là thần thánh phương nào? Đại gia nói. Nghiệp Hỏa Xà Tổ. Lại. Là nó. Không phải nói hắn tại thượng cổ thời kỳ mưu phản địa phủ, uy thuận thần giới sao? Lại còn ở nhân gian. Đại gia đồng tử co vào. Nghiệp Hỏa Xà Tổ mặc dù không bằng Diêm Quân cùng bố, nhưng cũng là nhất tộc thủy tổ. Chiến lược tối thiểu là thần minh cấp. Đối bọn họ mà nói cũng là có thể so với truyền thuyết tồn tại. Mấu chốt nhất là, Xà Tổ mặc dù đã từng là Diêm Quân thủ hạ trấn phủ minh thú, nhưng sớm đã mưu phản địa phủ, cùng Diêm Quân bây giờ nên thủy hỏa bất dung. Tiêu Trần tất nhiên cùng Diêm Quân là bạn cũ, làm sao có thể làm cho gì chuyển Nghiệp Hỏa Xà Tổ. Đầu nhập vào thần giới về sau, đã xảy ra biến cố, Xà Tổ bị lừa gạt, dưới cơn nóng giận, liền tái nhập nhân gian, ẩn cư Nghiệp Hỏa Sơn. Tiêu Trần nói, tất nhiên Xà Tổ lão nhân gia ông ta ngay tại nhân gian, đưa hắn mời đến, chúng ta chẳng lẽ có thể đi ngang. Nhị gia kích động. Cùng Kỳ Phần Thiên Tức mặc dù khủng bố, nhưng đã trọng thương, chiến lực không đủ thời đỉnh cao 1/1 triệu. Diêm Quân bị thiên địa pháp tắc ràng buộc, mỗi ra tay một lần, đều cần thời gian nhất định chôn vùi nhân quả lực lượng, mới có thể xuất thủ lần nữa. Mà Nghiệp Hỏa Xà Tổ khác nhau, nó đã sớm ở nhân gian không biết nghỉ lại bao nhiêu năm, thích ứng nhân gian pháp tắc, nhận chế ước nhỏ bé. Đối với nó năng lực đến Tiêu Trần bên cạnh hộ pháp, tất có thể quét ngang thế gian tất cả địch. Xà Tổ chỉ có thể lưu tại Lưu Hỏa Sơn, lưu hỏa trong núi nó vô địch, gia Nghiệp Hỏa Sơn, hắn bất lực. Tiêu Trần lắc đầu. A, nhị gia thất vọng. Bị tù Lưu Hỏa Sơn, đây không phải là giấy giả sao? Công tử, ngươi xác định bèn bèn bằng vào Xà Tổ tên, Vương Vô Nhị sẽ cho chúng ta mặt mũi. Đại gia thì lo lắng nói, ngày xưa Lã Đức Phong tận mắt nhìn đến Xà Tổ xuất hiện tại ta bên cạnh, sợ tới mức kẻ ra quần, Xà Tổ không thể rời khỏi Nghiệp Hỏa Sơn chuyện, không người biết được, chỉ cần hắn nhìn thấy ta, nhất định không dám động thủ với ta. Tiêu Trần nói. Nói như vậy hẳn là không có vấn đề. Đại gia gật đầu. Lão đại, ngươi xác định không sao hết? Nhị gia vẫn như cũ có chút bận tâm. Chỉ cần ngươi này sợ hàng khác rụt rè, liền không sao. Đại gia tức giận chừng nhị gia một chút. Trong mây, thần quang phun trào, ba người phá không mà đi, trong hư không bạch ra một đạo màu tím đen quang ngân, sau đó đạp trên sơn hà cầm tú, nhanh chóng biến mất. Bên kia, một tòa cao tới 100 trượng, tương tự Thiết Truy Kỳ Sơn, một tòa làm bằng đồng xanh cổ lão trong đại điện. Vương Vô Nhị cùng Lã Đức Phong đang uống trà. Ô một bàn trà tính chất trầm trọng, màu sắc cân xứng, phía trên hoa văn giống sông lớn gợn sóng. Phía dưới, từ đồng lư hương linh nhiên lượn lờ. Hai người một bên uống trà, vừa nói chuyện. Sư tôn, ngươi nói Nghiệp Hỏa Xà Tổ sẽ không giết đến chúng ta hang ổ đến đây đi. Từ lần trước bị hoàng gia kia mấy tên tiểu vương bắt đàn âm, đắc tội Xà Tổ về sau, ta cả ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Tiểu mập mạp Lã Đức Phong sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen đặc, bây giờ gầy không ít, tròn vo gương mặt đã năng lực nhìn ra một chút góc cạnh. Tại bên cạnh hắn, là một vị tóc trắng phơ, thân hình cao lớn độc nhãn lão giả. Lão giả một thân bạch bào, trên đó thêu đầy màu vàng kim thần truy, bên ngoài thân đạo vận lưu động, xem xét chính là cường giả tuyệt thế. Hừ, còn không phải ngươi quá lỗ mãng. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, khác nhiệm vụ gì cũng tiếp, trước đó muốn điều tra hiểu rõ mục tiêu bối cảnh. Hiện tại tốt, chọc tới họa lớn ngập trời. Ngươi chết không cần gấp, đem ta cũng cho liên lụy. Ta thật không biết ngươi đầu này bên trong phải là cái gì. Ngay cả Xà Tổ loại kia nhân vật cũng dám gây. Vương Vô Nhị sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng gian dạy. Từ Lã Đức Phong chọc Nghiệp Hỏa Xà Tổ, không chỉ hắn nơm nớp lo sợ, ngay cả Vương Vô Nhị cũng bị dọa cho phát sợ. Cả ngày trốn ở Thần Tượng Sơn không dám ra ngoài, gần đây mấy ngày này ngay cả nữ nhân đều không chút tìm, nhịn gần chết. Hắn càng già càng dẻo dai, thèm muốn tự sát, mặc dù tuổi tác cực cổ, lại như cũ mỗi ngày đều muốn tầm hoan tác nhạc. bây giờ bị đồ đệ liên lụy, chỉ có thể mỗi ngày trốn tránh, hắn hận đến không được. Sư tôn, này làm sao có thể trách ta? Trước đó ta là làm bối cảnh điều tra, kia Tiêu Trần rõ ràng chỉ là một cái trấn Bắc Vương phủ con rơi, cái gì bối cảnh không có, ai có thể nghĩ hắn năng lực cùng nghiệp hỏa xà tổ có quan hệ. Lã Đức Phong có chút tủi thân, đậu xanh trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Còn không phải ngươi không dụng tâm. Vương Vô Nhị cả giận nói. Lã Đức Phong im lặng. Nhà mình sư tôn vẫn là như thế bá đạo. Cút cho ta đi diện bích, rác rưởi đồ chơi. Mấy ngày này đầy ngập dục vọng không chỗ phát tiết, Vương Vô Nhị nộ khí rất lớn. Vâng. Lão già này không phải liền là thiếu tìm mấy lần nữ nhân sao? Bắt ta nổi giận tính cầu. Lã Đức Phong tối lui, thì thầm trong miệng. Nhạt nhẽo vô vị. Lã Đức Phong sau khi rời đi, Vương Vô Nhị sắc mặt âm trầm địa đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất. Ầm. Tinh mỹ bạch ngọc ly trà bị ngã nát bấy. Thần tượng sơn cực kỳ bí ẩn. Trừ ra Vương Vô Nhị cùng Lã Đức Phong cực ít có người biết. Vì giữ bí mật, Vương Vô Nhị cũng không mang nữ nhân hồi phủ, đều là ở bên ngoài qua đêm. Hắn thích uống thần nhưỡng cũng đều là tự mình đi bên ngoài mua. Liên tiếp mấy tháng không có đi ra ngoài, rượu đã sớm hết rồi, chỉ có thể uống trà. Đao Kiếm huynh đệ hội tới trước thăm hỏi Vương Vô Nhị tiền bối, có thể vào núi một lần. Lúc này, Tiêu Trần ba người rơi vào thần tượng sân trước, Tiêu Trần nhìn thoáng qua trước mặt hùng vĩ ngọn núi, vì bí thuật truyền âm thanh hùng hồn, trực tiếp khắp hướng cả tòa thần tượng sơn. Ừm, còn dám tới? Muốn chết. Vương Vô Nhị hóa thành một thanh màu vàng kim thần truy xông ra đại điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Trần ba người trước mặt. Trước đó Đao Kiếm huynh đệ hội người tới trước bái sơn liền để hắn rất khó chịu. Hắn đây là làm ăn, giết người chỗ. Kết quả bọn hắn nhường hắn tu bổ thần khí, nói là muốn đồ ác lòng, cứu muôn dân. Hắn cảm thấy đặc biệt buồn cười. Muôn dân cái gì cùng hắn có liên can gì? Hắn ra tổ tiên vì thân tuất kiếm, sau đó mấy ngàn năm, vương gia nguyên khí đại thương làm, suy yếu không chịu nổi. Mãi đến khi hắn thế hệ này miễn cưỡng mới từ gian nan khốn khổ bên trong nổi lên. Năm đó hắn ra lão tổ cũng là vì đồ ác lòng, cứu người ở giữa. Độc lòng người ở giữa không việc gì, ai cứu còn nhớ hắn vương gia chi công. Nhiều năm như vậy đau khổ thời gian, còn không phải do hắn vương gia nhân chính mình tại khiến sao? Ngã một lần khôn hơn một chút. Có tổ tiên ví dụ, lần này Đao Kiếm huynh đệ hội đề xuất. Hắn không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Không phải hắn không có kỹ nghệ, cũng không phải thiếu khuyết vật liệu. Chỉ là đều là hắn áp đáy hòm thứ gì đó, dựa vào cái gì cho Đao Kiếm huynh đệ hội. Về phần đưa tiền, những vật kia giá trị vô lượng. Căn bản là không có cách dùng tiền cân nhắc. Trước đó hắn đã cảnh cáo một lần. Bây giờ Đao Kiếm huynh đệ hội thế mà còn dám tới quấy rầy hắn, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Tuyệt đỉnh yêu hoàng, nửa bước yêu đế. Kim quang pha không, Vương Vô Nhị treo cao chân trời, phía sau hiện hiện một thanh màu vàng kim đại truy, nhìn thấy lại ra, nhị ra nháy mắt, hắn sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện lên khủng bố hàn mang. Này Đao Kiếm huynh đệ hội nghĩa là gì? Mang theo mạnh như thế người đến, muốn ức hiếp bức bách hắn sao? Không phải nói với các ngươi qua sao? Trảm Long kiếm ta không tu, còn mang người tới làm gì? Muốn chết. Vương Vô Nhị mắt như kim đăng, bắn ra hai đạo hữu hình trùng sáng, ánh mắt dọa người. Nói chuyện khách khí một chút. Ngay trước nhị gia mặt dám như thế cùng nhị gia nói chuyện, không muốn sống nữa. Nhị gia quát lạnh. Trên đường, hắn được cho biết một lúc không muốn rụt rè, muốn lực lượng mười phần, thế là hắn cả gan bắt đầu biểu diễn. Chương 908, vội cái gì? Nam nhân muốn trầm ổn. Chương 908, vội cái gì? Nam nhân muốn trầm ổn. Chỉ là một cái bị trọng thương tuyệt đỉnh yêu hoàng, năng lực nói chuyện với ngươi, không có trực tiếp đem ngươi giết chết, đã coi như là lao phu tính tính tốt, ngươi còn dám lắm miệng. Vương Vô Nhị toàn thân phát sáng, giống một vòng tiêu đốt lên màu vàng kim đại nhật, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ hắn thể nội tràn ra, thiên địa trong nháy mắt vỡ nát. Bị Vương Vô Nhị chầm chậm bảo, nhị ra toàn thân sù lông, lưng đúa ra khí lạnh. Nửa bước đại đế, người khác choáng váng. Không phải đã nói tuyệt đỉnh hoàng cảnh sao? Sao đột nhiên thành nửa bước đại đế? Nửa bước đại đế cùng tuyệt đỉnh yêu hoàng ở trên cảnh giới chỉ có kém một đường, nhưng chiến lực đã có thiên địa khác biệt. Càng đi về phía sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới có khả năng tăng lên chiến lực cũng vô cùng kinh người. Công tử, mau lui lại đến đằng sau ta. Đại gia liền tranh thủ Tiêu Trần bảo hộ ở sau lưng. Nửa bước đại đế, như đối phương có lòng ra tay, Tiêu Trần ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có, rồi sẽ tại chỗ sụp đổ. Lão đại, ta thì tránh phía sau ngươi. Cút. Mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng đại gia hay là yên lặng đứng ở phía trước nhất, phóng thích sáng chói ố quang đối kháng từ bốn phương tám hướng vọt tới khí tức khủng bố. Ngươi cũng không tệ, nếu không bị thương, có thể cùng ta phân cao thấp, đáng tiếc ta. Ngươi không có cơ hội khôi phục, hôm nay ta muốn đem các ngươi cũng lưu ở nơi đây, hút khô các ngươi khí vận. Nguyên lai ta nguyên nhân chính là xả tổ sự tình dầu dĩ không vui, không ngờ rằng lên trời nhanh như vậy thì trả lại quà tặng, vì ta đưa tới một tôn bản đế, một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, một tôn cái thế thiên tiêu, hút khô các người, ta sợ là cũng có thể có chỗ tiến bộ. Vương Vô Nhị ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo, khỏe miệng lộ ra ý cười. Hắn trừ ra tổ truyền rèn đúc thần kỹ, còn người mang trảm long đoạt vật kinh, có thể chu sát địch nhân, cướp đoạt khí vận. Trước mặt hai cái cực giống góc, cùng phía sau bọn họ thiếu niên áo trắng từng cái khí vận vi phạm, là một tề đỉnh cấp thuốc bổ. Đại gia, nhị gia xanh cả mặt. Không ngờ rằng Vương Vô Nhị như thế hung tàn, mới nói mấy câu không đến, lại trực tiếp muốn giết chết bọn hắn, còn muốn hút khô. Tiền bối, ngươi đệ tử Lã Đức Phong đâu? Có thể thỉnh hắn ra gặp một lần, liền nói cố nhân tới thăm. Tiêu Trần vội vàng nói, hắn thì không ngờ rằng Vương Vô Nhị lại là một tôn bản đế, hay là một tôn táo bạo như vậy bản đế. Sợ mở miệng chậm, trực tiếp lạnh lạnh. Sở dĩ không có trực tiếp để Sato, là bởi vì nói mà không có bằng chứng, hắn nói, Vương Vô Nhị sát suất lớn cũng sẽ không tin. Tiêm lịch đồ để ngươi tới. Vật nhỏ này ngày càng không tưởng nổi, thế mà đem người tới hang ổ. Một lúc ta không phải cốt chết này Vương bắt độc tử. Vương Vô Nhị nổi giận đùng đùng. Trảm Long Điện vị trí là cơ mật tối cao, hắn bình thường ngay cả nữ nhân đều không mang về đến, Lã Đức Phong thế mà phá hư quý củ. Vô tận 5 tháng đến nay, bọn hắn mạch này không biết giết bao nhiêu cự đầu, thiên điều, muốn người của bọn họ chết vô số kể. Bại lộ hang ổ, mạo hiểm cực lớn. Ngày bình thường dù là tiếp nói riêng làm ăn, hắn cũng sẽ không tại Trảm Long trong điện tiến hành. Chính vì vậy, trước đó Đao Kiếm huynh đệ hội tìm tới cửa, hắn mới biết tức giận như thế. Nếu không phải là bởi vì Đao Kiếm huynh đệ hội thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp, hắn làm thời rồi sẽ trực tiếp đem Đao Kiếm huynh đệ hội người chém hết, giết người diệt khẩu. Danh con, chết đi cho ta ra đây, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn dẫn người về núi. Vương Vô Nhị xoay người, hướng về phía đỉnh núi tòa kia ẩn vào trong mây mù cổ điện gầm hét, tiếng giống như rồng, chấn động thiên cung. Nguyên bản đang trong điện phòng ngủ Lã Đức Phong đống nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức trực tiếp theo hắc mục dưới mặt giường lớn lăn tiếp theo, bình một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, người đều choáng váng. Tao, lao đầu tử khinh người quá đáng, dẫn người về núi. Ta mang cái cầu. Lã Đức Phong sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi mắng một câu, cuối cùng vẫn đi ra cửa phòng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Mười mấy tức về sau, Lã Đức Phong xuất hiện ở Vương Vô Nhị trước mặt. Sư tôn, ngươi lại trúng cái gì gió? Dẫn người lên núi. Ta mang quạp lông. Lã Đức Phong rất phẫn nộ, nhìn thấy Vương Vô Nhị trước tiên, liền chửi ầm lên. Còn dám mạnh miệng. Chính ngươi xem xét, ba người này là ai? Vương Vô Nhị chỉ hướng đại gia, nhị gia. Hai người bọn họ ngăn tại Tiêu Trần trước người, phun trào ngập trời ô quang, giống hai đoàn mây đen to lớn, đem Tiêu Trần hoàn toàn che chắn. Theo Vương Vô Nhị ngón tay, tầm mắt bị ngăn trở Lã Đức Phong chỉ có thấy được đại gia, nhị gia, không thấy được sau lưng bọn họ Tiêu Trần. Tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Nửa bước đại đế. Lã Đức Phong kinh ngạc. Đại gia, nhị gia giờ phút này khí tức ngoại phóng, hắn năng lực rất dễ dàng cảm giác được hai người khí tức, giật mình. Này hai tướng mạo cực giống cốc lão giả tu vi quá cao, là cùng hắn sư tôn một cấp bậc lão quái vật. Nhân vật như vậy như thế nào đột nhiên xuất hiện tại hắn Trảm Long Điện? Sẽ không phải là tới tìm thù a? Ngoài ra sư tôn nói này hai lão quái vật hắn mang tới nghĩa là gì? Hắn căn bản không biết a. Không biết. Vương Vô Nhị nhìn ra Lã Đức Phong trên mặt kinh ngạc, cau mày nói: "Tự nhiên a, thì ta đoạn này bị, làm sao có khả năng biết nhau loại cấp bậc này lão quái vật? Hai người này hẳn là tìm đến sư tôn người trả thù a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gần đây có hay không có khi nam phách nữ, làm sang làm bậy, đắc tội một ít khủng bố thế lực." Lã Đức Phong nhìn Vương Vô Nhị, đậu xanh trong mắt tràn đầy hoài nghi. Cứ như vậy, một đồ một sư đạp vân mà đứng, phun trào thần quang, giống dừng lại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cũng không biết nhau, xác suất lớn là những năm kia ta đắc tội qua cựu địch phải tới, vậy liền hút khô, cho ta sư đổ bồi bổ thân thể. Dường như trong nháy mắt, Vương Vô Nhị liền hạ quyết định, trong mắt phun trào hàn mang. Hắn mạch này đắc tội quá nhiều người, không hiểu tìm tới cửa lại nói không ra lý do hoặc lập lý do, hắn hết thể làm địch nhân xử lý. Ta cũng có phần. Lã Đức Phong kinh hỉ. Trước mặt hai vị này áo bào đen lão giả đều là cường giả tuyệt thế, mặc dù khí tức phù phiếm, dường như bị thương không nhẹ, nhưng trên người khí vận vẫn như cũ có thể sừng ngập trời, nếu có thể được chia bộ phận, chỗ tốt rất lớn. Lão quy ta, tiểu nhân quy ngươi. Vương Vô Nhị trợn nhìn Lã Đức Phong một chút. Tiểu nhân? Lã Đức Phong kinh ngạc. Trước mặt rõ ràng chỉ có hai tôn lão giả không nên tiểu nhân. Lữ lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Làm ngày từ biệt, vi minh rất là tưởng niệm, cho nên chuyên tới để thăm hỏi. Đúng lúc này, Tiêu Trần tự lại ra, nhị gia tán phát mãnh liệt hắc vụ bên trong đi ra, cười mỉm nhìn Lã Đức Phong, sán lạn như tinh hà trong đôi mắt lộ ra một tia bực cận. Là ngươi? Lã Đức Phong lông tơ manh tạc, giống nhìn thấy đến từ cửu u ma thần, tê cả da đầu. Tao, Tiêu Trần sao lại tới đây? Đây là muốn đảo hắn hang ổ. Nghịch đồ, ngươi làm cái gì? Không phải theo như ngươi nói, nam nhân cần trầm ổn, dù là vô tận thần sơn sụp ở trước, cũng muốn mặt không đổi sắc. Nhìn thấy một thằng ngai con, lại sợ đến như vậy, còn thể thống gì? Vương Vô Nhị kim quang nhảy nhót, tựa như một tôn màu vàng kim thần minh, thấy Lã Đức Phong thất thố như vậy, rất bất mãn. Người tu hành, trọng tâm nhất tính. Thực tế bọn hắn kiểu này đi giết chóc một đạo, càng cần ổn trọng. Không thể bởi vì một chút việc rối tung lên, bằng không đem không cách nào ngưng tụ sát ý ngút trời. Cái này chính là Tiêu Trần, Nghiệp Hỏa Sa Tổ hôm đó bảo vệ người. Hắn chính là Sa Tổ truyền nhân. Vương Vô Nhị sắc mặt đột biến, trên trán trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, ẩn tàng tại tay áo phía dưới tay không dừng lại run rẩy, lưng túa ra khí lạnh. Chương 909, bị thương quá nặng, khó tu. Chương 909, bị thương quá nặng, khó tu. Vương Vô Nhị dùng mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sợ nhất chuyện hay là đã xảy ra. Ngày tránh đêm tránh, Sa Tổ truyền nhân cuối cùng vẫn tìm tới cửa. Từ Lã Đức Phong đắc tội Sa Tổ truyền nhân, hắn cả ngày lẫn đêm ăn không ngon, ngủ không ngon giấc, ngay cả nữ nhân đều rất lâu không có tìm, sợ ra ngoài bị Sa Tổ truyền nhân phát hiện. Thật không nghĩ đến, vẫn không có tránh thoát. Sư tôn, ngươi không phải nói nam nhân bạn sơn sụp ở trước mà không biến sắc sao? Sao thì sợ? Lã Đức Phong nhỏ giọng nói. Sợ? Ta sợ mẹ nó. Thấy kẻ cầm đầu còn dám nói lời trâm trọng, Vương Vô Nhị giận không chỗ phát tiết, hung hăng một cái tát phiến tại Lã Đức Phong trên mặt, đem nó đánh bay 100 mét. Hắn chân hối hận. Thu như thế cái ngu ngốc đồ đệ, không chỉ đắc tội Sa Tổ truyền nhân, còn chê cười hắn sợ. Sa Tổ truyền nhân đích thân tới nơi đây, hắn năng lực không sợ. Đừng nói là hắn, tiên nhân cũng không chịu nổi xà tổ lửa giận. A, Lã Đức Phong kêu thảm một tiếng, mượn cơ hội hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất tại chân trời. Nghịch đồ, ngươi trở lại cho ta. Vương Vô Nhị kém chút tắt thở thổ huyết. Hắn vừa nãy kêu bàn tay mặc dù rất nặng, nhưng lưu lại có chừng có mực, cũng không hạ tử thủ. Nhiều lắm là bay ra 100 mét. Không ngờ rằng Lã Đức Phong này nghịch đồ mượn một chừng này, trực tiếp đi đường, đem cục diện rối rắm để lại cho hắn. Sư tôn, ngươi đỉnh trước ở, đồ nhi ngày sau tất ngày đêm khổ tu, tranh thủ sớm ngày là lão nhân ra người báo thủ. Lã Đức Phong thiên lý truyền âm thanh từ hư vô mở mị thiên khung phía trên truyền đến. Nghịch đồ, đừng để lão phu tìm thấy ngươi, bằng không không đánh đoạn chân chó của ngươi. Vương Vô Nhị nhún nhát, không biết xà tổ truyền nhân đại giá đến dự, lão phu không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Quay người lại, Vương Vô Nhị đổi một bộ gương mặt, đối Tiêu Trần cung kính hành lễ. Đại gia, nhị gia thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, cuối cùng hù dọa hắn. Tiêu Trần trong lòng thạch đầu thì trong nháy mắt rơi xuống đất, đông cảm giác thoải mái, nghiệp hỏa xà tổ hôi lưu hối không cách nào rời khỏi Lưu Hỏa Sơn. Hắn hoàn toàn là tại xé ra hổ. Như đối phương không tin tà, không nên cứng rắn, hắn cùng Xích Giác Long Các hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Tiền bối không cần phải khách khí, kỳ thực hôm nay ta tới. Công tử, đừng vội giáng tội, xin nghe lão phu một lời, kỳ thực ta cùng Lã Đức Phong tiểu tạp chủng này không phải rất quen, ta tuy là sư tôn, có thể thằng danh con này căn bản không nghe của ta à. Lần kia hắn trước khi ra cửa, ta dặn đi dặn lại nhường hắn không nên treo chọc xà tổ cùng với cùng xà tổ liên quan đến người, nhưng hắn không nghe, cuối cùng ngụ thành sai lầm lớn, oan có đầu nợ có chủ, công tử nếu muốn chút giận, ta đem tên mắt con này bắt trở lại lột ra róc xương, lại đem hồn phách của hắn rút ra luyện thành hồn đăng cho công tử chút giận. Chỉ cầu công tử tha ta một mạng được chứ? Vương Vô Nhị trước đó bá đạo uy nghiêm trong nháy mắt tiêu tán, vẻ mặt đau khổ địa sông Tiêu Trần chắp tay, hốc mắt thường đỏ, dường như muốn tràn ra nước mắt tới. Tiêu Trần sửng sốt, không ngờ rằng đường đường bán đế, thượng cổ thần tượng truyền nhân Vương Vô Nhị, thế mà trực tiếp quỳ. Không chỉ quỳ, còn một chút khí tiết không có đất muốn bán đồ cầu sinh. Lão đại, này lão đang đủ hung ác a. Lột ra róc xương, rút hồn luyện đèn. Một chữ tuyệt. A, ngươi cho rằng Trảm Long Điện điện chủ có thể là người tốt lành gì? Cũng đúng, Trảm Long Điện đích kỳ âm u, hèn hạ vô sỉ. Nào có cái gì tình nghĩa? Đại gia nhị gia thì chấn kinh rồi, thì thầm truyền âm. Công tử, như thế còn không hài lòng, cần gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có, lão phu tuyệt đối không chối từ. Thấy Tiêu Trần thật lâu không nói, Vương Vô Nhị luôn uống. Hắn mặc dù cao tuổi, nhưng thân làm bản đế, còn có dài dàng giặc tuổi thọ. Cơ thể thì càng già càng dẻo dai, còn có thể hưởng vô tận vui thích. Mặc dù Lã Đức Phong thiên tư chắc tuyệt, cố này âm hiểm kình thì rất được tâm hắn. Nhưng Lã Đức Phong chết, dù sao cũng so hắn chết tốt. Đồ đệ hết rồi, còn có thể lại tìm. Mất mạng thì không còn có cái gì nữa. Chuyện này là thật. Tiêu Trần nhãn tình sáng lên. Thật. Vương Vô Nhị trên mặt hiện hiện vui mừng, giống như nhìn thấy hy vọng sống sót. Tiền bối, tiếp theo nói. Vương Vô Nhị rơi xuống đất. Tiêu Trần nhanh chóng đem mục đích của chuyến này nói một lần. Công tử lại đến từ Đao Kiếm huynh đệ hội. Chuyến này tới là vì chữa trị Trạm Long kiếm, không phải là vì diện ta Trạm Long điện cả nhà. Vương Vô Nhị người choáng váng. Hắn lo lắng hồi lâu, không ngờ rằng là sợ bóng sợ gió một hồi. Không sai, tiền bối hiểu lầm, ta cùng với Lữ Lao đệ mới quen đã thân, tuy có hiểu lầm, nhưng ta sớm đã quên sạch sành sanh, như thế nào lại tới trước trả thù đâu. Tiêu Trần cười nói, "Tốt, tốt, tốt, có công tử những lời này, lão phu an lòng. Đi, đi Trạm Long điện nói." Vương Vô Nhị xóa sạch mồ hôi lạnh trên trán, đem Tiêu Trần mấy người dẫn vào Trạm Long điện. Chỉ chốc lát sau, thanh đồng chế tạo long hình đại trong điện. Tiêu Trần, đại gia, nhị gia, Lã Đức Phong, Vương Vô Nhị tề tụ. Trừ ra Lã Đức Phong vẻ mặt buồn nản, quỳ gối trước điện. Còn lại bốn người đều ngồi ngay ngắn một bên, thưởng dụng linh trà, mức. Nguyên bản trong bốn người Tiêu Trần bối phận nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, lẽ ra ngồi ở hạ vị. Có thể bằng vào xà tổ truyền nhân cái danh này, hắn gắng gượng bị mời đến thượng vị. Sư tôn, ngươi hiểu lầm ta, ta thật là nghĩ dốc lòng tu luyện, ngày khác báo thù cho ngươi. Trảm Long điện thì ta một cái dòng độc đinh, ta như cùng ngươi cùng chết ở chỗ nào? Trảm Long Điện chẳng phải là tuyệt hậu. Lã Đức Phong mới vừa ở Trảm Long Điện thu thập tế nhuyễn, chuẩn bị đi đường, đủ phải chính mang theo Tiêu Trần ba người tới trước Vương Vô Nhị, trong kế hoạch đoạn, bị phạt trong điện vì nửa năm. Hừ, nghịch đồ, câm miệng cho ta. Và chào hỏi hết công tử, ta lại đến thu thập ngươi. Vương Vô Nhị quát lạnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Trần, ngay lập tức đổi một bộ mặt khác, vẻ mặt ôn hòa nói, công tử, có thể hay không đem Trảm Long kiếm cho lão phu nhìn qua? Trước đó Đao Kiếm huynh đệ hội tìm hắn chữa trị Trảm Long kiếm, hắn rất mâu thuẫn. Chủ nếu là bởi vì chữa trị Trảm Long kiếm độ khó rất lớn, lại cần vật liệu chân quý dị thường, không cách nào dùng tài nguyên để cân nhắc. Có thể Tiêu Trần mở miệng, tất cả khác nhau. Xa tổ truyền nhân thân phận gần như vô địch. Nếu có được nhân tình của hắn, bao lớn đại giới cũng không tính là cao. Tiền bối mời xem. Tiêu Trần cởi xuống phía sau cũ nát cổ kiếm, đi đến Vương Vô Nhị trước mặt, hai tay phụng bên trên. Mặc dù đối phương đối với hắn vô cùng khách khí, hắn nhưng không có vứt đi cấp bậc lễ nghĩa. Chữa trị Trảm Long kiếm đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thế gian này chỉ có Vương Vô Nhị có thể giúp hắn. Hắn vô cùng cẩn thận, đúng Vương Vô Nhị rất khách khí. Chôi này kiếm nát là thượng cổ nhân gian, tung hành vô địch Trảm Long kiếm. Nhị gia kinh ngạc, Xích Giác Long cấp thể nội thì có long huyết, đúng Trảm Long kiếm rất kiên kỵ. Nguyên lai tưởng rằng là một thanh tuyệt thế vô địch chi kiếm, không ngờ rằng đúng là một thanh vết gỉ loang lổ, vô dụng đến đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng pha kiếm. Trảm Long kiếm Tiêu Trần một thẳng vác tại trên lưng. Có thể lại ra, nhị gia căn bản không nghĩ tới thứ này lại có thể là trôi tuyệt thế thần kiếm. Kiếm này ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt diệt long chi khí, là thượng cổ niên gian đổ long người đặc hữu khí tức, bây giờ trên đời khó tìm, thật là Trảm Long kiếm không thể nghi ngờ, chỉ là bị thương quá nặng đi, kiếm chi linh vận tối thiểu tiêu tán bảy thành trở lên, muốn chữa trị khó như lên trời. Vương Vô Nhị rút ra Trảm Long kiếm, lấy ngón tay khẽ bước, lệnh Trảm Long kiếm hiện hiện xích hồng sắc diệt long chi khí, một phen kiểm tra về sau, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trước đó Tiêu Trần nói muốn chữa trị Trảm Long kiếm, hắn cho rằng chỉ là chữa trị, nhiều lắm là chỉ có 3 thành tổn thương, nhưng hôm nay xem xét, tổn thương vượt xa hắn dự đoán, gần như báo hỏng. Nói là chữa trị, không bằng nói là tái tạo. Tiền bối, có thể chữa trị. Chôi kiếm này với ta mà nói rất trọng yếu. Tiêu Trần vẻ mặt chờ đợi nhìn Vương Vô Nhị, bắt đầu lo lắng. Trảm Long kiếm bị thương quá nặng, lão phu chỉ có thể hết sức thử một lần, có thể hay không chữa trị, cần lại cụ thể kiểm tra một phen mới biết được. Vương Vô Nhị chi tiết nói. Chương 910, Trảm Long đoạt vận kinh chương 910, Trảm Long đoạt vận kinh mặc dù hắn nhiều năm như vậy một thẳng xử lý sát thủ nghề này, nhưng hắn trào giá quá cao, năng lực mời được hắn tờ đơn quá ít. Đến hắn cảnh giới này, mỗi ngày tiêu hao thiên địa linh vật nhiều đến dọa người. Thế là, hắn một thẳng giúp người rèn đúc, tu bổ linh khí, vì duy trì chi tiêu. Tổ truyền tay nghề không chỉ không có ném còn càng thêm lô hỏa thuần thành. Nhưng dù cho như thế, nhìn thấy tổn hại thành như vậy Trảm Long kiếm, hắn vẫn như cũ cảm thấy đau đầu. Trảm Long kiếm đã phế bỏ hơn phân nửa. Thượng cổ thời kỳ uy chân bắt phương, lệ thiên hạ long tộc nghe tin đã sợ mất mật diệt long chi khí đều đã không cách nào ngưng tụ. Chớ đừng nói chi là triệt để tỉnh lại kiếm linh long kết nhan, cùng với phong ấn trong đó 9 cái thượng cổ long hồn cùng đồ long người phân thân. Bây giờ Trảm Long kiếm, chiến lược không đủ thời đỉnh cao một phần bạn. Sư tôn, đây chính là xà tổ truyền nhân, yêu cầu của hắn, ngươi có thể nghìn vạn lần muốn làm đến a. Lã Đức Phong đội la lên. Hắn thái độ đối Vương Vô Nhị rất không hài lòng. Trước đó Thiên Tiên nói mình là nhân gian đệ nhất thần tượng, hiện tại nhường hắn tu cái Trảm Long kiếm. À đúng, không nắm chắc chút nào. Đắc tội xà tổ truyền nhân, đối phương dưới cơn nóng giận diệt hắn cả nhà làm sao bây giờ? Câm miệng. Ngươi cái nghiệt chướng, ngươi cho rằng Trảm Long kiếm dễ dàng như vậy tu sao? Tiêu Trần công tử yêu cầu, lão phu dù là liều mạng cũng sẽ hết sức hoàn thành, cần ngươi nói. Vương Vô Nhị giận điên lên. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt? Sao thu như thế cái nghịch đồ? Tiền bối, Lữ Lao đệ chỉ là hộ bạn sốt ruột, không cần vô cùng trách móc nặng nề. Tiêu Trần mở miệng. Công tử quá khoan dung, này nghịch đồ không đánh không được. Vương Vô Nhị bất đắc dĩ nói. Tiền bối, ngươi cũng đã biết Hắc Thích Tiên, như Trảm Long kiếm chữa trị đều chẳng hắn. Hắc Thích Tiên, tôn này sắp biến thành đại đế Hắc Long Sơn lão tổ. Đúng vậy. Vậy phải xem Trảm Long kiếm năng lực sửa lại thành hình dáng ra sao. Chữa trị năm thành, giết hắn như giết chó. Ba thành có thể miễn cưỡng đánh một trận. Thấp hơn ba thành thì làm không qua. Vương Vô Nhị nói, chữa trị ba thành liền có thể cùng một tôn Long tộc đại đế đánh một trận. Tiêu Trần kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng Trảm Long kiếm ít nhất phải chữa trị tám thành mới có thể đánh với Hắc Thích Tiên một trận. Không ngờ rằng ba thành có thể miễn cưỡng đánh một trận. Đây chính là một tôn Long tộc đại đế a, khó có thể tưởng tượng, thượng cổ thời kỳ hoàn hảo không chút tổn hại Trảm Long kiếm sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Ha ha, công tử, ngươi đánh giá quá thấp Trảm Long kiếm chi uy, đó là Long tộc khắc tinh, không long không sợ, ba thành uy năng liền đủ để trấn nhiếp Bạt Long. Nhưng Trảm Long kiếm bị hao tổn quá nghiêm trọng, có thể hay không chữa trị đến ba thành, còn có nói. Vương Vô Nhị nói, vậy liền thỉnh cầu tiền bối xem xét. Tự nhiên. Đúng, công tử, ta kêu bất thành khí đồ đệ trước đó đắc tội ngươi, này Trảm Long đoạt vận kinh thì tặng cho ngươi coi như nhận lỗi đi. Vương Vô Nhị lòng bàn tay xích quang lóe lên, nhiều một thanh cổ lão màu đỏ cực trụ, tỏa ra sâu không lường được khí tức, mơ hồ có thể thấy được Trảm Long đoạt vận kinh năm cái chữ bằng máu. Hắn cười nhẹ nhàng đem quyển trục đưa cho Tiêu Trần. Tiền bối, đây là ngươi Trảm Long Điện bí truyền vạn năm tuyệt thế cổ kinh, cho ta. Tiêu Trần kinh ngạc. Trảm Long Điện chi như vậy cường đại, thần bí, hoàn toàn là vì Trảm Long đoạt vận kinh. Đó là một tôn thượng cổ thần minh lưu lạc ở nhân gian kỳ công, sâu không lường được, huyền diệu vô cùng. Chỉ cần đánh bại đối phương, có thể cướp đoạt đối phương khí vận, có thể xưng người tiên. Trảm Long Điện từ trước đến giờ đơn truyền, mỗi một thời đại chỉ có một vị truyền nhân, chỉ có tên này truyền nhân có thể tu luyện Trảm Long đoạt vận kinh. Những người còn lại vô duyên thăm dò. Dù là có vô số cự đầu là môn công pháp này đến cùng, nghĩ hết các loại thủ đoạn muốn trao đổi, cưỡng đoạt, có thể đếm được vạn năm qua, Trảm Long đoạt vận kinh vẫn như cũ được thủ hộ rất tốt, chưa bao giờ gì thất. Bây giờ, Trảm Long Điện điện chủ lại tự tay đem Trảm Long đoạt vận kinh giao cho một ngoại nhân, trên mặt còn mang theo định mà cười, rất có ý lấy lòng. Trảm Long đoạt vận kinh, nói tiến thì đưa, này lao đang ôm đuổi chân dốc hết vốn liếng a. Nhị gia thân thể cứng đờ, đỉnh đầu sợi tóc cũng bay lên, phía sau có người chính là được. Đại gia cũng là mắt lộ ra tinh quang. Sư tôn, ngươi không phải nói Trảm Long đoạt vận kinh chỉ có một mình ta năng lực học sao? Lã Đức Phong quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi kháng nghị nói. Hừ, còn dám nói? Ngươi đắc tội công tử năng lực lưu ngươi một mạng đã là nhân tử, bây giờ ta chỉ là đem Trảm Long đoạt vận kinh đưa cho công tử nhìn qua, ngươi còn dám có ý kiến? Ngươi xem một chút ngươi, tư chất ngu dốt, tu luyện Trảm Long đoạt vận kinh lâu như vậy, cũng không đạt chút thành tựu, bị công tử kém xa. Trảm Long đoạt vận kinh tại công tử trong tay, mới không coi là bôi nhỏ. Vương Vô Nhị nói. Rất nhanh, Tiêu Trần bước vào một gian mật thất, bắt đầu đọc qua Trảm Long đoạt vận kinh. Vương Vô Nhị rất có thành ý, cho là nguyên thủy quyển trục, đạo vận rất hoàn chỉnh. Đây là Trảm Long điện trấn điện chi bảo, Tiêu Trần chỉ có thể mượn đọc, không thể mang đi. Bởi vậy hắn cần nắm chặt thời gian lĩnh hội. Đương nhiên, càng là kinh khủng công pháp, liền càng khó tu luyện. Trảm Long Đoạt Vận Kinh là số ít mấy môn năng lực trực tiếp cướp đoạt khí vận công pháp, cực kỳ khó tu, không phải một sớm một chiều có thể nhập môn. Cho dù là thiên tư tuyệt thế Vương Vô Nhị thì tu luyện 10 năm mới cùng công pháp của mình. Vương Vô Nhị có ý tứ là, Tiêu Trần trước tiên có thể đem trên quyển trục kinh văn đi lại, ngày sau lại chậm chậm lưu toan. Xếp bằng ở mật thất rộng lớn màu xanh trên giường đá, Tiêu Trần lật ra quyển trục. Sáng chói xích quang lập tức khắp nhiễm hư không, đem trọn ở giữa mật thất cũng nhuộm thành màu đỏ, giống bị máu tươi ngâm qua. Khí vận thiên định, hư vô mờ mịt, liên quan đến nhân quả, người người đều nói nghiệp lực không thể nhiễu, giàu nghèo hiểu thọ, đều do thiên định, ta cũng không tin, dùng nghịch thiên nhi hành, chặn đường cấp của khí vận. Quyển trục bên trong ngày đó sâu không lường được cổ kinh hóa thành từng mai phù hiệu màu đỏ ngòm, xuất hiện tại Tiêu Trần thức hải, như từng đầu lớn chừng ngón cái màu đỏ chân long, chiếm cứ hư không, quang hoa sáng lạ. Trên quyển trục chữ viết là cổ lão chữ tượng hình, Tiêu Trần hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng khi hắn vì thần niệm rót vào, một đạo tang thương thanh âm khàn khàn tự động xuất hiện tại hắn bên hai. Hình như có người cố ý đang vì hắn đọc cổ kinh. Đây là cùng công pháp cộng minh thành công thể hiện. Nhanh như vậy thì cộng minh thành công. Xem ra công pháp này cũng không phải rất khó. Tiêu Trần kinh hỉ. Trước đó nghe Vương Vô Nhị nói hắn dùng 10 năm mới hoàn thành cộng minh, hắn còn có chút bận tâm. Không ngờ rằng, hắn bỗng chốc thì cộng minh thành công. Trong lúc nhất thời, niềm tin của hắn tăng nhiều. Dự định một tiếng chống tăng khí thế, tiếp tục thăng lộ. Có thể tiếp theo thì không có thuận lợi như vậy, hắn gặp phải trở ngại, hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ kinh văn ý nghĩa, cảm giác khí vận chi hư thực, có thể khí vận vô hình vô sắc, làm sao cảm ứng? Đem niệm lực làm dẫn, thu hút địch chi khí vận, tại chặt đứt đối phương hồn phách lúc, ngay cả khí vận đồng loạt chặt đứt. Những lời này lại nên như thế nào đã hiểu? Khó, khó, khó. Bản kinh văn này quá khó khăn, không hổ là Trảm Long Điện áp đáy hòm tuyệt thế thần kinh. Tiêu Trần nhìn trước mặt cổ kinh, thần sắc đau khổ, cảm giác rất là khó. Sau đó, hắn lặp đi lặp lại đọc cổ kinh nhiều lần, vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù. Trảm Long Đoạt Vận Kinh độ dài không dài, chỉ có hơn 1000 chữ, thuộc về chân truyền một trang giấy chân đồ vật. Đọc mấy lần về sau, hắn đã xem Trảm Long Đoạt Vận Kinh thuộc nằm lòng. Một canh giờ sau, Tiêu Trần vẻ mặt mất mát đi ra mật thất. Trở lại đại điện lúc, Vương Vô Nhị đã kiểm tra hết Trảm Long kiếm, chờ ở chỗ nào. Thấy Tiêu Trần vẻ mặt tiểu xỉu, mọi người hiểu rõ, Tiêu Trần thất bại. Bản này chính là trong dữ liệu. Trảm Long Đoạt Vận Kinh loại cấp bậc này cổ kinh nào có tốt như vậy tu. Đại gia an ủi, công tử, này Trảm Long Đoạt Vận Kinh huyền diệu khó lường, rất khó tu, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài không có mấy chục năm thì khó cập minh, ngươi nhất thời bị ngăn trở, không thể bình thường hơn được, ngày sau chậm chậm lưu toan, nhất định có thể có thu hoạch. Không sai, công tử, Trảm Long Đoạt Vận Kinh là có tiếng khó tu, không cần thiết cưỡng cầu. Nhị gia thì mở miệng. Tiêu Trần Thiên Tư cái thế, từ trước đến giờ quen thuộc một đường quét ngang, bây giờ gặp khó, hắn lo lắng đạo tâm bị hao tổn. Vương Vô Nhị cười cười, cũng muốn mở miệng an ủi, nhưng cẩn thận cảm thụ một chút Tiêu Trần khí tức trên thân, lập tức sắc mặt đại biến. Chương 911, cùng kỳ hiện thân chương 911, cùng kỳ hiện thân bên ngoài thân lưu chuyển đoạt vận đạo quan công tử, ngươi, cộng minh thành công. Vương Vô Nhị trừng lớn hai mắt, dường như nhìn xem yêu ma quỷ quái nhìn Tiêu Trần. Người khác nhìn không ra khác nhau, nhưng hắn khổ tu Trảm Long Đoạt Vận Kinh vô tận 5 tháng, đúng môn kỳ công này vô cùng hiểu rõ. Lần đầu tiên cộng minh sau khi thành công, nội đạo người trên người sẽ lưu chuyển một loại nhàn nhạt màu đỏ phù văn. Loại đó phù văn dường như long dường như nguyệt, rất đặc biệt. Mà giờ khắc này, Tiêu Trần quanh thân lại vừa vận lưu chuyển lên tiểu này phù văn. Nhưng hắn bước vào mật thất mới không đến hơn nửa canh giờ a. Như vậy liền thành. Nhớ năm đó, hắn nhưng là ngày đêm cổ tu, dòng giá chịu khổ 10 năm mới hoàn thành cộng minh. Sau đó hắn tốn hao 100 năm chọn lựa truyền nhân, đào thải vô số thần miêu sau, tuyển định cùng Trảm Long Đoạt Vận Kinh phù hợp nhất Lã Đức Phong. Từ nhỏ mang theo bên người bổ dưỡng, Lã Đức Phong so với hắn kém hơn một chút. Dùng 11 năm cộng minh thành công, này đã làm hắn rất kinh hỉ. Có thể Tiêu Trần lại treo lên đánh bọn hắn, chỉ dùng không đến hơn nửa canh giờ, cộng minh thành công. Lão Vương, ngươi có thể hay không tính sai? Công tử mới bước vào không đến hơn nửa canh giờ. Nhị gia kinh ngạc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, làm sao có khả năng có người tại trong vòng một canh giờ cộng minh Trảm Long Đoạt Vận Kinh. Lã Đức Phong thất hồn lạc phách, giống bị thiên lôi banh đỉnh. Lão Vương, ta nhìn xem công tử một bộ không hài lòng lắm dáng vẻ, đây là cộng minh thành công biểu hiện. Đại gia thì hồ nghi nói, ta tu luyện Trảm Long Đoạt Vận Kinh nhiều năm như vậy, không thể nào nhìn lầm, không tin, các ngươi hỏi công tử. Vương Vô Nhị nói. Mọi người vì ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Trần. Ta xác thực cộng minh thành công. Tiêu Trần chi tiết nói. Mọi người hòa đá. Chân thành công. Này đạp mã là cái gì ngộ tính? Còn là người sao? Vậy công tử vì sao còn bất mãn như vậy ý? Nhị gia hỏi. Cộng minh thành công là chuyện tốt ta. Tiêu Trần vì sao vẻ mặt thất vọng? Trảm Long Đoạt Vận Kinh quá khó khăn, cộng minh sau đó, ta nghĩ tiến thêm một bước, lại như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu kinh văn ý nghĩa. Mọi người trầm mặc. Thầm mắng Tiêu Trần gia súc. Vương Vô Nhị dùng 10 năm mới cộng minh thành công. Tiêu Trần nửa canh giờ hoàn thành cộng minh lại vẫn không hài lòng, còn muốn ngay lập tức lại có sở nộ. Điều này dạ tâm, quả thực vượt chỉ tiêu. Tiên bối, Trảm Long kiếm kiểm tra hết à? Kết quả làm sao? Tiêu Trần mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Hắn quan tâm nhất chính là Trảm Long kiếm chữa trị vấn đề. Cái này đem quyết định vận mệnh của hắn, không nhiều lạc quan. Trảm Long kiếm nội bộ kiếm trận cùng đạo vận cũng tổn hại nghiêm trọng, bằng vào ta trong tay hiện nay có vật liệu, không dám hứa chắc năng lực chữa trị tới trình độ nào, nhưng ta sẽ hết sức chữa trị đến ba thành trở lên. Vương Vô Nhị nói. Trước đó theo mặt ngoài nhìn xem, Trảm Long kiếm thì bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ là bề ngoài thương thế tốt lên chữa trị. Hắn tuy có áp lực, nhưng cũng không phải quá lo lắng. Muốn mạng là, sau khi kiểm tra, hắn phát hiện nội bộ bị hao tổn nghiêm trọng hơn. Một ít quan trọng đạo văn, trận pháp gần như báo hỏng. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, không nhiều lạc quan. Chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Tiền bối, chữa trị cần bao lâu? 3 tháng. Có thể áp xúc đến 1 tháng. Tiêu Trần mở miệng. Hắc Thích Tiên rất mau đem muốn xuất quan. Hắn đợi không được 3 tháng. Vương Vô Nhị sắc mặt cứng đờ, nói, ta tận lực đi. Tốt, làm phiền tiền bối. Tiêu Trần chắp tay. Công tử khách khí. Rất nhanh. Tiêu Trần ba người rời đi Trạm Long Điện. Bây giờ bệnh yêu, Lam Nguyệt tộc nhìn chằm chằm. Tiêu Trần không dám rời đi quá lâu. Vương Vô Nhị đáp ứng, sẽ mau chóng chữa trị Trạm Long kiếm. Chữa trị sau khi hoàn thành, hắn đem trước tiên đưa đến Hắc Vân Thành. Nhị gia có thể thay ta đi chuyến Lưu Hỏa Sơn, tiễn một phong thư cho Hôi Lưu Hối tiền bối. Trở về trên đường, Tiêu Trần đột nhiên nhớ ra đang Lưu Hỏa Sơn khổ đợi hắn thông tin nghiệp hỏa xạ tổ. Công tử, chỉ là một thằng nhãi con, nhường hắn đến thủ tín chẳng phải xong rồi, ở đâu cần phải chúng ta tự mình đưa đi. Nhị gia có chút không nhiều bằng lòng. Hắn nhưng là một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng. Hôi Lưu Hối là cái lông, cũng xứng hắn tự mình cho hắn truyền tin. Đó là xạ tổ tên thật. A, xạ tổ ở trên, người trẻ tuổi vừa nãy vô tâm đắc tội, xạ tổ chớ trách. Xạ tổ chớ trách. Nhị gia dọa sợ, sắc mặt biến hóa, vội vàng chắp tay trước ngực, liên tục xin lỗi. Nghiệp hỏa xa tổ là một tôn thần rõ cấp cổ thú, có người gọi hắn tên thật, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, đều có thể có cảm ứng. Hắn mới vừa nói xà tổ là bác con, như xà tổ tức giận, hắn sẽ có tai họa ngập đầu. Rất nhanh, Tiêu Trần mấy người tại một chỗ cổ lâm hạ xuống, theo đá không gian trong nhẫn lấy ra giấy, bút, bí thư, nhanh chóng viết xong một phong thư, phong tốt đóng kín, giao cho nhị gia. Tiêu Trần lựa chọn nhường nhị gia truyền tin, là muốn mượn xà tổ chi uy trấn nhiếp nhị gia. Công tử yên tâm, nhị gia ta định đem tin giao cho xà tổ trong tay. Đúng, công tử, ta báo tên ngươi, xà tổ sẽ cho mặt mũi, không bởi vì vừa nãy của ta vô tâm chi thất giết chết ta đi. Nhị gia hai tay run rẩy tiếp nhận tin, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hẳn là sẽ không. Nên. Cái này. Nhị gia mồ hôi lạnh chảy ròng. Công tử cho ngươi đi, ngươi liền đi, nói lời vô dụng làm gì. Nhị gia còn muốn nói chuyện, đại gia một cước đá vào hắn trên ngông. Nhị gia kêu thảm một tiếng, bay thẳng lên trời, rất nhanh hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại chân trời. Đại gia, ngươi một cước này rất tác động, đủ đem nhị gia đá ra vài mét, hắn không có sao chứ? Tiêu Trần lo lắng. Công tử yên tâm, lão nhị gia dày thịt béo, đã không chết, nhiều lắm là bị chút ít thương. Đại gia nói. Vậy là tốt rồi. Công tử, không biết Hắc Long lão tổ sự tình, ngươi dự định ứng đối ra sao? Có thể thỉnh xà tổ ra tay, trực tiếp giải quyết. Đại gia hỏi. Hắn cùng nhị gia đi theo Tiêu Trần là cảm thấy hắn kháo sơn nhiều, che đậy được. Nhưng hôm nay ngay cả một tôn trọng lượng cấp nhân vật đều không có nhìn thấy, trong lòng có chút hối hận. Mấu chốt là Hắc Thích Thiên lúc xuất hiện lần nữa. Tất nhiên là một tôn đại đế, bọn hắn đánh không được a. Tiêu Trần nghẹn lời, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Công tử, hẳn là xà tổ thì bị trọng thương. Đại gia sắc mặt biến hóa. Không có, xà tổ thực lực không hư hại. Tiêu Trần đạo, thật tốt quá, kia xà tổ khi nào có thể đột phá giam cầm giáng lâm? Là nguy hiểm giáng lâm, xà tổ đột phá xiềng xích, giáng lâm. Tiêu Trần nói, thật chứ? Đại gia theo Tiêu Trần trong mắt nhìn thấy một chút do dự. Tiêu Trần con ngươi co rụt lại, cảm giác một cô áp lực tựa như núi cao đè xuống. Hắn hiểu rõ đại gia nghi ngờ, đội bằng nói, thật chứ? Đại gia chầm chầm vào Tiêu Trần, trầm mặc không nói. Thân làm bản đế, hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu Trần nói láo. Xà tổ nên nhận lấy nào đó hạn chế, không cách nào tùy tiện ra tay. Nhìn Tiêu Trần, hắn ấy mắt dần dần sinh ra hàn ý. Suy xét muốn hay không trực tiếp đem Tiêu Trần trói lại, đưa cho Hắc Thích Thiên lập công chủ tội. Diệp Vân, cùng kỳ, phần thiết tước, xà tổ mặc dù vô địch, có thể nhận hạn chế bị thương Hắc Thích Thiên thứ nhất, căn bản ngăn không được, và ngay lập tức bị Hắc Thích Thiên làm chết, còn không bằng trước đem kiếp nạn này vượt qua, sau đó tìm một chỗ trốn xa, nói không chừng còn có thể có đầu đường sống. Tiêu Trần lương phát lạnh, xích giác long cắp ánh mắt có chút đáng sợ, lại không trước đó hiền lành hòa ái, dường như một đầu muốn nhắm người muốn nuốt ác thú. Sợ cái gì? Chẳng phải một cái con lươn nhỏ sao? Tiểu Cốc, ngươi là gan có chút ít ta. Đúng lúc này, sương mù màu lục phun trào, một tên thân hình cao lớn lục giáp lão giả xuất hiện, chính là Cùng Kỳ. Hắn yêu khí đầy trời, trong con mắt có thiên băng địa liệt, chân long đấm máu dị tượng xuất hiện, chằm chằm vào đại gia, ánh mắt tĩnh mịch lạnh lẽo. Đại gia lông tóc dựng đứng, Cùng Kỳ khí tức trên thân quá kinh người, giống một tôn vô thượng thiên yêu, hoành ở trong thiên địa. Đây là thương thế khôi phục. Người trẻ tuổi cấp đại, bái kiến tổ yêu thần. Chúc mừng tổ yêu thần thương thế khôi phục, lại xuất hiện thần uy. Không có do dự, đại gia ngay lập tức cong đầu gối quỳ xuống. Chương 912, xa tổ lại xuất hiện chương 912, xa tổ lại xuất hiện vừa nãy hắn đúng Tiêu Trần động sát tâm. Cùng Kỳ rất rõ ràng đã nhận ra, cho nên hiện thân gõ. Nếu là Cùng Kỳ còn như trước đó giống nhau trọng thương chưa lành, ngược lại cũng thôi. Nhưng hôm nay, khí tức của hắn thâm thúy như vực sâu, cả người tản ra một cỗ ngập trời khí tức, so với một lần trước xuất hiện không biết mạnh to được bao nhiêu. Hẳn là thương thế có chỗ khôi phục. Mặc dù chỉ là có chút khôi phục, có thể nó nội tình quá hùng hồn, căn bản không phải nó có thể chống đỡ. Hoàng gia, ngươi khôi phục. Tiêu Trần kinh hỉ. Đại gia thuộc về lính đánh thuê, bởi vì lợi ích mà đến, lúc nào cũng có thể làm phản. Cung kỳ mới là thân nhân tồn tại, có thể hoàn toàn tín nhiệm. Ừm, có chút khôi phục. Ngươi tiểu tử này sao quản giáo thủ hạ? Thế mà kém chút bị tọa hạ một con tiểu cóc cho cắn. Cung kỳ thần sắc lạnh lùng, chắp tay sau lưng, nhìn đại gia, con ngươi có lục quang phun trào. Với anh. Đại gia toàn thân chấn động, cảm giác hồn phách bị thiên lôi đánh kích, đau đớn vô cùng. Cung kỳ lao tổ tha mạng, người trẻ tuổi cũng không dám nữa. Không dám. Động đậy suy nghĩ đã là tội chết, về sau không dám để làm gì. Cung kỳ quát hỏi, người trẻ tuổi nguyện dâng ra hồn ấn, cùng công tử ký kết chủ phó khế ước. Đại gia ánh mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Cung kỳ đây là động sát tâm. Bụi người trẻ tuổi bên cạnh có ta, nhỏ yếu như ngươi, năng lực để làm gì? Hay là giết sạch sẽ? Đại gia con ngươi co bảo, đội vàng thay đổi phương hướng đối Tiêu Trần quỳ lạy, công tử, nể tình ta từng vì ngươi liều chết huyết chiến phân thượng, cùng kỳ lao tổ nói một chút, tha ta một mạng đi, ta nguyện cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. Tiêu Trần trầm mặc, một chút do dự, mở miệng nói, hoàng gia, đại gia từng vì ta ra tay hai lần, quên đi thôi. Nguyên bản là hắn lừa gạt Xích Giác Long Cát, trước đó có phải không được đã vì đó? Bây giờ cùng kỳ khôi phục, Xích Giác Long Cát thì không bay ra khỏi cái gì lãng hoa, không cần thiết đối nó đuổi tận giết tuyệt. Nể tình bụi người trẻ tuổi phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chủ động dâng ra thần hồn, nhận bụi người trẻ tuổi làm chủ đi. Cùng kỳ nói, đa tạ cùng kỳ lão tổ. Người trẻ tuổi cái này tách rời một phách, đại gia liên tục bái tạ, giống một đầu khởi tử hoàn sinh thú bị nuốt. Rất nhanh, một sợi màu đỏ hồn phách tự đại gia thể nội bay ra, hình tròn, lớn bằng ngón cái, xích quan dưới bao vây lấy một đầu vi hình xích giác long cát. 10 ngày 8 địa nghìn bạn lần yêu linh, vui lòng phục tùng trung tâm hộ chủ, yêu tướng ấn thành. Cùng kỳ hai tay kết ấn, đầu ngón tay dáng mây xanh phun trào, hiện hiện một cái cổ lão thần bí trận pháp phù văn, đánh vào đại gia thể nội. Kia lọt yêu hồn thì lắc lắc ung dung, bay vào Tiêu Trần thể nội, treo ở trong thức hải. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tràn vào hồn phách, sảng khoái thoải mái, sau đó liền cùng đại gia thành lập một tia tinh thần kết nối. Cung kỳ truyền âm báo cho biết Tiêu Trần, bằng vào này lọt yêu hồn, Tiêu Trần có thể khống chế đại gia sinh tử, nó tuyệt đối không dám phản bội bất trung. Chỉ là này yêu tướng ấn chỉ có yêu tộc vô thượng huyết mạch người có thể sử dụng, nhân tộc không cách nào tu tập, cho nên cùng kỳ không cách nào truyền thụ cho Tiêu Trần. Đại gia sắc mặt trắng nhợt, phát ra tiêu rên, thể nội nhiều một đạo vô hình công xiềng. Đây là yêu tướng ấn đối với nó sinh ra gông cùng xiềng xích. Lão nô các đại, tham kiến chủ nhân, từ nay về sau, lão nô chính là chủ nhân bên người một cái trung quyền. Đại gia quỳ gối Tiêu Trần trước mặt, tư thế rất thấp, một phương diện bị đem yêu ấn ảnh hưởng, một mặt là làm cho cùng kỳ nhìn xem. Đại gia, không cần như thế, đệ tới xưng hô ta là công tử là được. Tiêu Trần nói, từ đầu tới cuối là hắn lừa gạt đại gia trước đây. Đại gia vừa nãy nổi lên, cũng là muốn tự vệ, không muốn chết trên tay Hắc Thích Thiên. Hắn đúng đại gia cũng không bao nhiêu ác cảm. Dạ công tử. Đại gia cảm kích đứng dậy. Hạt dự, đùi người trẻ tuổi, ngươi chính là quá nhân tử, đúng lao cóc càng như thế tha thứ, ta đi trước, đi ngủ đây. Cung kỳ thở dài một tiếng, hóa thành một đoàn xương mù màu lục, biến mất ngay tại chỗ. Ngươi trẻ tuổi, ta không được, cần nghỉ nuôi một quãng thời gian, chính ngươi phóng thông minh một chút. Tiếp theo tức, cung kỳ suy yếu âm thanh truyền đến. Tiêu Trần khẽ giật mình, truyền âm nói, hoàng gia, ngươi không phải khôi phục một chút thực lực sao? Sao nhanh như vậy thì hư? Khôi phục cọp lông. Vừa nãy ta đang trộm gà. Sử dụng lao cóc đúng thân phận ta chi sợ hãi, lừa hắn chủ động giao ra thần hồn, như bị hắn nhìn đấu, trực tiếp lênh lênh, may mắn hắn bị hù dọa. Cung kỳ nói, khôi phục. Hắn mới tính dưỡng mấy ngày, làm sao có khả năng nhanh như vậy thì khôi phục? Vừa nãy nếu là Xích Giác Long Cáp lựa chọn phản kháng, hắn cùng Tiêu Trần đều phải chết. Chẳng qua may mắn, thượng cổ cửu hung bốn chữ này uy danh quá thịnh, dù là lắng đọng 10 năm, vẫn như cũ như sấm bên tai, đầy đủ rung động. Lệnh Xích Giác Long Cáp ngay cả thử tâm cũng không dám có, trực tiếp lựa chọn thần phục. Hoàng gia quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiêu Trần từ đáy lòng tán thưởng, cùng kỳ biểu diễn kỹ xảo tinh xảo, vừa nãy ngay cả hắn đều bị lừa. Ha ha, yêu sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo, ngươi còn trẻ, về sau liền hiểu. Cùng kỳ cười nói. Một hơi nhạc đệm sau, Tiêu Trần cùng đại gia lần nữa xông lên 9 tầng trời, đạp vân mà đi, tiến về Hắc Vân Thành. Chỉ là lần này, đại gia cẩn thận không ít. Tại Tiêu Trần trước mặt không còn có trước đó tùy ý, mặc dù Tiêu Trần rộng lượng, không tính toán với hắn, có thể đại gia nhưng biết rõ yêu tướng ấn lợi hại. Ấn thành trong nháy mắt, sinh tử của nó liền tất cả Tiêu Trần một ý niệm. Hắn vô cùng hối hận. Vừa nãy vì sao muốn đúng Tiêu Trần gì chuyển ý đồ xấu? Kháo sơn bụi ba chữ không phải gọi không. Nghĩ kỹ lại, từ khi biết Tiêu Trần, cùng thế hệ khiêu khích, Tiêu Trần tự mình giải quyết. Lao quái vật nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, mỗi lần tất có nhân vật cái thế ra tay. Hắn muốn làm Tiêu Trần, đúng là không khôn ngoan. Có thể thế gian không có thuốc hối hận. Này quả đáng chỉ có chính hắn nuốt ăn. Cùng lúc đó, nhị gia cũng tới đến Lưu Hỏa Sơn. Nhìn trước mặt kéo dài không dứt, ánh lửa ngút trời cổ lão sơn mạch. Nhị gia không dám bay thẳng vào. Sau khi hạ xuống, chậm rãi đi vào sơn mạch. Lưu Hỏa Sơn lâu dài có hỏa tuyền phun trào, khắp nơi có dọa người hỏa diễm phóng lên tận trời. Càng thỉnh thoảng có màu đỏ nham tương kích xạ cửu thiên. Một năm tứ quý, đều như chói chang ngày mùa hè. Trong núi người ở thưa thớt, chỉ có một ít tới trước cầu thiên địa linh vật người tu hành, nghe bảo người lẻ tẻ xuất hiện. Nhị gia khí tức ngoại phóng, như một đầu thái cổ như cự long hoành hành vô kỵ. Những nơi đi qua, tất cả mọi người, thú đều thương hoàng mà chạy, cực tốc né tránh. Hắn chi như vậy, một mặt là vì để tránh cho phiền phức, một mặt là báo cho biết xà tổ sự xuất hiện của hắn. Người trẻ tuổi, các nhị bị người nhờ vả tới trước cho. Xà tổ truyền tin, có thể thỉnh xà tổ ra gặp một lần. Một mảnh trống trải sân gốc, hỏa diễm khắp nơi trên đất, nhị gia một mực cung kính đối hư không chắp tay thở dài nói, cho dù là nhị gia tiểu này cường giả tuyệt thế, tại sắp gặp mặt nghiệp hỏa xà tổ trước, vẫn như cũng sợ hãi không thôi, toàn thân phát run. Hắn chỉ là một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, ở nhân gian có thể xưng nửa bước vô địch, có thể xà tổ là thần minh, địa vị cao hơn thiên ngoại. Đối với hắn mà nói, là một tôn tùy tiện động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn to lớn tự vật. Người thay người nào truyền tin, võ thần điện. Mấy hơi sau, một đạo u lãnh bá đạo âm thanh phiêu hốt như thiên phòng, đột nhiên xuất hiện tại nhị gia bên hai. Nhị gia lông tơ vanh tạc, thanh âm bên trong ẩn chứa sát khí vô cùng nồng đậm, giống minh thần thở dài, làm hắn lưng phát lạnh. Xà tổ đây là đối với hắn động sát ý. Gần như đồng thời, tóc xám trong mắt xám nghiệp hỏa xà tổ tựa như u linh xuất hiện tại nhị gia bên cạnh, ánh mắt lạnh băng, ánh mắt như tu la. Chương 913, xà tổ chi thương. Chương 913, xà tổ chi thương. Xà tổ chầm chầm vào trước mặt khách không mời mà đến, tóc xám múa, sau lưng hiện hiện một cái cao như sơn nhạc màu xám cự xà hư ảnh. Cự xà toàn thân màu xám, mọc đầy lân mịn, lạnh như ngân giáp, tại ánh nắng chiếu rọi, loé u lánh sáng bóng. Cự xà đỉnh đầu sinh ra một cái màu xám sừng nhọn, tràn ngập khủng bố nghiệp hỏa. Bên cạnh thân mọc ra một đôi tràn đầy linh vũ song dự, nhẹ nhàng mở ra, che khuất bầu trời. Linh vũ từng chiếc thẳng tắp, sắc bén như kiếm. Thật là khủng khiếp dị rắn, trên người kia cô yêu khí, như muốn hủy diệt thiên địa. Cháy mau. Không ngờ rằng lưu hỏa sơn mạch bên trong lại có như thế kinh khủng tồn tại. Là xa thần như muốn tả lôi đỉnh chi nộ. Nghiệp hỏa xa tổ hư ảnh xuất hiện, cả tòa lưu hỏa sơn mạch phải sợ hãi. Vô số sinh linh ánh mắt hoảng sợ, chạy trốn từ phía. Rắn. Xa tổ, tức, tức. Nhị gia nhìn trước mặt dường như cao bằng trời to lớn bóng rắn, sợ tới mức lời nói đều nói không lưu loát. Không phải hắn nhát như chuột, mà là hắn cùng nghiệp hỏa xà tổ căn bản không tại một cái cấp bậc. Ta cũng ẩn cư tại lưu hỏa sơn vô tận năm tháng, các ngươi còn không chịu buông tha ta, không nên nhiễu ta thành tịnh phải không? Nghiệp hỏa xà tổ nhìn nhị gia, con ngươi có lôi hỏa hiện lên. Hiểu rõ hắn ở tại lưu hỏa sơn, chỉ có võ thần điện cùng tiêu trần. Nhị gia là yêu ma, xác suất lớn không có quan hệ gì với tiêu trần. Võ thần điện những người kia mặc dù tự xưng là thiên hạ chính thống, vụ trộm lại cùng yêu ma tà ma thông đồng, để bọn chúng làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Nhị gia nhất định là võ thần điện phái tới không thể nghi ngờ. Hôi lưu hối đúng võ thần điện thống hận đến cực điểm. Nếu không phải võ thần điện làm sơ hứa vì lợi lớn, nó làm sao lại như vậy phản bội địa phủ? Mà hắn trợ võ thần điện đánh tan địa phủ về sau, vốn cho rằng có thể thu được thần bị, biến thành thiên giới chính thần, hưởng thụ hương hỏa. Không ngờ rằng võ thần điện lại vì nó xuất thân đê tiện, lệ khí quá nặng làm lý do, cự tuyệt hắn phong thần đề xuất. Dưới cơn nóng giận, hắn thoát ly thiên giới, nỗ lực cực lớn đại giới, vì bí pháp lẻn về nhân gian, từ tù lưu hỏa sơn. Nó đều đã như thế hèn mọn, võ thần điện còn không chịu buông tha nó, quả thực chết tiệt. Gián, Sato, hiểu lầm, ta là bạn, quân đội bạn. Nhị gia sợ tới mức đầu lưỡi thắt nút. Quân đội bạn, sắp chết đến nơi còn dám gạt ta, hiện tại ta thì tiễn ngươi đi chết. Sato nổi giận, duỗi ra một chỉ, đầu ngón tay tuôn ra màu xám thần diễm, tỏa ra sâu không lường được quỷ dị khí tức. Nghiệp hỏa liên thông nhân quả, huyền diệu vô cùng, cao thâm khó dò. Vì nghiệp lực làm dẫn, có thể đốt đốt thiên hạ và bật. Nếu nói Thái Dương chân hỏa là cực dương chi hỏa, tượng trưng cho vô tận quang rõ cùng dương cương. U minh nghiệp hỏa chính là chí âm chi hỏa, đại biểu cực hạn hắc ám. Cả hai đồng dạng uy lực vô tận, có thể phần thiên trừ hải, táng tận muôn dân. Nhìn nghiệp hỏa xà tổ đầu ngón tay một màn kia không ngừng khiêu động yếu ớt nâu hỏa, nhị gia lông tóc dựng đứng, lưng phát lạnh. Ngọn lửa màu xám kia mặc dù âm nhu ảm đạm, lại lộ ra một cô vô tận uy, chắc chắn không phải hắn năng lực ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, hắn thắt nút đầu lưỡi đột nhiên nuốt thẳng, gấp giọng la lên, là Tiêu Trần công tử phái ta tới cấp cho xà tổ truyền tin. Tiêu Trần tiểu hữu. Hôi lưu hối đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ ra mừng như điên. Là Diêm Quân, nhất định là Tiêu Trần tiểu hữu gặp qua Diêm Quân, đã từng nói chuyện của ta. Diêm Quân trả lời. Trong chớp mắt, hôi lưu hối sau lưng vạn trượng cự xà biến mất. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại đã toàn thân là mồ hôi, sủi lơ trên mặt đất nhị ra bên cạnh, một tay lấy hắn đỡ dậy. Lão đệ, thật có lỗi, vừa nãy hiểu lầm, không biết ngươi là Tiêu Trần tiểu hữu người, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ngươi không sao chứ? Hôi lưu lê túi người hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy. Một cái nho nhỏ yêu hoàng, hắn tử không để trong mắt. Kia với hắn mà nói, nhỏ yếu như con kiến, không cần kính sợ. Nhưng đối phương là Tiêu Trần người, vậy liền không nhất định. Tiêu Trần người mang Diêm Quân lệnh bài, nhất định là cùng hắn cực thân cận người. Người của hắn, không thể đắc tội. Bởi vì cái tầng quan hệ này, hắn mới xin lỗi. Bằng không, cho dù tính sai thân phận, hắn cũng chỉ sẽ tượng giẫm chết một con kiến đem nhị gia giết chết. Dám trời sinh tính nghiêm giờ ao, còn không phải thế sao người lương thiện. Nhị gia vớt một cái chán mồ hôi, giữ kinh chưa tiêu, trong lồng ngực, trái tim còn đang ở phanh phanh nhảy lên. Không có sao chứ? Bị một tôn thần rõ đe dọa, kém chút bị xử lý, năng lực không sao. Chẳng qua lời này ngay trước xà tổ mặt, hắn tử không dám nói, chỉ có thể cười rạng rỡ, gật đầu không ngừng, người trẻ tuổi không sao, đa tạ xà tổ quan tâm. Lão đệ không sao là được, bằng không, lão phu không cách nào hướng Tiêu Trần tiểu hữu bàn giao. Nhị gia sắc mặt đau khổ, Tiêu Trần, quả nhiên, Sa Tổ nói xin lỗi là nể tình Tiêu Trần mặt mũi, mà không phải là bởi vì nó suýt nữa bị dọa gần chết. Thế đạo hiện thực, tựa bọn hắn kiểu này yêu hoàng cảnh tiểu nhân vật sinh tử, thần minh căn bản sẽ không để ý tới. Hắn vô cùng xác định, hôm nay nếu không phải hắn báo Tiêu Trần tên, hắn khẳng định lệnh lệnh. Sa Tổ, đây là công tử nắm ta mang cho ngươi tin. Như không có phân phó khác, người trẻ tuổi đi trước. Nhị gia đem tin đưa cho Sa Tổ, khi lấy được đối phương cho phép về sau, cũng như chạy trốn rời đi. Khá tốt công tử bài diện đủ cứng, bằng không, hôm nay hẳn phải chết ở chỗ này. Hạt dự, cá lớn nuốt cá bé, thế đạo này thật chứ tăng khốc. Dù là cường đại như ta, tại trong mắt một số người, cũng bất quá là tiện tay có thể diệt hèn mọn sâu kiến. Thiên khung phía trên, nhị gia hóa thành một đoàn màu đen yêu vân, một bên đi đường, một bên thở dài. Bên kia, Sa Tổ nhìn trong tay ố vàng bị thư, hai tay run rẩy. Vô số năm, hắn một thằng bởi vì phản bội địa phủ mà hối hận đau khổ, vẫn muốn cầu xin Diêm Quân tha thứ. Nhưng hắn cùng Diêm Quân sớm chiều ở chung mấy chục năm, hiểu rõ đối phương tính tình. Lưu Tam sinh hận nhất chính là phản bội. Cho dù là bọn họ từng thân mật vô gian, nhưng có một số việc một sáng làm, liền không có hỏa hoãn chỗ trống. Mãi đến khi hắn gặp phải Tiêu Trần, một cái thân hoài Diêm Quân lệnh bài thiếu niên. Diêm Quân lệnh bài đại biểu vô thượng quyền thế. Thấy Diêm Quân lệnh bài, như thấy Diêm Quân đích thần tới. Tất cả địa phủ binh tướng thấy Diêm Quân lệnh, tất tuân theo cầm làm cho người hiệu lệnh. Bằng Diêm Quân lệnh, Tiêu Trần có thể tùy tiện điều động trăm vạn minh minh. Nó tại Lưu Tam Sinh bên cạnh chờ đợi vô số năm, thì chưa bao giờ thấy qua hắn tướng lệnh bài tặng người. Tiêu Trần người mang Diêm Quân lệnh, nói rõ nhất định là Diêm Quân cực kỳ coi trọng người. Cái này khiến Xà Tổ nhìn thấy hy vọng, như hắn năng lực thay mình cầu tình. Diêm Quân nói không chừng sẽ cho chính mình một cơ hội. Đương nhiên, cùng Diêm Quân gặp mặt cũng không phải là món chuyện dễ. Thực tế Diêm Quân hận nhất lừa gạt, đối với hắn chuyện giữ kín như bưng. Cho dù là Tiêu Trần, thì rất khó theo Diêm Quân trong miệng hỏi ra đáp án. Hắn đã làm xong Tiêu Trần hồi âm đã chìm đáy biển chuẩn bị. Không ngờ rằng, ngắn ngủi mấy tháng, Tiêu Trần lại thì chuyển tin tức trở về, cái này khiến hắn rất kinh hỉ. Diêm Quân, ngài sẽ không tha thứ tiểu Hôi Hôi đâu. Cầm ố vàng giấy viết thư, Hôi Lưu Hối do dự thật lâu. Cho vẹn gần nửa canh giờ, hắn mới run rẩy mở ra bị thư. Đem giấy viết thư lấy ra, trên tờ giấy chỉ có chút ít mấy hàng. Sa Tổ tiền bối, thật xin lỗi, ta tận lực, ta dò thăm thông tin, ngươi nói vị đại nhân vật kia, chỉ sợ rất khó tha thứ ngươi. Nhìn bị thư trên chữ viết, Hôi Lưu Hối như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, giống mất đi hồn phách thể xác, không còn có bất luận cái gì hào quang. Chương 914, nạn lòng thoái chí chương 914, nạn lòng thoái chí không cách nào tha thứ. Quả nhiên như ta tính toán, chiếu Diêm Quân tính tình, căn bản không thể nào tha thứ giống ta dạng này kẻ phản bội. Diêm Quân sẽ không tha thứ ta. Ta sống còn có ý gì? Hôi Lưu Hối thần sắc bi thương, trong đôi mắt giản mua vẫn đục ngấn đầy nước mắt. Tiểu Hôi Hôi, làm Diêm Quân chân tịch mịch, cao cao tại thượng, vạn người kính sợ, ngay cả một cái người nói chuyện đều không có, may mắn có ngươi làm bạn với ta. Tiểu Hôi Hôi, ngươi từ khi ra đời thời liền cùng ở bên cạnh ta, cùng ta sớm chiều làm bạn, địa phủ mặc dù đại, cũng chỉ có ngươi coi là bằng hữu ta. Tiểu Hôi Hôi, vì sao? Tại ta tối lúc tuyệt vọng, cái thứ nhất phản bội của ta lại là ngươi. Chuyện cũ hóa thành mây khói, từng màn cưỡi ngựa xem hoa tựa như xuất hiện tại Xà Tổ trong óc. Những kia bị phủ bụi đã lâu viễn cổ ký ức, lần nữa hiện hiện, như từng trôi thiên đao đâm vào Xà Tổ trái tim. Diêm Quân cao ngạo, sừng sững chúng sinh phía trên, lại duy chỉ có đưa nó coi là chi kỷ. Bất kể bất luận cái gì thiên địa kỳ bảo, Lưu Tam Sinh đều sẽ điểm nó một phần. Nguyên bản hắn chỉ là cái huyết mạch còn có thể dị rắn, sau đó gắng gượng bị Lưu Tam Sinh vì các loại quý hiếm linh bảo hủy thành thần minh. Hồi tưởng chuyện cũ, hắn cùng Diêm Quân tuy là chủ tớ, thật là huynh đệ, có thể nó lại bởi vì khủng bố võ thần điện bị lợi dụng phản bội địa phủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn làm thiên đao vạn quả mà chết. Diêm Quân không chịu tha thứ ta, ta sống thì không có ý nghĩa, liền để ta là Diêm Quân làm một chuyện cuối cùng đi. Hôi Lưu Hối đầy mắt nước mắt, cầm trong tay giấy viết thư cẩn thận cất kỹ, bỏ vào trong ngực, quay người rời đi. Thân làm thần minh, hắn có thăm dò nhân quả, dự báo họa phúc khả năng. Thông qua trên tờ giấy chưa biết, hắn cảm giác Tiêu Trần gần đây có một hồi đại kiếp, một hồi sinh tử đại kiếp. Tất nhiên hắn là Diêm Quân người được coi trọng nhất, vậy nó thì cuối cùng giúp hắn một lần. Hôi vụ phun trào, Sa Tổ biến mất, rất nhanh. Nhị gia về tới Hắc Vân Thành, tại Đao Kiếm huynh đệ hội cứ điểm cùng Tiêu Trần đám người gặp nhau. Cơ mờ nở, nhị gia, tình huống thế nào? Ngươi mặt mũi này sao so với giấy còn trắng? Từ Phá Thiên kêu sợ hãi, những người còn lại thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhị gia. Nhị gia mặc dù tướng mạo chơi bẩn, mặt dường như cóc, nhưng thần sắc cũng không tệ, hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước. Sao thay Tiêu Trần đưa chuyến tin? Liên bộ này quỷ bộ dáng. Cút đi, lại nói nhảm, nhị gia ta giết chết ngươi. Nhị gia hung hăng chừng Từ Phá Thiên, đi đến một tấm đại ủy bên cạnh ngồi xuống, nâng lên trên bàn ấm trà, liền ngửa ngửa uống sạch sẽ. Lão nhị, ngươi làm sao vậy? Đại gia mở miệng. Chính mình cái này đệ đệ từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, sao lần này trở về cái này túng dạng? Lão đại, là Sa Tổ, thật là đáng sợ. Ta kém chút gấp ở chỗ nào? Nhị gia nghĩ mà sợ nói. Nhị gia, Sa Tổ ra tay với ngươi. Ngươi không có báo tên của ta sao? Tiêu Trần nhíu mày. Công tử, ngươi không biết, làm thời ta vừa thấy được Sa Tổ, còn đến không kịp nói chuyện, hắn liền trực tiếp lấy ra một tôn còn cao hơn trời thần rắn, muốn trực tiếp giết chết ta. Hắn còn tưởng rằng ta là cái gì võ thần điện phải tới, may mắn ta tại trong lúc nguy cấp báo công tử danh hảo, bằng không nhị ra thì không về được. Sato ở nhân gian không bị quản chế hẹn, có thể thỏa thích thi triển thần lực. Đại gia kinh ngạc. Không biết, nhưng ở Sato trước mặt, ta cảm thấy mình giống con kiến, hắn một cái ý niệm trong đầu, ta sợ là muốn làm chàng vỡ nát. Nghĩ đến trước đó kia khủng bố cự xà hư ảnh, nhị ra lòng còn sợ hãi. Đại gia trầm mặc. Hắn lại một lần đánh giá thấp Tiêu Trần thực lực. Không ngờ rằng, Sato lại chân giữ vững đỉnh phong chiến lực. Trước đó Tiêu Trần cùng hắn nói như vậy, hắn còn không tin. Bây giờ nhìn tới, Tiêu Trần phía sau Khao Sơn, sâu không lường được. Nhị ra, Sato đọc thư sau đó, có hay không có rất thương tâm? Tiêu Trần hỏi. Rất thương tâm. Nhị ra đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói, đem tin giao cho Sato về sau, ta không dám chờ lâu, trực tiếp rời đi, Sato phản ứng gì ta không thấy được. Chẳng qua, như rắn tổ nhân vật như vậy, cũng sẽ thương tâm sao? Nhị ra buồn bực. Khủng bố như rắn tổ. Thần uy nhiếp thiên hạ. Loại tồn tại này muốn cái gì không chiếm được, còn sẽ có phiền não sao? Tiêu Trần trầm mặc, không nói gì. Sato việc tư hắn không muốn nhiều lời. Lão nhị, cơ miệng, Sato chuyện cũng là ngươi có thể nghe ngóng. Đại gia thấy Tiêu Trần không nói, ngay lập tức quát lệnh. Cùng Tiêu Trần ký kết chủ phó khế ước về sau, đại gia đúng Tiêu Trần càng cung kính, rất chú ý nhìn mặt mà nói chuyện. Không hỏi thì không hỏi, hung ác như thế làm gì? Nhị gia nhỏ giọng thầm thì. Rất nhanh, mọi người tản đi. Tiêu Trần lựa chọn bế quan, củng cố Trảm Long đoạn vật kinh. Từ Phá Thiên thì dẫn đầu một đám tiểu đệ tìm hiểu thông tin, cùng Vương Vô Nhị thời khắc giữ liên lạc, hiểu rõ Trảm Long kiếm chữa trị tiến độ. Sau đó không lâu, đại điện bên trong chỉ còn lại có đại gia, nhị gia. Hai người ngồi ở hắc mộc trên ghế dựa lớn, bốn mắt nhìn nhau. Trong tay màu trắng chén ngọc bên trong hương trà lượn lờ, hơi nước bốc hơi. "Lão đại, sao cảm giác ngươi bây giờ có chút là lạ?" Một thằng nhíu mày không dương. Nhị gia phát hiện đại gia dị thường, uống một ngụm linh trà, mở miệng hỏi: "Ta cùng với công tử ký kết nô ấn, sinh tử đều tại công tử trong một ý niệm." Đại gia nói: "Nô ấn? Lão đại, ngươi điên rồi. Cho dù biểu trung tâm thì không cần thiết liều mạng a." Nhị gia ngạc nhiên, chén trà trong tay rơi xuống, bình một tiếng quẳng thành tám cánh. Hắn cảm thấy đại gia điên rồi. Vì lấy lòng Tiêu Trần, lại cam tâm làm nô. Một ngày làm nô, trung thân làm nô. Còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói? Đại gia sắc mặt âm trầm vô cùng, giơ tay lên bên cạnh rót đầy rượu chén lớn rượu, đột nhiên uống một hơi cạn sạch, nói: "Nếu không trùng nô ấn, ta vừa nay đã chết. Công tử dùng vũ lực bức bách ngươi." Nhưng hắn nhìn lên tới không như loại người này, với lại, giờ phút này bên cạnh hắn có người là đối thủ của ngươi. Nhị gia kinh hãi. "Không trách công tử, là chính ta phạm sai lầm. Trước đó ta nghĩ công tử bên cạnh ngắn hạn không người năng lực ra tay đối phó Hắc Thích Thiên, liền động ý đồ xấu, nghị cưỡng ép công tử, đưa cho Hắc Thích Thiên lấy công chủ tội, hòa hoãn quan hệ. Ai biết, cùng kỳ lao tổ đột nhiên xuất hiện, vì thế xét đánh lôi đình ép tới ta kém chút dọa đi tiểu. Cùng kỳ lao tổ vốn định giết ta, là công tử cầu tình, ta mới sống tiếp, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, cùng kỳ lao tổ để cho ta gieo xuống nô ấn, mới cuối cùng buông tha ta." Đại gia nói, mặc dù không phải cái gì hảo quang sự tình, nhưng hắn cùng nhị gia là thân huynh đệ, cũng không lẫn nhau giấu giếm. "Lão đại, ngươi hồ đồ a. Công tử một thẳng đối với chúng ta lấy lễ để tiếp đón, tình cảm chân thực đem chúng ta trước mắt bối tôn kính, không như Hắc Thích Thiên chỉ nghĩ sử dụng chúng ta vì hắn trông coi thần quả, ngươi có thể nào như thế đối với hắn? Mấu chốt nhất, hắn kháo sơn nhiều a, ngươi làm cho qua sao?" Nhị gia đau lòng như góc. Hắn nói hồi lâu, sau đó câu kia mới là tinh túy: "Kháo sơn bụi ba chữ là chỉ là hư danh, ngươi đi làm hắn, cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào?" "Hạt dự, đừng nói nữa, là ta nhất thời quỷ mê tâm thiếu, phạm vào sai lầm lớn." Đại gia hối hận: "Lão đại, ngươi cũng đừng quá lo lắng, công tử nhân tử, chỉ cần ngươi không sinh hai lòng, hắn sẽ không đối với ngươi như vậy." Nhị gia an ủi. Bên kia, Tiêu Trần tại mật thất tu hành, tại tối tăm ánh đèn dưới, hắn xếp bằng ở trên giường đá, hào quang sáng chói, dường như một vòng sáng chói đại nhật. Từng kia từng sợi kim màu xanh lá thần quang, không ngừng từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra, chậm rãi ngưng kết thành một kiện thần giáp. Thần giáp tạo hình đặc biệt. Chương 915, chuyển thế thân. Chương 915, chuyển thế thân. Vai, phần bụng, cánh tay vị trí cũng khảm nạm nước cờ mai dọa người đầu thú. Đầu sinh màu vàng kim độc giác, dường như hùng dường như hổ, lông tóc sáng trắng. Đây là Tí Hưu. Tiêu Trần cảm giác được bên ngoài thân bao trùm lấy quỷ dị giáp trụ, mặt lộ kinh ngạc. Này trên khải giáp đầu thú, đúng là trong truyền thuyết hung mãnh tụy thú Tí Hưu. Tí Hưu miệng đại, chỉ ăn không tiết, nuốt ăn thiên hạ tất cả linh bảo, lòng tham không đáy, nhưng cũng có thể tịch tà hộ chủ. Hắn tu luyện Trảm Long đoạt vật kinh, không ngờ rằng lại tu luyện ra Tí Hưu thần giáp. Chẳng qua thần giáp vô cùng hư ảo, khi có khi không, dường như trong gió mây khói, lúc nào cũng có thể phiêu tán. Tiêu Trần tụ lại thần niệm, muốn cho kim màu xanh lá thần giáp ngưng thực, làm thế nào cũng làm không được, vẫn chưa được, không có thể làm cho thần giáp ngưng thực. Nếm thử trong chốc lát, Tiêu Trần quanh thân thần quang thu lại, thấp giọng thở dài: "Trảm Long đoạt vật kinh, thực sự rất khó khăn, nhất là đúng khí vận bắt giữ, quả thực để người như lọt vào trong sương mù, khí vận biến ảo vô thường, so với đại đạo càng khó cân nhắc, nộ đạo đã rất khó, bắt giữ khí vận càng là hơn khó càng thêm khó. Mọi người thường nói, sớm tối hòa phúc, người vận thế, căn cứ khác nhau lưu ngày, lưu lúc, đang không ngừng biến ảo. Trảm Long đoạt vận kinh muốn đoạt lấy là phúc vận, mà không phải vận rủi. Cái này yêu cầu tu luyện giả muốn tinh chuẩn phân chia vận chi ác ác, mang tính lựa chọn cấp đoạn, thực sự thật quá khó khăn." Tào vừa tỉnh lại, lại nhìn thấy bụi người trẻ tuổi làm màu. Mới tu luyện chút điểm thời gian này, ngay cả Tỳ Hưu thần giáp cũng hiển hóa, hắn còn muốn như thế nào nữa? Cùng kỳ có chút nhớ nhung chửi mẹ, nhưng nghĩ tới Tiêu Trần trước đó nói hắn mỗi lần cũng ghen ghét hắn thiên phú, tại hắn tu hành có sở thành lúc, tâm tính nổ tung. Hắn nhịn được. Ngay cả hoàng gia đều không có nhảy ra bạo thô, nhìn tới lần tu luyện này xác thực thất bại. Và trong chốc lát, cùng kỳ không nói chuyện, Tiêu Trần càng thêm xác định chính mình lần này ngộ đạo làm được quả thực không tốt. Đùi người trẻ tuổi, ngươi mẹ hắn chớ quá mức. Vì sao kêu ta không có ra đây bạo thô, ngươi tu hành thì không tốt. Ta là dễ dàng như vậy thất thố người sao? Cùng kỳ nhịn không được, giận dữ mắng mỏ. Hoàng gia, ngươi cảm thấy mình không phải sao? Tiêu Trần hỏi lại. Cùng kỳ cái chán bạo gân xanh, rất muốn đấm Tiêu Trần dừng lại. Hắn là thái cổ cửu hung, sinh ra liền gần như vô địch. Đầy trời thần ma thấy chi, cũng cần bộ dạng phục tùng. Vô tận năm tháng bên trong, cái gì tuyệt thế yêu nghiệt hắn chưa từng thấy. Liên tiếp thất thố, còn không phải bởi vì Tiêu Trần quá mức vượt chỉ tiêu. Đôi người trẻ tuổi, ngươi khác quá đắc ý, thiên địa đại nạn sắp tới, nhân gian rất nhanh liền sắp hết hóa huyết sắc, lưu cho ngươi thành thời gian dài không nhiều lắm, nếu ngươi không thể mau chóng hóa rồng, kia nhất định sẽ tại trường hạo kiếp này bên trong hóa thành mục nát. Cùng ký gõ, giọng nói nghiêm túc lên. Hoàng gia, ngươi là nói Lam Nguyệt tộc? Tiêu Trần hỏi. Không bèn bèn là Lam Nguyệt tộc. Nhân gian linh khí khôi phục, sẽ có các loại cao đẳng chủng tộc tới trước cướp đoạt linh khí, Lam Nguyệt tộc chỉ là trong đó một loại cường đại linh tộc mà thôi. Lại sau này, ngươi gặp được tiên tộc. Tiên tộc? Tiêu Trần kinh ngạc. Mặc dù không biết tiên tộc là cái gì, nhưng nghe thấy tên này, liền hiểu rõ vô cùng kinh khủng. Phàm nhân phía trên có tiên, đó là một loại cực kỳ khủng bố, siêu nhiên chúng sinh vô thượng tồn tại. Nhân gian trí cường tại tiên trước mặt cũng phải hoảng sợ mà bái, không dám có một tia đi quá giới hạn. Tiên nhân cũng có hậu đại, tiên nhân vô tình, chỉ là đúng phàm nhân mà nói, bọn hắn cũng không phải không có thất tình lục dục, cũng sẽ lấy vợ sinh con, sinh sôi đời sau. Tiên nhân sau đó, liền vì tiên tộc, những kia tồn tại sinh mà liền có siêu phàm huyết mạch, thực lực khủng bố vô biên. Vì tu luyện, bọn hắn cần lượng lớn linh khí. Linh khí chưa đủ làm sao bây giờ? Chỉ có thể cấp đoạn. Vì thế đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Cùng kỳ nói, là cái này sư tôn ta một thằng nói với ta thiên địa đại nạn sao? Coi như là một phần trong đó, còn có càng nhiều. Không sai, nhưng ngươi bây giờ tu vi còn thấp, ta thì không cùng ngươi nhiều lời. Tóm lại, rất nhanh tiên địa sẽ nên đón biến đổi lớn, vô số tiên nhân đem vỡ lạc, chư thần cũng sẽ đẫm máu, đó là vô tận thế giới một lần luân hồi, chống đỡ không nổi đi, vạn vật cũng sắp hủy diệt, mọi thứ đều đem làm lại từ đầu. Cung kỳ giọng nói ngưng trọng, không phải hắn không muốn đem tình hình thực tế báo cho biết Tiêu Trần, mà là hắn bây giờ thực lực vô cùng thấp, có nhiều thứ vô cùng nặng nề, hắn lưng đeo không dậy nổi. Tiêu Trần gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Thiên địa đại kiếp bốn chữ này bị lặp đi lặp lại nhắc tới, hắn dự cảm đại nạn sắp tới, trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách, muốn mau chóng đột phá vương cảnh, biến thành đại hạ từ trước tới nay vị thứ nhất thiếu niên vương cảnh. Sau đó, hắn lại từ cùng kỳ trong miệng biết được, trong đó đại hạ có thật nhiều thời kỳ viễn cổ tuyệt thế thiên tiêu, cũng tại ngủ say, vì linh khí khôi phục làm chuẩn bị. Tại thái cổ thời kỳ, nhân gian linh khí cường thịnh, đạo vận hoàn chỉnh, người người đều có thể thành đạo, ngay cả khi đó gà chó cũng so với hiện tại muốn to lớn rất nhiều. Chân Long, Kỳ Lân, Hỏa Phượng, Huyền Quy, Bạch Hổ và bây giờ chỉ có thể ở trong truyền thuyết nhìn thấy thần thú càng là hơn khắp nơi có thể thấy được. Khi đó trời xanh thăm thẳm, thủy vô cùng thanh. Cho dù là nhỏ yếu nhất, người bình thường, cả đời đều phải không được mấy lần bệnh, tuổi thọ có thể đạt tới 150 tuổi trở lên. Nhưng đến thời kỳ viễn cổ, theo thế gian sinh linh càng ngày càng nhiều, linh khí tiêu hao hầu như không còn, dần dần khô kiệt. Nhân gian sang chói chuyện tu chân rõ bắt đầu xuống dốc. Thiên địa tai nạn, vận rủi liên tiếp phát sinh. Thế gian lại khó có người thành đạo. Một ít nội tình hùng hậu viễn cổ cự đầu mời năng lực báo trước tương lai tiên đoán người xem bói. Phát hiện tương lai mấy chục vạn năm, linh khí đem một tháng khô kiệt, muốn tới mấy chục vạn năm sau hậu thế, linh khí mới biết dần dần khôi phục. Thời kỳ viết cổ, người kinh tài tuyệt diễm vô số kể, lại bởi vì linh khí khô kiệt, lại khó thành đạo. Vô số thiên tiêu phẫn nộ không cam lòng, bởi vậy có ít người vì bí pháp tự phong, hoàn toàn ẩn tàng sinh mạng thể trung thu, chỉ cần hao tổn cực ít linh khí duy trì yếu ớt nhất sinh cơ, cũng bố trí trận pháp, nghĩ lướt qua linh khí suy kiệt thời kỳ, đến linh khí khôi phục sau hậu thế thức tỉnh. Đương nhiên muốn hết thành như vậy hành động vĩ đại, độ khó cực cao. Không phải tuyệt thế thiên kiêu không thể bì, không phải gia tộc nội tình hùng hồn người không thể bì. Những kia tự phong viễn cổ thiên kiêu chiến lực, thiên tư đều phi thường khủng bố. Vung ra làm thế người tu hành 100 đầu đường phố, làm những người này xuất thế, là phúc là họa, cũng trên là không thể biết được. Nguy cơ từ phía, hiện tại ta như trong sóng giữ một chiếc thuyền con, tùy thời có lật út nguy hiểm, thực lực nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Tiêu Trần biết được rất mau đem muốn tới nguy cơ về sau, trong lòng cảm giác cấp bách 10 phần, rất nhanh lần nữa đầu nhập tu luyện. Cứ như vậy, Hắc Vân Thành tạm thời duy trì nhìn mặt ngoài bình tĩnh. Tiêu Trần liên tiếp bế quan nửa tháng, lần nữa mở mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo hình thú thần quang, là hai đầu kim màu xanh lá tỷ hưu. Sau đó, quanh người hắn phun trào thần quang, kim màu xanh lá gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, hiện ra hoàn chỉnh ngưng thực tỷ hưu thần giáp. Trên đó tỷ hưu đầu thú sinh động như thật, mở ra miệng rộng, đem bốn phương tám hướng thiên địa linh khí hung hăng đánh tới. Vô số đạo linh khí hóa thành khí lưu màu trắng vì một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp theo mỗi cái phương hướng phóng tới Tiêu Trần. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả Hắc Vân Thành cũng đã bị kinh động. Cơn ta hao phí món tiền khổng lồ mua linh thạch sao đông chốc bị hút khô. Yêu nhân phương nào, trộm ta linh khí. Trần Đệ, đặt mã lại là Trần Đệ. Không cần nói, Trảm Long Đoạt Vận Kinh khẳng định lại bị hắn đã luyện thành. Súc sinh a. Trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi. Nhanh như vậy, công tử liền đem Trảm Long Đoạt Vận Kinh luyện đến loại tình trạng này. Ta rất kỳ quái, công tử bực này thiên tư làm sao có khả năng xuất từ phàm trần? Đang phòng tu luyện nhị gia cũng bị hù dọa. Ai nói với ngươi công tử đến từ phàm trần? Ngồi ở một bên đại gia cười lạnh. Không phải nói công tử là cái gì trấn Bắc Vương con rơi sao? Nhị gia kinh ngạc. Ngươi cảm thấy chỉ là một cái phàm trần thiếu niên năng lực có Diêm Quân lệnh bài, năng lực có cùng kỳ, phần thiên tức hộ pháp, năng lực kết giao xà tổ. Như không ngoài sở liệu của ta, công tử nhất định là thượng giới một vị đại nhân nào đó vật dòng dõi. Thậm chí có cực nhỏ có thể là một vị nào đó thần đời thứ hai chuyển thế thân. Đại gia nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy như ưu đầm. Chuyển thế thân. Nhị gia mắt trợn tròn. Chương 916, Hắc Long lão tổ xuất quan. Chương 916, Hắc Long lão tổ xuất quan. Lão nhị a lão nhị, bảo ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách, trong đầu khác lao nghị nữ nhân. Quyền kia thần ma chuyện lạ ta phóng trong động phủ hơn ngàn năm, hắn sửng sốt cũng không đụng tới. Trong sách nói, mỗi chút ít đại nhân vật sẽ đem dòng dõi hồn phách đưa đến nhân gian, mượn nhờ vạn trượng hồng trần luyện tâm. Nghĩ đến công tử chính là loại người này. Đại gia nói, vì sao đưa đến hạ giới? Thượng giới không thể luyện sao? Nhị gia khó hiểu, so sánh đại gia đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, học phú năm xe, bụng hắn trong xác thực không có gì mực nước. Trừ ra tại một ít quy mô lớn tiên chiến, thần chiến lúc bộc phát, thượng giới đều thần thánh tương hòa, khắp nơi tự tại, không có hồng trần phiền não, làm sao luyện tâm? Đại gia im lặng. Chính mình cái này đệ thực sự là một chút thư không nhìn, một chút thưởng thức không có. Thượng giới môi trường quá ưu biệt, rất khó luyện tâm. Mà nhân gian là thủ luận. Vạn trượng hồng trần, mê người tâm. Sinh, lão, bệnh, tử, tham, giận, si, cầu không được, ái biệt ly, hoán tăng hội. Ngũ độc đều đủ. Có thể nhất ma luyện lòng người. Phải biết như công tử như thế có bối cảnh thượng giới dân bản địa trừ phi phạm vào ngập trời sai lầm lớn, bằng không vĩnh viễn ngăn cách luân hồi. Vì để cho dòng dõi nhanh chóng trưởng thành. Một ý thượng giới đại nhân vật rồi sẽ nhịn đau đem nó đưa vào hạ giới. Nhưng vì hộ hắn chu toàn, nhất định sẽ phái hộ pháp đi theo. Mà Tiêu Trần hộ pháp là thượng cổ cửu hung, cung kỳ cùng phần thiên tước, có thể cho Tiêu Trần sắp đặt loại cấp bậc này hộ pháp, đủ để thấy Tiêu Trần thế lực sau lưng chi khủng bố. Thượng cổ cửu hung cho dù tại thần minh trước mặt, cũng cao cao tại thượng, năng lực mời được bọn hắn, tuyệt đối là hoành ép một phương thần giới tuyệt đỉnh đại nhân vật. Chẳng qua, thiên có thiên quy, người có người giới. Như vậy làm việc, vẫn luôn có chút làm trái quy tắc. Từ mấy chục vạn năm trước, liền bị thiên giới cấm chỉ. Tiêu Trần là thần đời thứ hai chuyển thế thân xác suất mặc dù có, nhưng cũng không lớn. Lão đại, ngươi nói này còn có chút từ đạo lý a. Nhị gia vô hốt một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Nói nhảm. Ta xem bao nhiêu cổ tịch thần điện. Há lại ngươi cái này bất học vô thuật rác rưởi có thể so sánh. Đại gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi như bức như vậy, vì sao còn dám đúng công tử độc thủ? Nhị gia hỏi lại. Đại gia toàn thân run lên, sắc mặt ngừng ở giữa lên lại. Đây là hắn cả đời thống khổ. Bởi vì cái này, hắn bị gieo nô ấn. Vì sao còn dám đúng Tiêu Trần độc thủ? Bởi vì hắn trước đó thì không nghĩ đến như thế thấu triệt. Cũng đúng thế thật trước đây không lâu vừa định đã hiểu. Như hắn sớm liền nghĩ minh bạch đạo lý này, đánh chết cũng không có khả năng đúng Tiêu Trần độc thủ. A, lão đại, ngươi đánh như thế nào người a? Quân tử động cầu bất động. A, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Đảo mắt, nhị gia kêu thảm, bị đại gia hai quyền, mặt mũi bầm dở, mặt mũi tràn đầy tím xanh. Bảo ngươi bóc tang ngắn, lão tử giết chết ngươi. A, rất nhanh, cả tòa phủ đệ quanh quần nhị gia kêu thảm. Nhị gia lại tại bị đại gia thu thập. Tu vi cao nửa cảnh đệ chết người a. Muốn ta nói, nhị gia có đôi khi miệng sắt thực thiếu, trước đó nói ta là sớm già hói đầu. Nếu không phải đánh không lại, ta cũng muốn làm hắn. A hổ, có thể ngươi vốn là ngốc a. Từ Phá Thiên và người đưa mắt nhìn nhau, khỏe miệng đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cười, trong đó một tên thân hình cao lớn, tóc thưa thất thiếu niên còn bị mọi người chế nhạo. Cùng lúc đó, U Ám Mật Thất, ý thức được chính mình đang điên cuồng cướp đoạt bát phương linh khí Tiêu Trần rất nhanh thu công, tỷ hưu thần giáp cướp đoạt linh khí tốc độ quá kinh khủng, chỉ một lát sau liền đem trọn tòa Hắc Vân thành linh khí cướp đoạt gần một nửa, lại tiếp tục như thế, cả tòa thành trì đều muốn bị hắn hút khô. Không hổ là thượng cổ hung thú tỷ hưu, có nuốt tận thiên hạ khí vận chi thế, như thế điểm công phu thì hấp thu như thế đại linh khí. Nhưng này linh khí vì sao có chút không thuần? Dường như xen lẫn không ít oan khí, huyết khí, hồng chân khí. Tiêu Trần nhíu mày, tỉ mỉ kiểm tra trước đó hấp thụ linh khí về sau, hắn có chút ngộp. Trong đan điền kia cố linh khí lại có mấy phần đục ngầu, dường như màu trắng linh tuyển bên trong xen lẫn đen, cho màu vàng chất bẩn, làm hắn có chút khó chịu. Thì hưu vốn là cái gì cũng hấp. Ngươi Trảm Long Đoạt Vận Kinh không có luyện đến nhà, không cách nào tách rời phúc vận cùng nghiệp lực, trong tự nhiên chiêu. Cùng kỳ mở miệng, mặc dù không có gì ngoài ý muốn, Tiêu Trần ngộ tính vẫn như cũ vô cùng vượt chỉ tiêu, làm hắn kinh ngạc, nhưng hắn không hề có tán dương, mà là chỉ ra không đủ. Thiên địa đem nghiêng, hắn nhất định phải đúng Tiêu Trần càng thêm nghiêm ngặt. Thì ra là thế, nhìn tới ta còn cần tinh tiến. Tiêu Trần gật đầu, lần nữa đầu nhập tu luyện. Mấy ngày sau, đen phía trên ngọn Long Sơn kinh hiện tuyệt thế long khí, vô số đạo màu đen long khí phóng lên tận trời, vào hư không sống được, đụng nát đẩy trời vân hải. To rõ long âm, chấn động thiên địa dãy núi. Dường như châu dường như hổ, uy thế rung trời. Cả tòa Hắc Long Sơn ô quang sáng chói, giống tắm rửa ma hỏa, vô cùng kinh khủng. Có người nói, Hắc Long lão tổ Hắc Thích Thiên xuất quan, đã bước vào đế cảnh, đem vô địch thiên hạ. Thông tin vừa ra, thiên hạ chấn động. Hắc Long lão quỷ không phải còn có hơn một tháng mới xuất quan sao? Sao vài ngày như vậy là được đế? Đao kiếm huynh đệ hội mạng lưới tin tức trải rộng đại hạ, trước tiên liền đạt được thông tin, từ phá thiên đám người sắc mặt biến đổi lớn. Bây giờ Tiêu Trần bên cạnh trừ ra không phải thương chính là không tiện ra tay, lúc này Hắc Long lão tổ xuất quan, không thua gì tai họa ngập đầu. Tiêu Trần tình cờ tại một ngày trước đã xuất quan, nghe nói thông tin, ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người tại đại điện nghị sự. Thiên đệ, thông tin chuẩn xác không? Xác định là Hắc Long lão tổ xuất quan. Tiêu Trần đứng ở trong điện, áo trắng như tuyết, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hiện nay Hắc Long lão quỷ còn chưa lộ diện, chẳng qua căn cứ trước đó Hắc Long Sơn xuất hiện dị tượng, cùng một ít ta đao kiếm huynh đệ hội xếp vào tại Hắc Long Sơn phụ cận một vùng nhãn tuyến truyền lại tin tức nhìn xem, Hắc Long lão quỷ xuất quan sát suất cao tới 70%. Từ Phá Thiên nói: "Đại gia, nhị gia, các ngươi thấy thế nào?" Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Xích Giác Long Các. Khó mà nói, Hắc Thích Thiên vạn năm trước thì đạt đến chuẩn đế cảnh, nội tình hùng hồn tựa như biển, bây giờ sông đế đã là nước chảy thành sông sự tình, mặc dù chúng ta trước đó dự đoán hắn ít nhất còn cần một tháng mới có thể bước vào đế cảnh, nhưng nếu hắn trước kia xuất quan thì không phải là không được. Đại gia trầm giọng nói, trong đôi mắt giản mua vẫn đục tràn đầy sầu lo. Vết bắt nhất tình huống đã xảy ra. Trước đó hắn từng nguyện chuyển địa hỏi Tiêu Trần khi nào đem xà tổ mời đến áp trận. Có thể Tiêu Trần lại nói, xà tổ tạm thời không thể ra tay. Mà cùng kỳ thương thế mặc dù so với trước đó tốt hơn nhiều, nhưng cũng chưa hẳn là một tôn đại đế đối thủ. Từ cục. Chân chính từ cục. Công tử, sự việc nguyên nhân bắt nguồn từ ta đi tìm Hắc Thích Thiên, đáp ứng làm hắn tế phẩm, như vậy hắn có lẽ sẽ buông tha ngươi. Hắc Mị Nhi theo trên chỗ ngồi đứng lên, dự định độc thân chịu chết. Hắc Mị Nhi, ngươi điên rồi. Ngươi cũng đã biết ngươi ta rơi vào Hắc Thích Thiên trong tay sẽ là loại kết cục nào, thần hồn câu diệt, triệt để tiêu tán giữa thiên địa, ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Tình huống bây giờ chưa định, ngươi sẽ phải gấp chịu chết. Kim Tiên Nhi cấp bách. Nàng bây giờ tất cả hy vọng đều trên người Tiêu Trần. Hắc Mị Nhi như đi chịu chết, nàng có thể sống sao? Mấy ngày nay nàng không thể không mị hoặc qua Tiêu Trần, muốn trở thành nữ nhân của hắn. Có thể Tiêu Trần không biết có phải hay không không bình thường, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, liền đem nàng đuổi đi, làm cho nàng đối với mình tư sắc đều không có tự tin. Nàng mặc dù không bằng Hắc Mị Nhi xinh đẹp, nhưng cũng là thế gian khó tìm ưu vật, vô số nam nhân tha thiết ước mơ muốn có được thần nữ. Có thể Tiêu Trần đâu? Thế mà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mị Nhi, ngươi là bằng hữu của ta không thể nào đem ngươi giao ra. Có thể. Không có thế nhưng, ngươi như nhận ta công tử này, thì nghe lời của ta. Đại gia, nhị gia giúp ta xem trọng Mị Nhi, không cho phép nàng làm chuyện điên rồ. Vâng. Công tử. Đại gia, nhị gia liên tục đáp. Hoàng gia, đại nạn lâm đầu, chỉ có thể mời ngươi khiêng một khiêng. Tiêu Trần truyền âm cùng kỳ. Hoàng gia là hắn đệ nhất hộ đạo nhân. Cũng là hắn người tín nhiệm nhất. Bây giờ tử cục này, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ hoàng gia. Như lại cho ta một tháng, một tôn đại đế, thì không tính là gì. Nhưng hôm nay, ta gánh không nổi a. Cùng kỳ thở dài. Chương 917, Sa Tổ Chợt Lâm chương 917, Sa Tổ Chợt Lâm cùng kỳ trước đó suýt nữa hồn phi phách tán, vừa khôi phục không lâu. Có lòng giết long, vô lực hồi thiên. Tiêu Trần sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Từ xuyên việt đến nay, hắn quá long đong. Mặc dù kỳ ngộ không ngừng, nhưng hai kiếp đồng dạng bay lầy trời. Giải quyết cái này, mới tử kiếp lại rất mau ra hiện. Hắn cảm thấy rất mệt, vận mệnh nhiều thăng trầm. Công tử, vội vàng gọi người a. Bằng không Hắc Long lão tổ đánh tới, chúng ta đều phải chết. Nhị gia nhanh mồm nhanh miệng, nói. Tiêu Trần trầm mặc. Người, hắn hiện tại nào có người? Thấy Tiêu Trần cái bộ dáng này, tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhất là Đao Kiếm huynh đệ hội những người này. Những ngày này, bọn hắn một thẳng vì Tiêu Trần làm chủ tâm cốt, bất kể là đồ bệnh yêu hay là cứng rắn chạm long điện, đều là Tiêu Trần một ngựa đi đầu. Bọn hắn ở phía sau phất cờ hò reo, sau đó liền chiến vô bất thắng. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần dường như có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi. Thiên đệ, không hai tiền bối bên ấy chạm long kiếm chữa trị tiến độ làm sao? Không thuận lợi. Tiến độ rất chậm, với lại, không hai tiền bối nói nhiều nhất chỉ có thể chữa trị đến ba thành. Từ Phá Thiên nói, những ngày gần đây, hắn một thẳng phái người tìm hiểu Trảm Long kiếm thông tin, lấy được hồi phục cũng không lý tưởng, bắt đầu chữa trị sau. Vương Vô Nhị phát hiện Trảm Long kiếm vấn đề so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Xong rồi, Tiêu Trần tuyệt vọng. Hắc Long lão tổ sát suất lớn đã xuất quan, có thể Trảm Long kiếm chữa trị vừa mới bắt đầu. Tuyệt cảnh. Lần này thực sự là tuyệt cảnh. Tiểu Hữu mặc sầu, trời không tuyệt đường người. Đúng lúc này, hồi vụ phun trào. Một tên ông lão tóc xám giống như quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, vô thanh vô tức, tựa như đột nhiên xuất hiện một. Mọi người ngạc nhiên, ông lão tóc xám này khi nào xuất hiện, bọn hắn lại căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lão giả này con ngươi đúng là dựng thẳng, lại là màu xám. Xem xét thì không như người tốt. Thấy ông lão tóc xám hướng mình phương hướng nhìn tới, nhị ra lông tơ manh tạng, cái trán lập tức túa ra mồ hôi lạnh. Gián! Tổ! Hắn sao lại tới đây? Vừa nãy Tiêu Trần không phải nói xả tổ ngắn hạn không ra được tay sao? Lớn mật, yêu nhân phương nào, lại dám xông vào công tử phủ đệ? Đại gia sắc mặt biến lạnh, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông tới, ngăn tại Tiêu Trần trước người. Không có thông báo, trực tiếp xuất hiện tại người khác phủ đệ, bất kể đặt ở đâu, đều là một loại cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích hành động. Ông lão tóc xám mặc dù khí tức bị hiện, nhưng lại lộ ra một tia nhàn nhạt yêu dị, nghĩ đến là địch không phải bạn. Đại gia dừng tay. Vị này chính là ta trước đó nói với các ngươi nghiệp hỏa xà tổ. Thấy đại gia muốn động thủ, Tiêu Trần vội vàng ngăn cản. Gián, Sato. Đại gia người đều choáng váng. Lão giả này đúng là tôn này đủ để sánh vai thần minh tuyệt thế Sato. Sato ở trên, người trẻ tuổi hội chủ sốt ruột, nhất thời lỗ mãng, xin hãy tha lỗi. Bịch, đại gia trực tiếp quỳ. Trong sân những người còn lại nhìn thấy Sato cũng đều là dọa cho phát sợ, toàn thân run rẩy, căng thẳng đến nói không ra lời. Chẳng ai ngờ rằng, như vậy một tôn trong truyền thuyết đại nhân vật, vậy mà sẽ đích thân tới nơi đây. Trần đệ, ngươi không phải nói không có ai sao? Ngươi người này sao lão như vậy, thích làm ta sợ nhóm, chơi nhịp tim. Từ Phá Thiên Đú và nói, vừa nãy nhìn xem Tiêu Trần kia mặt mày ủ rũ dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần thật không có người, đã làm xong cùng huynh đệ cộng đồng chịu chết chuẩn bị, thậm chí đã bắt đầu cấu tứ một lúc gì thư làm như thế nào biết. Không ngờ rằng, vừa định cái mở đầu, Sato đích thân tới. Sato đến rồi. Hắc Long lão tổ là cái lông, là cái này trong truyền thuyết vị kia, từng vì thần minh làm thức ăn nghiệp hỏa Sato. Kim Tiên Nhi hít vào khí lạnh. Trước đó lao nghe nhị gia nói Sato làm sao châu bò, hắn còn tưởng rằng nhị gia khoa trương. Có thể thấy bán đế cảnh đại gia tại Sato trước mặt dây quỷ, nàng mới phát hiện, nhị gia có thể căn bản không có khoa trương. Trừ ra tiên nhân cùng thần minh, trong thiên hạ, ai có thể đem một tôn bán đế sợ đến như vậy? Tiêu Lang thực sự là càng đào càng có, sâu không lường được, dạng này kim quý tế, không đem tới tay, thực sự đáng tiếc. Ta phải thêm chút sức. Kim Tiên Nhi nhìn Tiêu Trần, liếm liếm như liệt diễm bình thường mê người môi đỏ. Tiểu Hữu, ta có lời muốn theo ngươi đơn độc thảo luận. Có thể trước hết để cho mọi người né tránh. Sato nhìn Tiêu Trần, khoe miệng mang theo cười nhạt, ý chỉ là trong mắt của hắn lại tràn đầy bi thương. Lần này mọi người vô cùng tự giác, không chờ Tiêu Trần mở miệng, trực tiếp biến mất. Hai hơi sau, trong sân trừ ra Tiêu Trần cùng Sato, không có người nào. Tiêu Trần đem Sato mời đến thượng tọa, tự tay vì hắn rót một chén linh trà, đặt ở bên tay hắn, hỏi: "Sato, ngươi không phải nói không cách nào rời khỏi Lưu Hỏa Sơn, làm sao tới Hắc Vân Thành? Ta chém dụng hơn phân nửa thần hồn, đem xiềng xích vứt bỏ." Sato bưng lên Tiêu Trần vì hắn ngược lại trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cười nói: "Chém dụng hơn phân nửa thần hồn." Sato ngươi, Tiêu Trần ngạc nhiên, thần hồn là thánh linh căn bản, há có thể tùy tùy tiện tiện chém dụng? Với lại Sato còn chém dụng hơn phân nửa, loại thương thế này, cho dù là thần minh, thì gánh không được đi. Không sai, ta sắp chết. Sato cười nói, đối mặt tử vong, biểu hiện được vô cùng thản nhiên. Sato, ngươi đây là tội gì? Ta thấy được ngươi cho ta hồi âm, biết được đại nhân ý tứ, đời chẳng có gì phải lưu luyến, lại tính ra ngươi gần đây có chàng sinh tử đại kiếp, liền tới giúp ngươi một lần cuối cùng. Sato nói, Sato, ngươi ta bèo nước gặp nhau, ngươi đối với ta như vậy, ta thực sự không thể báo đáp. Tiêu Trần phiền muộn, hổ thẹn. Mặc dù Sato là địa phủ phản đồ, là Lưu Tam Kê kẻ thù, nhưng hắn đúng Sato thực sự ghét không nổi. Lần đầu gặp nhau, Sato liền ra tay giúp hắn. Lần này biết được hắn gặp nạn, càng là hơn liệu mình cứu giúp. Đối với hắn, Sato chỉ có ân tình. Tiểu Hữu, không cần thay ta khổ sở, có đôi khi còn sống còn không bằng chết rồi, ta sớm đã chán ghét mỗi ngày sống ở hối hận trong, tử vong đúng ta mà nói là chủng giải thoát. Huống hồ ngươi thay ta truyền lời, giải quyết xong tâm kết của ta, đúng ta có đại ân. Ta giúp ngươi một lần, hợp tình hợp lý. Sato lắc đầu. Sato đại ân, xin nhận vãn bối cúi đầu. Tiêu Trần đứng dậy, dù hướng Sato hành đại lễ, lại bị một cô nhu hòa nói lực lượng nhẹ nhàng nâng, không cách nào động đậy. Tiểu Hữu không cần như thế, giả sử có thể nói một chút hôm đó thay ta nắm bằng hữu của ngươi hỏi Diêm Quân sự tình. Làm nhưng có thể. Rất nhanh. Tiêu Trần đem hỏi Lưu Tam Kê chuyện, tỉ mỉ địa nói một lần. Nghe được Tiêu Trần hình dung Lưu Tam Kê tướng mạo, Sato trong mắt màu xám bên trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt. Là đại nhân, thật là đại nhân. Sato cùng Lưu Tam Sinh làm bạn nhiều năm. Nghe xong liền biết Lưu Tam Kê chính là Diêm Quân Lưu Tam Sinh. Đại nhân, nhưng ta bằng hữu chỉ là cái địa phủ tiểu lại a. Tiêu Trần bối rối. Không sai, chính là địa phủ tiểu lại, nhưng ngươi vị bằng hữu kia làm người vô cùng tốt, cho nên chúng ta cũng nguyện tôn xưng hắn một tiếng đại nhân. Sato phản ứng rất nhanh, không có bại lộ Lưu Tam Kê thân phận. Phải không? Nhìn tới Lưu Tam Kê tại địa phủ nhân duyên không tệ. Công tử, ngươi bây giờ có thể liên hệ đến ngươi vị bằng hữu kia. Sato chờ đợi nhìn Tiêu Trần, trong mắt lộ ra một tia cầu xin. Nên có thể. Ta thử một chút. Tiêu Trần lấy ra Diêm Quân lệnh bài, thấp giọng kêu gọi, "Lưu Tam Kê, có ở đây không? Công tử chuyện gì?" Rất nhanh, lệnh bài phát sáng, phun trào sừng sững hắc vụ, ủy khí âm trầm. Chương 918, Hắc Thích Tiên xuất quan. Chương 918, Hắc Thích Tiên xuất quan. Thông qua Diêm Quân lệnh bài, Tiêu Trần có thể vượt ngang âm dương, trực tiếp liên thông địa phủ. Nghe được giọng Lưu Tam Kê, Sato kích động đến toàn thân run rẩy. "Là Diêm Quân, thật là Diêm Quân. Có vị bạn cũ muốn nói với ngươi vài câu." Tiêu Trần nói. Lưu Tam Kê trầm mặc, vì hắn vô thượng thần thông, tự nhiên hiểu rõ Sato ngay tại Tiêu Trần bên cạnh, hắn muốn không dục hiện thân, nhưng lại không nghĩ từ chối Tiêu Trần, do dự mấy hơi, cuối cùng vẫn xuất hiện. "Đại, Ga đại ca, nhiều năm không thấy, ngài bây giờ tốt chứ?" Sato âm thanh phát run, khó nén trong lòng kích động. "Tốt, mọi chuyện đều tốt." "Vậy là tốt rồi, có thể giúp ta thay Diêm Quân truyền mấy câu." Nói, người cùng Diêm Quân nói, những năm này tiểu Hôi Hôi một thằng vô cùng hối hận, hồi tưởng quá khứ, chỉ có đi theo Diêm Quân bên người thời gian vui vẻ nhất, trên trời dưới đất, chỉ có Diêm Quân đem tiểu Hôi Hôi biết được mình. Nước đổ khó hốt, phá cảnh khó tròn. Sato nói đến một nửa, Lưu Tam Kê thanh âm lạnh lùng truyền đến. Giọng Sato im bặt mà dừng. Tiêu Trần khẽ giật mình, vừa nãy giọng Lưu Tam Kê bên trong hoàn toàn không có ngày xưa chơi bẩn, thay vào đó là một loại cao cao tại thượng, không để cho mạo phạm khủng bố uy nghiêm. Một máy mắt, Tiêu Trần cảm thấy Lưu Tam Kê vô cùng lạ lẫm. Sự uy nghiêm đó giống thần minh, để người cảm thấy khó mà chống lại, dường như một lời định chúng sinh sinh tử đại tuyệt thế quân vương. Đây là hắn biết nhau cái đó thích nhìn lén quả phụ tắm rửa Lưu Tam Kê sao? Một địa phủ tiểu lại năng có kiểu này uy nghiêm. Kỳ thực ta không hy vọng xa về Diêm Quân tha thứ, chỉ hy vọng sau khi ta chết năng hồn quy địa phủ. Sa tổ cầu khẩn, đã bội phản, liền không khả năng lại hồi địa phủ. Công tử, Tam Kê còn có chuyện quan trọng xử lý, đi trước. Rất nhanh, hắc vụ tản đi. Tiêu Trần trong tay lệnh bài quay về ảm đạm. Nghe được, vừa nãy Lưu Tam Kê có chút tức giận. Sa tổ, thật có lỗi, ta bằng hữu này tính tình có chút gấp, đừng để ý. Tiêu Trần an ủi. Sa tổ trong mắt hôi vụ phun trào, đem nước mắt sấy khô, nhẹ nhàng lắc đầu. Bằng hữu của ngươi rất tốt, hắn không sai, có lỗi người là ta. Hắn tuy có thất vọng, nhưng cũng không có phản nàn. Vì Diêm Quân tính tình, hắn phạm phải bực này ngập trời sai lầm lớn, bản liền không khả năng tha thứ. Có thể cùng Diêm Quân lại nói mấy câu, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Giờ phút này hắn đúng Tiêu Trần, chỉ có vô tận cảm kích. Chẳng qua, hắn cũng rất tò mò Tiêu Trần thân phận, có thể khiến cho Diêm Quân chịu đựng nộ khí cùng hắn như vậy một cái tội nhân thiên cổ nói chuyện, nói rõ Tiêu Trần tại Diêm Quân trong lòng vị trí rất nặng, thậm chí nguyện ý vì hắn sửa đổi ý chí. Đây đối với từ trước đến giờ bá đạo đến một lời định vạn sự Lưu Tam Sinh mà nói, cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Hữu, phía sau ngươi có phải có thần giới bối cảnh? Sa Tô hỏi. Tiêu Trần khẽ giật mình, trầm mặc mấy hơi về sau, nói, có người nói ta đến từ Tinh Thần Điện. Sa Tô biết được hắn có nguy cơ, liều mình tới cứu, hắn không đành lòng lừa gạt. Tinh Thần Điện. Sa Tô chấn kinh rồi, Tinh Thần Điện thế nhưng thần giới một tôn sâu không lường được vô thượng cự đầu, Tiêu Trần lai lịch lại kinh người như thế. Hắn nguyên bản đoán được Tiêu Trần khẳng định có thần giới bối cảnh, không ngờ rằng, như thế nghịch thiên, lại cùng ẩn tàng tại vô tận tinh quang bên trong tòa kia như giống như hỗn độn cao thâm khó dò cổ điện liên quan đến. Ta thì không xác định, chỉ là có người nói như vậy mà thôi. Tiêu Trần nói. Sa Tô gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Tinh Thần Điện quá mức khủng bố, Tinh Thần Điện sự tình, cho dù khủng bố như hắn, cũng không dám vọng nghị. Cùng lúc đó, Hắc Long Sơn, một tòa cao tới mấy trăm trượng màu đen thạch điện. Hắc Thích Tiên ngồi cao chính giữa, toàn thân bờn quanh đạo vận, long khí, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía dưới một đám quỷ dạp trên đất Hắc Long Sơn trưởng lão, thấp giọng mở miệng, nói như vậy, thần của ta dược cùng đỉnh lô đều bị một cái gọi Tiêu Trần thiếu niên cướp đi. Các ngươi nhiều người như vậy thế mà không thể ngăn lại một thiếu niên, rắc rối sao? Hắn tóc trắng rủ xuống vai, người mặc màu đen nho bảo, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, lại lộ ra một cỗ nho nhã chi khí, chỉ là cặp kia nhặt trong mắt màu vàng nóng bên trong, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, giống hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, dường như có thể mất đi thiên hạ vạn vật. Giờ phút này thanh âm hắn không cao, lại tràn ngập một cỗ ngập trời tức giận. Lúc trước hắn cảm ứng được linh long quả bị trộm, cho nên trước giờ xuất quan, muốn nhìn một chút là cái nào tôn lão quái vật dám hái hắn quả. Không ngờ rằng, kẻ cầm đầu chỉ là một năm vị nhược quán thiếu niên. Thật không biết trong tộc bọn này trưởng lão là làm ăn gì. Thấy Hắc Thích Tiên tức giận, tất cả trưởng lão túa ra mồ hôi lạnh, trên người đều như là lưng đeo một tòa vạn trượng hùng sơn áp lực như núi, thân thể nằm được thấp hơn, dường như dán tại mặt đất. Cho dù là bọn họ đều là hoàn cảnh, là cường giả tuyệt thế, có đó không một tôn chuẩn đế trước mặt, lại như cũng nhỏ yếu như con kiến. Hồi lão tổ, chủ yếu là chấn thủ linh long động hai tôn xích giác long cấp đột nhiên phản bội, nhận thiếu niên kia là công tử, giết chúng ta không ít nhân, linh long quả lúc này mới bị đánh cắp. Đại trưởng lão Hắc Dương run giọng nói, có vẻ rất là căng thẳng. Xích giác long cấp bị sử dụng, thật to gan. Hắc Thích Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn vừa xuất quan, trước đó bế quan lúc mặc dù dùng thần thức bao phủ cả tòa Hắc Long Sơn, nhưng bởi vì không cách nào phân thần, chỉ là mơ hồ cảm giác được Hắc Long Sơn xảy ra chuyện, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, không ngờ rằng, hắn cung phụng vài vạn năm xích giác long cấp đột nhiên phản bội hắn. Cái này khiến hắn tức giận. Không sai, nếu không phải các đại, các nhị phản bội, chúng ta không thể nào bị bại thảm liệt như vậy. Ngay cả vàng bạc hai đầu long tổ cũng trong trận chiến này chết trận. Hắc Dương đỏ hồng mắt nói, hai đầu long tổ hết rồi, các đại, các nhị chẳng qua hai tôn tuyệt đỉnh hoàn cảnh, làm sao có khả năng năng tiêu diệt hai đầu long tổ. Nghe được long tổ mất đi, Hắc Thích Thiên cuối cùng sắc mặt biến hóa. Vàng bạc hai đầu long tộc chính là Hắc Long tộc trong lịch sử duy nhất hai tôn đại đế, sau khi chết bỏ cuộc vào luân hồi chuyển thế đầu thai cơ hội, phong ấn thần hồn, thủ hộ Hắc Long tộc. Không chỉ có là Hắc Long tộc gác chủ bài, cũng là thiên hạ tất cả Hắc Long lão tổ. Chúng nó chi vẫn là tất cả Hắc Long tộc thống khổ. Mời lão tổ dẹp yên Hắc Vân Thành, là vàng bạc lão tổ báo thù. Mời lão. Nhắc tới vàng bạc lão tổ cái chết, mấy trăm Hắc Long tộc người đều trầm thống muôn phần, quỳ trên mặt đất, cất tiếng đau buồn kêu đau. Vàng bạc lão tổ nghĩa bạc vân thiên, vì tử tôn hậu bối, không tiếc bỏ cuộc luân hồi, vĩnh trú Long Sơn, là tất cả Hắc Long tộc tộc nhân trong lòng thần minh một khả kính nhân vật. Chúng nó cái chết, một mực là chúng tim rồng bên trong sâu nhất đau nhức. Tốt, ta giờ phút này thì đích thân tới Hắc Vân Thành, đem Tiêu Trần cùng xích giác long cấp chém thành muôn mảnh. Hắc Thích Tiên nhẹ nhàng gật đầu, một lời liền định Tiêu Trần đám người sinh tử. Hắn làm chuẩn đế, có thể hoành ép thế gian tất cả địch. Chấm đã. Đúng lúc này, Hắc Thích Tiên bên cạnh một tên áo bào đen thiếu niên mở miệng nói chuyện. Thiếu niên giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn, dáng người thon dài cân xứng, tướng mạo vai hùng bất phàm, con ngươi là ưu tử sắc, trong đó lấp lánh khủng bố lôi quang. Hắn là Hắc Long tộc thánh tử, Đen Bất Kỳ. Trước đó hắn một mực cùng Hắc Thích Tiên cùng nhau bế quan, trọn vẹn ngàn năm. Gần đây mới xuất quan. Hắc Long nhất tộc tuổi thọ kéo dài. Đen Bất Kỳ mặc dù đã có thiên tuế, có thể đổi tính thành nhân loại tuổi tác, chẳng qua 18, 19 tuổi. Bát Kỳ, ngươi có ý nghĩ gì? Hắc Thích Thiên mở miệng. Nhìn về phía Đen Bát Kỳ trong ngáy mắt, hắn hở hững trong ánh mắt lóe lên một tia nhu hòa. Đây là hắn thân tôn. Thiên phú dị bẩm. Nộ tính siêu tuyệt. Là Hắc Long tộc thế hệ tuổi trẻ tối lấp lánh thần tinh. Cùng thế hệ trong, cái thế vô song. Hắc Long nhất tộc gần thế bao năm, nhân gian sớm đã không có chúng ta truyền thuyết, vừa nãy nghe Hắc Dương trưởng lão nói kia Tiêu Trần danh xưng kiếm ma, đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, không nếu như để cho Tôn Nhi trước đánh với hắn một trận, nhường hắn biến thành Tôn Nhi trên con đường tu hành một viên đá mài đao, như vậy cũng có thể nhường phạm nhân đã hiểu, nhân tộc cùng Long tộc có bao nhiêu chênh lệch, trong mắt bọn họ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, trong mắt ta, không đáng giá. Nhắc tới, Đen Bát Kỳ nói. Chương 919, Hắc Long ăn người chương 919, Hắc Long ăn người nguyên bản Đen Bát Kỳ trướng mắt Tiêu Trần, một phàm nhân, không có tư cách cùng hắn tranh phong. Có thể Hắc Dương đem Tiêu Trần nói được quá thần. Cái gì mấy tháng trước hay là đan điền phá toái rất rưởi, ngắn ngủi mấy tháng nhất phi trùng thiên. Một người thủ một thành. Diễn bệnh yêu. Chu Tà Ma. Thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ. Khơi dậy hắn lòng hào thắng. Hắn không tin một tộc nhân thiếu niên năng cường đại đến tận đây. Bất kỳ, một tộc nhân thiếu niên mà thôi, lại chỉ là cái tông sư, ngươi thật nghĩ cùng hắn giao thủ. Hắc Thích Thiên nhíu mày. Hắn cháu trai này thở nhỏ thiên tư vô địch. Là Hắc Long tộc đệ nhất thần tử. Chiến lược cực kỳ người tiên. Đi cùng một tộc nhân con kiến giao thủ, làm mất thân phận. À, ra ra, trước đây ta là không có hứng thú gì, có thể Hắc Dương đại trưởng lão cũng đem kia Tiêu Trần nói được như thế chi thần, ta cũng muốn xem xét đến tột cùng là Tiêu Trần vượt chỉ tiêu hay là Hắc Dương đại trưởng lão vì đào thoát chịu tội, báo cáo sai quân tình. Đen Bát Kỳ nghiền ngẫm nhìn về phía Hắc Dương. Hắn thân thể run lên, Đen Bát Kỳ nghĩa là gì? Đây là hoài nghi hắn. Từ Linh Long Quả bị trộm về sau, hắn liền một mực âm thầm nghe ngóng Tiêu Trần. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Mấy tháng gần đây, Tiêu Trần chiến tích chói lọi, uy danh rung động chín tầng trời thập địa. Trước đó hắn mặc dù cũng biết kiếm ma uy danh, nhưng hiểu rõ cũng không tường tận. Cẩn thận tìm hiểu về sau, hắn trợn tròn mắt. Thế tục tôn thứ nhất song hạch, chiến lược đứt gây dẫn trước cùng thế hệ, khống chế thần hỏa đánh cho bệnh yêu chạy trối chết. Vượt biên nghịch phạt Lam Nguyệt tộc thiếu niên vương cảnh, từng cọc, từng kiện đều nghịch thiên vô cùng. Hắn nói được khoa trương, đã vô cùng hàm xúc được rồi. Thân tử, cũng không phải là lão phu nói bậy, đúng là kia Tiêu Trần. Tốt, Hắc Dương trưởng lão, một phàm nhân, lại cường năng mạnh bao nhiêu? Đen Bát Kỳ thất thủy. Lão tổ, trong truyền thuyết kia Tiêu Trần thế nhưng đã từng nghịch phạt quá ít năm vương giả. Ta đề nghị thần tử không muốn đặt mình vào nguy hiểm, cùng Tiêu Trần cứng rắn. Hắc Dương không khuyên nổi Đen Bát Kỳ, hướng Hắc Thích Thiên góp lời. Mặc dù Đen Bát Kỳ nói chuyện vô cùng không khách khí, nhưng dù sao cũng là Hắc Long tộc thần tử, lại là Hắc Thích Thiên cháu trai. Như bị Tiêu Trần đánh ngã, vậy hắn thế nhưng muôn lần chết không chuộc. Tốt, Hắc Dương, một đoạn thời gian chưa từng thấy, ngươi làm sao biến được nhát gan như vậy? Nhớ kỹ ngươi là cao cao tại thượng Long tộc, có thể nào bị một cái người phàm nho nhỏ sợ mất mật? Hắc Thích Thiên một lời định càn khôn, đánh nhịp nhường Đen Bát Kỳ khiêu chiến Tiêu Trần. Thân làm Long tộc, có cao thâm khó dò khủng bố huyết mạch. Hắc Thích Thiên cùng Đen Bát Kỳ giống nhau trong lòng xem thường nhân tộc. Đừng nói Đen Bát Kỳ sớm đã tấn thăng vương cảnh, biến thành thiếu niên vương giả, cao Tiêu Trần một cái đại cảnh giới. Liền xem như cùng cảnh, thậm chí thấp một cái đại cảnh giới. Hắc Thích Thiên thì không cho là mình cháu trai thất bại. Lớn như vậy thật điện. Trừ ra Hắc Thích Thiên cùng Đen Bát Kỳ, tất cả Long tộc đều quỳ. Nghe được Hắc Thích Thiên lời nói, không người dám nói chuyện. Mặc dù chúng nó tin tưởng Hắc Dương đại trưởng lão sẽ không nói dối, kia Tiêu Trần tất nhiên có chút tài năng, nhưng Hắc Thích Thiên chính là Hắc Long tộc thần, có thể một lời định cắn khôn. Bát Kỳ, lần này xuất hành, mang ta lên một tôn phân thân. Hắc Thích Thiên đưa tay trong nháy mắt, đầu ngón tay phát sáng, bắn ra một đoàn màu đen u quang. U quang chứng bổ câu lớn nhỏ, trong đó ẩn chứa một cái màu đen long hồn, tỏa ra đủ để hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Đúng, long hồn ngập vào Đen Bát Kỳ ấn đường, hình thành một cái kỳ dị màu đen huy hiệu, nhìn kỹ là một cái sinh ra ngũ trảo hắc long. Tại Đen Bát Kỳ nhìn tới, này phân thân là Hắc Thích Thiên lưu cho hắn dùng để đối phó Xích Giác Long Cát. Đối với chỉ là một cái Tiêu Trần, hắn một chiêu là đủ. Đen Bát Kỳ không có trước tiên lên đường, mà là dựa theo lệ cũ, kém một tên Hắc Long tộc tộc nhân cho Tiêu Trần đưa đi bài tiếp. Trước khi đại chiến, nó muốn tạo thế. Hắc Long tộc từ thượng cổ thời kỳ bị Đồ Long người cùng Trảm Long kiếm giết đến gần như diệt tộc, liền một thẳng ẩn cư tại Hắc Long Sơn, ngăn cách. Đã có rất nhiều năm không có xuất hiện nhân gian. Thế gian hầu như đều nhanh quên mất nó Hắc Long nhất tộc ngập trời hung uy. Là Hắc Long nhất tộc xuất thế sau trận chiến đầu tiên, tiếng động nhất định phải đủ lớn. Hắc Vân thành phụ cận một cái thôn trang nhỏ. Ngày xưa yên tĩnh bị một cái từ trên trời giáng xuống to lớn Hắc Long đánh vỡ. Rời sau cửa thôn, cái kia Hắc Long huyễn hóa thành hai tên đầu sinh sừng thú hắc giáp trung niên. Trung niên liếc nhìn một chút bốn phía thần sắc hốt hoảng thôn dân, ánh mắt lộ ra tham lam, khát vọng, đưa tay chụp vào trước mặt một cái sợ hai đến sững sờ ở tại chỗ không thể động đậy năm tuổi nam đồng. Tiếp theo, hắn cười gần há to mồm, mang theo nam đồng tràn đầy miếng vá cổ áo đem nó nhấc tới, đưa đến bên miệng. Há mồm trong nháy mắt, miệng của hắn trong nháy mắt biến lớn, giống to bằng cái thớt. Đại nhân, không muốn ăn hải tử, ăn ta đi. Nam Hải mẫu thân hai mắt đỏ bừng, vì trên mặt đất không ngừng cho trung niên dập đầu. Hải tử thịt mềm, cảm giác tốt. Có thể tấm kia miệng rộng bên trong lại truyền đến làm cho người dùng mình khủng bố âm thanh. Giang rắc, máu tươi dâng trào. Cái đó mắt to bên trong tràn đầy hoảng sợ hải tử cứ như vậy vĩnh viễn rời đi cha mẹ của hắn. Đại bảo, con của ta a. Mẫu thân của hắn ngã ngồi trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế, lăn lộn đầy đất. Là cái này máu người mùi vị sao? Trong cổ thư ghi lại không sai. Quả thực ngọt hương thơm. Tên kia trung niên miệng rộng khôi phục bình thường, liếm liếm khóe miệng đỏ thắm vết máu, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hắn là Đen Bát Kỳ phái tới cho Tiêu Trần hạ chiến thư tổ Long vệ, đi ngang qua Lưu Gia thôn, người được trên người thôn dân mê người khí huyết, nhịn không được tiếp theo nghị ăn non nê. Hắc Long nhất tộc chính là thượng cổ hung thú, thời gian trước liền hỉ vì người bị ăn. Trước đó chính là bởi vì ăn quá nhiều người, mới cơ hồ bị đồ Long người cùng chạm Long kiếm chém hết. Mặc dù Phong Sơn vô tận 5 tháng bên trong, bọn hắn dường như không tiếp tục ăn qua thịt người. Có thể trong huyết mạch loại đó đối người huyết khát vọng nhưng lại chưa bao giờ sửa đổi, tượng khắc sâu tại thực chất bên trong. Tên địa trung niên ăn một đứa bé con, còn lại chưa đủ, tinh hồng hai con ngươi đối trước mặt không ngừng thét lên, chạy trốn thôn dân liếc nhìn, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một cái 7 tuổi lớn nhỏ, rim cao chót vót tiểu nữ hài trên người. Hắn nuốt ngụm nước bọt, dẫm lên trên mặt đất khô héo là diệp, hướng tiểu nữ hài đi đến. Tiểu nữ hài lông tóc dựng đứng, mắt to trong tràn đầy nước mắt, run dường như run rẩy, giống bị minh thần để mắt tới, sợ hãi vô cùng. Miêu nàng, chạy ngay đi. Nữ hải mẫu thân tại 5 mét bên ngoài, gấp đến độ nước mắt cũng rơi ra đến rồi, liều mạng gào thét. Có thể nữ hải sớm đã bị dọa đến run chân, ở đâu còn đi được di chuyển. Xuất sinh. Đúng lúc này, mấy chục đạo lưu quang phá toái hư không, sinh hồng sắc ánh đao sáng chói từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào tên kia hắc giáp trung niên trên thân. Tên kia hắc giáp trung niên khinh thường hướng hư không nhìn thoáng qua, đưa tay đón đỡ, ống tay áo xuống cánh tay ô quang phun trào, nhanh chóng hiện hiện một tầng lóe hàn quang long lân. Khen. Từ phá thiên một đao bổ tới, tia lửa tung tóe, lại chỉ chém nát tay áo. Hắc giáp trung niên tiện tay vừa nhấc, từ phá thiên cả người bay rất ra ngoài, trong hư không liên tục bay cuồng 10 vòng, mới tá lực thành công, miễn cưỡng rơi trên mặt đất đứng vững. Nửa bước vương cảnh, từ phá thiên kinh hãi, này hắc giáp trung niên lại là một tôn nửa bước vương cảnh cường giả tuyệt thế. Ngươi là đao kiếm huynh đệ bên trong tương lai đao cầu từ phá thiên a, chiến lược thấp đủ cho dọa người, đại ca Tiêu Trần tới rồi sao, ra đây nói chuyện. Thấy đao kiếm huynh đệ hội mọi người xuất hiện, tên kia hắc giáp trung niên lưu luyến không rời đem ánh mắt theo cô bé kia trên người thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần đám người. Chương 920, cá lớn nuốt cả bé. Nhân tộc chết tiệt. Chương 920, cá lớn nuốt cả bé. Nhân tộc chết tiệt. Bọn hắn xuất phát trước làm bài tập. Hiểu rõ Hắc Vân Thành có một mã kiểm thiếu niên tự ý đùa giỡn đao. Tự xưng tương lai đao thánh từ phá thiên, là Tiêu Trần tiểu đệ. Mặc dù chưa có xem chân dung, nhưng từ phá thiên mã kiểm đặc thủ vô cùng rõ ràng. Hắn hay là một chút nhận ra được. Các ngươi là Hắc Long nhất tộc. Nhìn tới các ngươi là quên đi tổ tiên thê thảm đau đớn giáo huấn, không ngờ dám chạy đến ăn người. Tiêu Trần đứng ra, nhìn trên mặt đất kia đỏ thắm vết máu, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một cái thiên chân vô tả hải tử, cứ như vậy bị ăn. Này hai Hắc Long tộc tộc nhân quả thực không hề nhân tính. Người chính là Tiêu Trần. Không sai không sai, bén nhọn kiếm khí vờn quanh quần thân, khí huyết như rồng, tại trong phạm nhân cũng tạm được. Tên địa tổ Long vệ như là nhìn xuống con kiến hôi đánh giá Tiêu Trần, cho lời bình. Tiêu Trần khí tức không có ngoại phóng, cho nên hắn cũng không biết Tiêu Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Còn có muốn nói sao? Không có, ta tiễn ngươi lên đường. Tiêu Trần thần sắc nói chuyện nhạt nhẽo, đúng ăn người yêu mà, nhất định phải giết chết. Giết ta. Ha ha ha. Nương theo lão tổ bế quan ngàn năm, không ngờ rằng bây giờ nhân tộc đã lớn lối như thế. Tổ Long vệ cười to. Tổ Long vệ là Hắc Thích Thiên cận vệ. Những năm này một thằng làm bạn Hắc Thích Thiên bế quan. Mặc dù Hắc Dương đem Tiêu Trần nói được vô cùng lợi hại, nhưng hắn căn bản không tin. Một cái tông sư con kiến, lại cường năng mạnh đến ở đâu? Nghe được Hắc Thích Thiên xuất quan, Tiêu Trần thần sắc cũng không gợn sóng. Nếu là trước đó, hắn có thể kiêng kỵ. Bây giờ xà tổ ngay tại hắn phụ thượng, hắn không chút nào hoảng. Hắn nhìn Tổ Long vệ, chờ đợi hắn nói ra ý. Hắn tin tưởng đối phương ngàn dặm xa xôi chạy đến Hắc Vân Thành, không thể nào chỉ là vì ăn người. Thích Thiên lão tổ cùng Bát Kỳ thần tử xuất quan, nghe nói ngươi là nhân gian thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh, thần tử dự định ban thưởng ngươi một cái cùng hắn giao thủ cơ hội. Hôm nay ta là tới hạ chiến thư, nhưng có gan tiếp. Tổ Long vệ mở miệng, cực kỳ ngạo mạn, đem một quyển xích hồng sắc chiến thư ném về Tiêu Trần. Đó là một quyển cẩm trục, lấp lánh luyện chuyển ánh nắng chiều đỏ. Cẩm trục bay đến trên không, tự động triển khai. Một nhóm màu đỏ chữ nhỏ lơ lửng hư không. Đến chiến, ban thưởng ngươi vừa chết. Tiêu Trần tiếp nhận chiến thư, sắc mặt biến hóa. Đen Bát Kỳ thật đúng là cường thế phách lối, không phải liền là thiếu niên vương giả sao? Hắn cũng không phải không có chân áp qua. Đen Bát Kỳ hắn nghe Hắc Mị Nhi đã từng nói, Hắc Long tộc tuyệt đại thần tử, Hắc Thích Thiên cháu trai ruột, danh xưng Hắc Long nhất tộc vạn năm vừa ra vô địch yêu nghiệt, tại vô cùng tuổi nhỏ lúc, liền đã có thể cùng trong tộc một ít nhân vật già cả tranh phong. Tao, này Đen Bát Kỳ cái quái gì? Như thế không biết trời cao đất rộng, đối phó hắn căn bản không cần chân đệ, ta tương lai đao thánh tử phá thiên là đủ. Từ phá thiên đoán giận. Phá thiên ca, kia Đen Bát Kỳ tựa như là thiếu niên vương giả. Đứng ở trên bả vai hắn lôi bạo nhỏ giọng nhắc nhở. Từ phá thiên sắc mặt cứng đờ, lập tức không nói lời nào. Nói cho Đen Bát Kỳ, chiến thư ta tiếp, không sợ chết, cứ tới. Tiêu Trần thần sắc hở hững. Ha ha ha, dê hai chân, ngươi vẫn đúng là cuồng. Tốt, ngươi ta sẽ dẫn đến. Làm thần tử đích thân tới, hy vọng ngươi không muốn sợ tới mức kẻ ra quần. Tổ Long vệ cười to, giống như nghe được thế gian buồn cười nhất chế cười. Sau đó, hắn lưu luyến không rời nhìn cách đó không xa cái tiệt như cũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu nữ hài một chút, liếm môi một cái, quay người dự định rời khỏi. Kinh động đến Tiêu Trần đáng người, không thể lại ăn người. Mặc dù Tiêu Trần rất yếu, chỉ là cái tông sư, nhưng trong thành có xích giác long cát. Đứng lại, Tiêu Trần mở miệng, chạy đến người khác tộc địa giới ăn xong người còn muốn đi, chân đem hắn nơi này làm từ lâu. Ừm, ngươi còn có việc. Tổ Long vệ nhíu mày, vẻ mặt âm trầm quay người nhìn về phía Tiêu Trần. Giết người thì đền mạng, ngươi vừa nãy ăn người, phải đem mệnh lưu lại. Tổ Long vệ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đùa cợt mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, khóe miệng lộ ra cười nhạo, nói: "Ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng ai nói chuyện. Ta là cao cao tại thượng Tổ Long vệ, mà ngươi chỉ là cái nhân tộc, ăn người lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta?" Hắn cảm thấy Tiêu Trần rất ngu, chỉ là con kiến, lại dám đối hắn giảng đại đạo lý. Giết người thì đền mạng, chỉ có trẻ con mới biết tin quỷ này lời nói. Thế đạo này, từ trước đến giờ đều là cá lớn nuốt cá bé. Hắn thân có chân long huyết mạch, tự nhiên vì vạn tộc làm thức ăn. Đối với Tiêu Trần thực lực, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Tương lai đao thánh không chịu nổi một kích, ngay cả hắn lân giáp cũng không phá nổi. Cùng hắn nổi danh Tiêu Trần cho dù mạnh, cũng sẽ không mạnh đi đến nơi nào. Thỏa thỏa hữu danh vô thực. Nghe được Tổ Long vệ, một bên thôn dân hai mắt đỏ bừng, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Trong lòng bọn họ có giận, cũng không dám phát tiết. Chỉ vì đối phương là trong truyền thuyết hung thú, thượng cổ long tộc, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mới rồi cái đó hải tử vô tội mới mấy tuổi đại, hắn đã làm sai điều gì, muốn bị như thế tàn phá. Nhìn Tổ Long vệ vẻ mặt sao cũng được sắc mặt, Tiêu Trần trong lòng tức giận càng thịnh. Ăn người lại như thế nào? Hắn theo Tổ Long vệ trên người cảm nhận được một tia nồng đậm kinh thường, cùng với tàn nhẫn lệ khí. Thượng cổ thời kỳ, hắc long liền thuộc hung thú, thích nhất ăn người. Gần đây này vạn năm bị Trảm Long kiếm cùng Đồ Long người giết sợ, mới thành thật lên. Có đó không chúng nó trong lòng, chưa bao giờ cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Lần này xuất thế, như không người ngăn cản, sợ lại là một hồi nhân gian đại nạn. Nếu như thế, vậy liền để hắn lại làm một lần Đồ Long người. Đừng nói cả ngươi, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tiêu Trần hướng Tổ Long vệ đi đến, áo trắng theo gió mà động, trong mắt thần quang sáng sủa, phiêu nhiên dường như tiên. Càn rỡ, ta nhìn xem không cần chờ thần tử ra tay, hôm nay ta trước chém ngươi. Tổ Long vệ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đưa tay đánh ra một đạo màu đen long khí, lớn bằng ngón cái màu đen chân long giống giận hướng Tiêu Trần vào tới, phương viên trăm dặm lại bắt đầu đất rung núi chuyển. Không hổ là hắc long, có chút gì đó a. Các ngươi đoán kiếm ma đại nhân mấy chiêu có thể giải quyết? Bán vương cảnh hắc long, tối thiểu 5 chiêu a. Ta nghĩ 3 chiêu. Ta thì đoán 3 chiêu. Mặc dù Tổ Long vệ một kích oanh ra vô địch thế, nhưng một đám đao kiếm minh đệ hội thành viên không chút nào hoảng, đúng Tiêu Trần có lòng tin tuyệt đối. Một bên Tử Phá Thiên mặt trong nháy mắt đen, vừa nãy hắn xuất thủ trước, lại bị Tổ Long vệ đánh ngã, bây giờ Tiêu Trần ra tay, một đám tiểu đệ lại tin tưởng như vậy, nói rõ tại tiểu đệ trong lòng, hắn so với Tiêu Trần kém cách xa vạn dặm. Miệng cứng như vậy, ta nhìn xem ngươi có thể hay không gánh vác ta một kích. Tổ Long vệ cười lạnh. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Trần bên ngoài thân hiện hiện kim quang, quanh thân vờn quanh nghìn vạn lần phù văn, trên người xuất hiện một kiện màu vàng kim cổ giáp, kim hà đợi trời. Thần bí gợn sóng tầng tầng lớp lớp, giống thủy triều phun trào, lộ ra một cỗ cao thâm vật ý. Hung ác điên cuồng hắc long đụng vào kim quang trong nháy mắt, từng khúc chôn bụi, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hám Sơn tiên nhân kim cương kinh, ngươi cái tuổi này, sao có thể luyện đến loại tình trạng này? Tổ Long vệ trong mắt cũng bắn ra ngoài. Kim cương kinh chính là Hám Sơn tiên nhân độc môn tuyệt kỹ. Hắc Long nhất tộc từng có một tên lão tổ năm đó cùng Hám Sơn tiên nhân biết nhau, cho nên đem kim cương kinh viết tại tộc nhớ trong, đời đời truyền thừa. Theo ghi chép, kim cương kinh cực kỳ khó luyện. Trừ ra cực thiểu số nghịch thiên yêu nghiệt, cho dù là một ít tuyệt đỉnh thiên tiêu mới chí ít cần 100 năm mới có thể sơ quy môn tính. Có thể Tiêu Trần mới bao nhiêu lớn, càng đem kim cương kinh luyện đến loại tình trạng này. Chương 921, nghiệp hỏa đốt thần. Chương 921, nghiệp hỏa đốt thần. Từ trên người Tiêu Trần màu vàng kim thần giáp nhìn xem, này đều đã không phải nhập môn, mà là chút thành tựu. Một năm vị nhược quán thiếu niên, đem kim cương kinh tu luyện tới chút thành tựu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng khoa trương hơn là, Tiêu Trần hay là lấy kiếm nổi tiếng, không phải chủ tu luyện thể. Hắn kim cương kinh cũng khủng bố như thế. Vậy hàn kiếm, nghĩ đến này, Tổ Long vệ lông tóc dựng đứng, lưng phát lạnh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đúng Tiêu Trần kinh hưởng, không còn sót lại chỗ gì. Sinh ra thoái ý, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này nói không chừng thật có giết thực lực của hắn. Kiếm ma đại nhân không hổ là kiếm ma đại nhân, bá khí. Ngươi vừa tới, không biết kiếm ma đại nhân thần uy. Đây là cơ thao, đây coi là một chiêu sao? Kiếm ma đại nhân đều không có ra tay, khẳng định không tính a. Các thôn dân nhìn trợn mắt hốt mồm, đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ lại tập mãi thành thói quen, không có bao nhiêu kinh ngạc. Chẳng biết lúc nào lên, Tiêu Trần vô địch đã thâm nhập lòng người. Siêu. Tổ Long vệ nhìn dần dần hướng mình tới gần giống liệt dương sáng chói chói mắt Tiêu Trần, dãy rủa mấy hơi, cuối cùng lựa chọn thoát khỏi, vèo một tiếng sông lên chân trời, hướng Hắc Long Sơn phương hướng bay đi. Mọi người kinh ngạc. Chạy. Một cái bán vương cảnh Hắc Long. Trước đó kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, hiện tại thế mà chạy. Muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Trần nhìn chăm chú hư không, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, một chỉ điểm ra, một đạo tử mang sông lên cao tiên, chấn vỡ vân hải, như lôi đỉnh phóng tới Tổ Long vệ. Kiếm quang như lại tinh. Dây lát ở giữa đâm xuyên Tổ Long vệ trái tim, màu vàng kim long huyết chảy cuồn cuộn. Tiêu Trần tiểu nhi, ngươi chờ lấy, thần tử rất nhanh rồi sẽ báo thù cho ta. Nhìn trước ngực mình lỗ máu, Tổ Long vệ cảm thấy sinh mệnh phi tốc trôi qua, phát ra không cam lòng gầm thét, sau đó vòng qua vân hải, đập ầm ầm rơi xuống đất. Một chiêu, chúng ta cũng đã đoán sai, kiếm ma đại nhân vẫn là trước sau như một địa vô địch. Chờ một chút, ta có một vấn đề, đại hội dài một chiêu bị làm, hai hội trưởng một chiêu dây địch, cho nên vì sao hai hội trưởng không phải đại hội trưởng? Đao kiếm minh đệ hội tiểu đệ cảm thán. Bên trong một cái mới tới lăng đầu thành vô cùng thẳng thắn hỏi ra trong lòng khó hiểu. Trong sân trong nháy mắt trầm mặc, Từ Phá Thiên mặt đen lại không biết trả lời như thế nào. Rất nhanh, phong ba lắng lại. Tổ Long vệ sau khi chết, hiện lộ bản thể, hóa thành một cái chân long, trường dài trăm trượng, giống một tòa núi cao. Thân thể vị trí bên trên có một cái to lớn lỗ máu, màu vàng kim long huyết giống nước suối, khắp nhiễm mặt đất. Cùng tanh hôi vô cùng giao long huyết khác nhau, hắc long huyết chẳng những không tanh, còn tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Sau đó không lâu, Đao Kiếm Minh đệ hội thì phái người đem hắc long phân giải. Long lân, xương rồng, gân rồng, tim rồng và cũng là đồ tốt, để vào khố phòng chân tặng. Về phần thịt rồng, Tiêu Trần điểm một bộ phận cho thôn dân phụ cận cùng dân chúng trong thành, một bộ phận khác thì mang về trong thành dự định làm thịt rồng lẩu. Thịt rồng thế nhưng vật đại bổ, người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể, người tu hành ăn năng tăng cường khí huyết. Kiếm Ma đại nhân và thuế, Tạ Kiếm Ma đại nhân ân đức, tất cả dẫn tới thịt rồng bách tính đều cảm động đến rơi nước mắt. Đây chính là thịt rồng, trong truyền thuyết thần vật. Kiếm Ma đại nhân thế mà vui lòng xuất ra tới cho bọn hắn điểm, quả thực là trên trời rơi xuống cam lộ. Phải biết, trong bọn họ có thật nhiều người ngày bình thường đừng nói thịt, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Tiêu Trần một nhất chi ý, ra hiệu bách tính không cần đa lễ, sau đó liền về tới phủ đệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự định nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Tất nhiên đen bát kỳ hạ chiến thư, đen như vậy thích thiên nên chẳng mấy chốc sẽ tới. Mặc dù có xà tổ tại, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn xà tổ ra tay. Xà tổ vì rời khỏi Lưu Hòa Sơn, thần hồn đã chém dụng hơn phân nửa, lại ra tay một lần, liền đem thần hồn câu diện. Sau đó không lâu, tổ long vệ bị giết thông tin, truyền về Hắc Long Sơn, một tòa hùng vĩ khí phái trong cung điện. Đen bát kỳ đang một mình uống rượu. Hắc Cửu chết rồi, thông tin có thể tin được không? Nghe thủ hạ tới trước thông báo, Đen Bát Kỳ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Là tộc ta thám tử tin tức truyền đến, còn chưa có đi Hồn Thạch Điện kiểm tra thực hư. Thủ hạ nói, Hồn Thạch Điện là Hắc Long tộc trọng điện, bình thường người không thể tùy ý không cướp. Đi, xem xét Hắc Cửu Hồn Thạch. Đúng. Lấy lại tinh thần tử, Hắc Cửu đại nhân Hồn Thạch. Nắc. Rất nhanh. Tên kia thủ hạ đầu đầy là mồ hôi địa liền trở lại. Đen Tám ánh mắt lập tức âm lãnh vô cùng, một tay lấy trong tay chén vàng rơi đập trên mặt đất, trong mắt lôi đỉnh phun trào, xích giác long cát. Các ngươi thật lớn mật, lại dám đối người của ta ra tay, tốt tốt tốt, ta hiện tại thì tiễn các ngươi lên đường. Hắn phản ứng đầu tiên, xích giác long cắp đúng tay. Bằng không, chỉ dựa vào Tiêu Trần bọn hắn, không thể nào chém giết một tôn bán vương cảnh tổ long vệ. Tổ long vệ là Hắc Long tộc đệ nhất hộ vệ. Phàm là có thể đi vào tổ long vệ, đều là huyết mạch tinh thuần hạng người, thực lực mạnh đến mức kinh người. Lấy lại tinh thần tử, xích giác long cắp không có ra tay, Hắc Cửu đại nhân, là Tiêu Trần giết. Thủ hạ nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận nói, Tiêu Trần giết. Đen Bát Kỳ ngây ngẩn cả người. Một cái nho nhỏ nhân tộc tông sư cảnh có thể nghịch phạt bán vương tổ long vệ. Này Tiêu Trần có chút gì đó. Với lại, thủ hạ âm thanh phát run, có chút không dám mở miệng. Mà lại cái gì? Tiêu Trần giết Hắc Cửu đại nhân, chỉ dùng một chiêu. Đen Bát Kỳ trầm mặc. Hồi lâu sau, cất tiếng cười to, ha ha ha, một chiêu chém giết bán vương tổ long vệ. Có chút ý tứ, vốn cho là trận chiến đấu này sẽ rất không thú vị, hiện tại xem ra, kẻ này nói không chừng có thể ngăn cản ta ba chiêu, chọn ngay không bằng đụng ngày, ta hiện tại liền đi chiếu cố này Tiêu Trần. Nói xong Đen Bát Kỳ hóa thành một đoàn hắc vân, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành, Tiêu Trần phủ đệ, Sa Tổ cùng Tiêu Trần đang một gian đại điện uống trà. "Tiểu Hữu, Hắc Long nhất tộc tất nhiên tới trước khiêu khích, giờ phút này ta liền tùy ngươi đi đem Hắc Long Sơn diệt đi, cũng tính toán lại một cọc tâm sự." Sa Tổ cười nói, "Tiền bối, không đợi." Tiêu Trần lắc đầu, đứng dậy cho Sa Tổ rót một chén linh trà. "Ngươi là sợ ta giết không được Hắc Thích Tiên, yên tâm, mặc dù ta đã chém dụng hơn phân nửa thần hồn, nhưng đối phó với một tôn đại đế, vẫn như cũng giống bóp chết một con kiến đơn giản." Sa Tổ cho rằng Tiêu Trần lòng có lo lắng. Tiêu Trần trầm mặc, mấy hơi về sau, nói: "Tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là không bỏ ngươi quá sớm rời khỏi." Sa Tổ sững sờ, trong mắt lóe lên một tia cảm động, hắn giúp Tiêu Trần hoàn toàn là nể tình Diêm Quân trên mặt mũi, không ngờ rằng Tiêu Trần lại như thế để ý hắn sinh tử. "Ta tuổi thọ kéo dài, tại phàm nhân trong mắt, gần như bất tử bất diệt, có thể qua đi đến vạn năm, ta trôi qua một chút cũng không vui vẻ, tử vong đúng ta mà nói, có thể mới là tốt nhất kết cục, nhất là vì đại nhân mà chết, tiểu hữu, không cần thay ta khổ sở." "Đúng rồi, ta có một môn cổ kinh, Nghiệp Hỏa Đốt Thần Quyết, tiểu hữu nếu có hứng thú, ta khiến cho ngươi." Sa Tổ nói. Nó kỳ thực trước đó liền muốn đem môn tuyệt học này chuyển cho Tiêu Trần. Chỉ là sợ Tiêu Trần thân kiêm kể ra, tham thì thâm. Cho nên vẫn không có mở ra khẩu. Người tinh thần và thể lực là có hạn. Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu cả đời nghiên cứu một loại đại đạo, thời gian cũng còn xa mới đủ dùng. Chớ nói chi là Tiêu Trần tu luyện nhiều như vậy chủ nói. Chẳng qua, hắn thời gian không nhiều lắm. Thế là muốn đem này cổ kinh chuyển cho Tiêu Trần. Nghiệp Hỏa Đốt Thần Quyết. Tiêu Trần sững sờ, sau đó trong mắt hiện kinh hỉ. Chương 922, tiếp nhận tổ huyết. Chương 922, tiếp nhận tổ huyết. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng đây là xà tổ cho. Tên lại như thế bá khí, tuyệt đối là vô thượng thần kinh. Thiên địa sơ khai, thế phân âm dương, thế gian vạn vật đều trốn không thoát âm dương hai chữ. Hỏa diễm tuy là thiêu đốt liệt vật, năng đốt cháy thiên địa, nhưng cũng phân âm dương, bính hỏa là dương, đinh hỏa là âm, tất cả hỏa diễm bên trong, thái dương chân hỏa là dương hỏa số 1, chí cương chí dương, u minh nghiệp hỏa thì làm âm hỏa chi cực. Nghiệp hỏa phần thần quyết chính là tu luyện nghiệp hỏa công pháp. Xà tổ là Tiêu Trần truyền công, giải rác mấy ngữ, lại lệnh Tiêu Trần thể hồ quán đỉnh. Có thể nghiệp hỏa không phải tính cả nhân quả, chỉ có nghiệp hỏa xà nhất mạch mới có thể tu luyện sao? Tiêu Trần hỏi. nghiệp hỏa vô cùng kinh khủng, là thế gian duy nhất có thể cùng Thái Dương chân hỏa sánh vai thần hỏa. Nếu có được chi, như hổ thêm cánh. Hắn tự nhiên muốn học, có thể nghiệp lực hư vô mà mịt. Phàm nhân há có thể bắt giữ? Những người khác không thể, nhưng ngươi có thể. Sa tổ cười thần bí. Vì sao? Bởi vì ta đem tặng ngươi một giọt tổ huyết. Tổ huyết? Không sai, ta là nghiệp hỏa Sa tổ, của ta tổ huyết có thể giao phó ngươi điều khiển nghiệp hỏa khả năng. Sa tổ gật đầu. Đúng tiền bối cơ thể có hại sao? Tiêu Trần không có trước tiên gật đầu. Vấn đề không lớn. Yên tâm đi, ta tổn hại là thần hồn, cùng nhục thân không quan hệ. Vậy thì tốt rồi, đa tạ tiền bối quà tặng. Tiêu Trần nói. Đừng vội cảm ơn ta. Của ta tổ huyết tức là thần huyết, không phải người bình thường năng tiếp nhận. Tiểu Hữu thiên tư tuy mạnh, nhưng tu vi quá thấp, ta đoán chừng tiểu Hữu dung hợp thành công xác suất nhiều nhất 2 thành. Như tiểu Hữu không thể thừa nhận, ta chỉ có thể thu hồi, việc này coi như thôi. Sa tổ nói. Nó chính là thần minh chi thân. Máu của hắn chính là thần huyết. Cắm vào tổ huyết, không thua gì thoát thai hoàn cốt. Tiêu Trần mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng bây giờ dù sao cũng là nhục thể phàm thai, rất khó tiếp nhận thần minh chi thể. Trong phàm nhân năng có đế thể đã coi là thiên tư tuyệt đỉnh. Về phần càng kinh khủng thánh thể, thần thể, đó là thiên phương dạ đàm. Không có đoán sai, Tiêu Trần hẳn là đế thể. Ở nhân gian coi như là siêu quần bạt tụy, có thể nghĩ phải thừa nhận thần huyết, hay là còn thiếu rất nhiều. 2 thành. Tiêu Trần lập tức cảm nhận được áp lực. Như rắn tổ nhân vật như vậy, nói chuyện cơ bản có thể một lời định cả khuôn. Hắn nói 2 thành, nên chính là 2 thành. Nói cách khác thất bại tỷ lệ cao tới 8 thành. Nếu ta không có đoán sai, tiểu Hữu hẳn là đế thể a. Sa tổ hỏi. Dung luyện thần huyết trước đó, hắn cần hiểu rõ Tiêu Trần nền tảng. Nguyên bản vì tu vi của hắn, nhìn một chút liền có thể biết được. Có thể Tiêu Trần là Diêm Quân nhìn chúng người, trực tiếp thăm dò, có sai lầm lễ tiết. Đương nhiên, dù là hắn muốn nhìn, cũng không có khả năng thấy được. Tiêu Trần xuất thân bất phàm, trên người bao phủ một tầng quỷ dị sương mù, cho dù là Sa tổ cũng khó có thể xem thấu. Đế thể? Không phải. Tiêu Trần kinh ngạc lắc đầu. Hắn muốn cho rằng như rắn tổ nhân vật như vậy, một chút có thể xem thấu lai lịch của hắn. Người trẻ tuổi, này rất khó đã hiểu. Ngươi vốn cũng không phải là đến từ thế gian a. Thân phận của ngươi là giữa thiên địa tôn quý nhất đám người kia một trong, đừng nói là nghiệp hỏa Sa tổ, liền xem như lợi hại hơn nữa gấp 10 thần minh, cũng khó có thể thăm dò. Đúng lúc này, Cung Kỳ dường như cảm giác được Tiêu Trần trong lòng kinh ngạc, mở miệng nói, có lẽ là thời cơ đã đến, Cung Kỳ gần đây thỉnh thoảng rồi sẽ nhắc tới tinh thần điện 3 chữ. Tiêu Trần trầm mặc. Đúng tinh thần điện, hắn hoàn toàn không biết gì cả, không có chút nào ký ức. Chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy tinh quang lúc sẽ rất thân thiết. Nghe được Tiêu Trần nói mình không phải đế thể, Sa tổ khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, mở miệng lần nữa, tiểu Hữu đúng là đế trên hạ thể thánh thể. Phải là, nếu là đế thể, tiểu Hữu hẳn là sẽ không như thế siêu quần bạt tụy, trừ phi là đứng đầu nhất kia mấy loại đế thể. Ta là thân thể, Tiêu Trần nói. Sa tổ là hắn người tin cận, với lại dung hợp thần huyết cần hiểu rõ, cho nên Tiêu Trần không có dấu giếm. Thần thể? Sa tổ chấn kinh rồi. Không phải hắn thiếu khuyết kiến thức, mà là Tiêu Trần vô cùng nghịch thiên. Thân thể là tất cả thể chất bên trong kinh khủng nhất, cực kỳ nghịch tiên, là có tư cách đăng lâm thần tọa, phá phàm hóa thần tuyệt thế yêu nghiệt, vô cùng cường đại, thì dị thường thưa thớt. Dù là một ít thần minh sinh hạ dòng dõi, cũng chưa hẳn là thân thể. Tiêu Trần sinh tại thế gian, tại từ trong bụng mẹ liền ngày đêm nhận trọc khí xâm nhiễm, có thể thành tựu thân thể, quả thực nghịch tiên đến cực điểm. Phải biết, liền xem như thần đời thứ 2 hạ phàm lịch luyện, thì nhất định phải mượn từ phàm thai trọng sinh, không thể nào có thượng giới thân thể. Có thể Tiêu Trần lại gần như nghịch thiên địa đã trở thành thế gian thân thể. Tiểu Hữu, thuận tiện nói rằng ngươi là loại nào thần thể sao? Sa tổ hỏi. Thần thể cũng chia mạnh yếu, cách xa to lớn, chia làm tinh, nguyệt, ngày, cực 4 đẳng cấp. Tinh yếu nhất đại biểu mịt mở tinh quang, tượng trưng cho yếu ớt, ảm đạm. Nguyệt, ngày theo thứ tự tăng cường, cực thì mang ý nghĩa đăng phong tạo cực chưa từng có cường đại. Thú thần thể cùng thực thần thể đều là tinh cảnh thần thể. Ngũ hành, tự nhiên tương quan thần thể thì phần lớn là nguyệt, ngày cảnh thần thể. Mà cực cảnh thần thể đều 10 phần hiếm thấy, cực kỳ thần bí, vô tận 5 tháng bên trong, hắn thì vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua mấy loại mà thôi. Bình thường tượng Tiêu Trần kiểu này phàm giới thân thể đều là yếu nhất thú thân thể, thực thân thể thuộc tính khác nhau. Hắn ở đây giúp đỡ Tiêu Trần dung luyện thần huyết thời thủ đoạn cũng khác biệt. Cần hỏi rõ ràng. Võ thần thân thể, Tiêu Trần chi tiết nói. Võ thần thân thể, ngươi có đúng là kiểu này trong truyền thuyết? Vô thượng thân thể. Sa tổ hai mắt trợn lên, nhìn Tiêu Trần, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Võ thần thân thể đây chính là cực cảnh thân thể, tại thân thể trung đô đứng hàng đầu, sinh ở thế gian, năng có thân thể đã cực kỳ nghịch thiên. Không ngờ rằng Tiêu Trần có hay là kiểu này đỉnh cấp thần thể. Nhìn tới Tiêu Trần trong tinh thần điện địa vị khẳng định rất không bình thường. Cho dù là tinh thần điện đi ra kỳ lân tử, lưu lạc thế gian người, năng giữ lại thần thể thì lắc đắc không có mấy. Cơ duyên xảo hợp, tình cờ nhận được. Tiêu Trần nói. Đã hiểu. Sa tổ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi tới. Rất nhanh, Sa tổ cùng Tiêu Trần đi vào một gian mật thất. Nhóm lửa ánh đến. Sa tổ nhường Tiêu Trần khoanh chân ngồi ở trên giường đá, đưa tay điểm ra, đầu ngón tay quấn lượn quanh xích hồng sắc huyết mang, mấy hơi về sau, một giọt cho màu đỏ tổ huyết chậm rãi bay ra. Mặc dù chỉ là một giọt máu, lại kinh khủng dị thường. Nhìn kỹ, có thể gặp đến trong đó bao vây lấy một đầu ngập trời cự thú. Huyết dịch ở trên hư không trôi nổi, hiện lên vô tận quang hoa, so với liệt dương còn nóng ánh hơn, đem chọn ở giữa mật thất cũng nhuộm thành cho xích hai màu. Một cỗ gần như hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập bốn phía, tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Hư không vỡ nát, xuất hiện từng đạo huyền như mạng nhện răng khắp nơi vết rách. Nếu không phải xà tổ đã sớm vì yêu lực bảo vệ cả gian mật thất, tổ huyết xuất hiện trong nháy mắt, mật thất rồi sẽ hóa thành một biển. Cả tòa Hắc Vân thành thì sắp bị san thành bình địa. Thần minh chi huyết, thực sự quá mức khủng bố. Tổ huyết ly thể nháy mắt, xà tổ sắc mặt trắng bệch, phát ra rên lên một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bóc ra tổ huyết không hề giống hắn nói như vậy không quan hệ đau khổ, mà là cần nỗ lực cực lớn đại giới. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Tiêu Trần Ân cần hỏi. Ta không ngại, tiểu hữu, nguyên huyết bước vào trong cơ thể ngươi một nháy mắt, có thể có chút đau khổ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tiền bối cứ tới đi. Văn bối gánh bắt được. Tiêu Trần rất lạc quan, trước đó hắn đã từng luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo, đều bình yên vượt qua, lần này hẳn là cũng không vấn đề. Nghe được Tiêu Trần trả lời khẳng định, Sa Tổ gật đầu, vẫy tay một chút. Đoàn kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám rực máu. Trong hư không vạch ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt ngập vào Tiêu Trần ấn đường. A. Chương 923, Âm Dương Tương Xung, nguy cơ sớm tối. Chương 923, Âm Dương Tương Xung, nguy cơ sớm tối. Một đạo tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Tiêu Trần trên người trong nháy mắt giấy lên một lớp bụi sắc nghiệp hỏa, mở mịn trượt cao, biên giới chỗ lộ ra từng tia từng sợi màu xanh lá u quang. Cả người hắn như bị nhen lửa một, bao phủ tại ngập trời trong ngọn lửa. Vẹn vẹn hai hơi, Tiêu Trần thể nội toát ra dị quang, vàng, đen hai màu gợn sóng quyết tán, tầng tầng lớp lớp, vào hư không quấy động. Đó là ngưng tụ tại Tiêu Trần hồn trùng trong nhân quả nghiệp lực. Màu vàng kim là phúc, màu đen là hai. Tiêu Trần trên người kim quang xa xa vượt trên hắc quang, nói rõ mạng hắn bên trong phúc báo lớn hơn nghiệp báo. Tiền bối, đây không phải từng chút một đau nhức a? Tiêu Trần ngũ quan nở dị giờ, toàn thân run rẩy, sắc mặt sớm đã tuyết trắng một mảnh, áo bào bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tựa như vừa trong nước mới vớt ra dường như. Hắn cảm giác bị xà tổ hố. Này u minh nghiệp hỏa quá mẹ nó mãnh liệt, vì nghiệp lực làm dẫn, chẳng những tiêu thân, với lại đốt hồn. Hắn cảm giác chính mình sắp chết. Này nghiệp hỏa như thế nào như thế mạnh mẽ? Xà tổ sắc mặt biến hóa, theo lý thuyết Tiêu Trần có võ thần thân thể, hắn tổ huyết nhập thể, lẽ ra sẽ chỉ có một chút chút đau mà thôi, nhưng nhìn Tiêu Trần bây giờ bộ dáng này, không còn nghi ngờ gì nữa đã đau đến không muốn sống. Tiêu Trần sửng sốt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng xà tổ đùa giỡn hắn, không ngờ rằng xà tổ chính mình thì vẻ mặt sững sờ. Tiểu hữu, đừng nóng nổi, ta dùng dị đồng xem xét. Xà tổ con ngươi sáng lên màu xanh lá u quang, bắn ra hai chùm sáng, ngập vào Tiêu Trần ấn đường. Mấy hơi sau đó, thần sắc hắn ngạc nhiên, Thái Dương chân hỏa. Tiểu hữu, trong cơ thể ngươi lại có Thái Dương chân hỏa. Chẳng thể trách của ta tổ huyết bước vào trong cơ thể ngươi phản ứng như thế đại. Tuy nói âm dương điều hòa, nhưng cần có cái quá trình. Trước lúc này, âm dương tương xung, chính như thủy hỏa bất dung. U minh nghiệp hỏa là thế gian chí âm chi hỏa, mà Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, là thế gian đệ nhất cương mãnh. Cực âm chi hỏa cùng chí dương chi hỏa va chạm, giống hai ngôi sao đấu chạm vào nhau, nhất định sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng thải trừ. Tiền bối, kia, yeah. Hiện tại làm sao bây giờ a? Tiêu Trần ngọn lửa trên người bùng nổ, một lúc màu xanh nâu, một lúc lại vàng nóng một mảnh, trong đó còn kèm theo nghiệp lực phun trào, trên người hắn không ít làn da đã bị đốt thành cháy đen một mảnh, tán phát ra trận trận mùi thịt, đồng thời khói đen bốc lên. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng hấp thụ xà tổ nguyên huyết còn có thể cùng Thái Dương chân hỏa xảy ra xung đột. Tiểu hữu, ngươi chịu được. Ta nghĩ một chút biện pháp. Xà tổ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, có thể trong lúc nhất thời thì không bỏ ra nổi đối sách. Vấn đề quá khó giải quyết. Tuyên cổ chưa từng thấy. Lúc trước hắn căn bản không ngờ rằng Tiêu Trần thế mà ngay cả Thái Dương chân hỏa bực này vô thượng thần hỏa cũng có. Trừ ra Thái cổ cựu hùng phần thiết ước, hắn chưa từng nghe nói có khác thần linh nắm giữ qua. Chẳng qua cẩn thận hồi ức, mấy vạn năm trước, có tin tức nói tinh thần điện dường như từng chiếm được một viên Thái Dương chi trùng. Thái Dương chi trùng là mặt trời vẫn lạc sau đạn sinh ra mùi lửa, ẩn chứa một sợi cực kỳ yếu ớt Thái Dương chân hỏa. Nuốt mùi lửa, có cực nhỏ xác suất có thể thu được Thái Dương chân hỏa. Nhưng này là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hư vô vật. Dù là cao cao tại thượng thần giới, vô tận năm tháng thì không có mấy người gặp qua. Lúc đó thông tin truyền ra về sau, tất cả mọi người tưởng rằng đây là một thì tin tức giả, căn bản không người tin tưởng. Nhưng hôm nay nhìn tới, có thể làm thật. Lại qua mười hơi, Tiêu Trần non nửa thân thể đã nhanh bị thiếu nát, cháy đen miệng vết thương, huyết nhục tàn phá, xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách, vàng, đen hai màu nghiệp lực bập bào, có vẻ cực kỳ doan người. Tiền bối, muốn đến biện pháp sao? Tiêu Trần suy yếu tra hỏi, toàn thân đã bị thương không còn hình dáng, không ngừng khói đen bốc lên cùng mùi thịt, tối thiểu đã có 5 phần quen. Đây cũng là hắn luyện hóa thiên tài địa bảo thảm nhất một lần. Tiểu hữu, chờ một chút. Nhanh. Sa tổ đầu đầy mồ hôi, trong đầu trăm ngàn cái suy nghĩ phi tốc hiện lên, dường như đem tất cả đã biết cách cũng suy nghĩ một lần, lại vẫn không có đầu mối, đành phải nhường Tiêu Trần lại đỉnh một hồi. Tiền bối, ta có chút không chống nổi a. Tiêu Trần âm thanh phát run, hắn mẹ nó đều sắp bị tiêu chết. Con đỉnh, sao đỉnh, cầm đỉnh đầu sao? Một hơi sau đó, hắn truyền âm hướng Cùng Kỳ xin giúp đỡ. Hoàng gia, nhưng có Lương Vương. Cùng Kỳ trầm mặc. Tiêu Trần bị đốt cháy, hắn cũng gấp được không được, một mực đang nghĩ cách. Nhưng này thế gian đồng thời có Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa người dường như không có, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Hoàng gia, vạn vật ôm âm phụ dương, trùng khí dị vi hỏa. Cung Kỳ mở miệng, thuận miệng nói một câu về âm dương đại đạo chí lý. Nghĩa là gì? Có thể nói hay không nói điểm ta năng nghe hiểu được. Tiêu Trần yếu đất nói. ôm âm phụ dương. Thứ này người nào không biết, có thể mấu chốt mẹ nó cụ thể sao làm được a? Dũng tâm đi ngộ, hảo hảo lĩnh ngộ lời nói này. Cùng kỳ nói điểm năng nghe hiểu được, chính nó cũng đều không hiểu, làm sao nhường Tiêu Trần hiểu? Tiêu Trần, rất nhanh, hắn ngọn lửa trên người bùng nổ, khi thì bằng nóng, khi thì cho xanh. Hỏa diễm bên trong nghiệp lực thì ngày càng mãnh liệt, vàng, đen hai màu quang lãng, không ngừng phập phồng, giống như sóng dữ đánh ra hư không, tỏa ra huy hoàng chi uy, kinh quỷ thần dung thiên địa. Hắn cảm giác không đứng ở bị hai loại khác nhau hỏa diễm thiêu đốt, một loại âm nu kéo dài, một loại cương mãnh vô song. Mặc dù hỏa tính khác nhau, nhưng bất kể loại nào cũng mười phần khủng bố. Thấy Tiêu Trần sắp bị thiêu chết, Sa Tổ nhanh sắp điên. Hắn nguyên bản truyền Tiêu Trần vô thượng âm hỏa, là nghĩ tiến hắn một phần cơ duyên, đường công cứu quốc, gián tiếp là Diêm Quân làm chút ít chuyện, không ngờ rằng biến kéo thành vụ, làm thành như vậy. Tiểu Hữu, kiên trì một chút nữa, lão phu này liền nghĩ biện pháp cứu ngươi. Mắt thấy Tiêu Trần nửa người bị đốt thành hư vô, Sa Tổ đội vàng hô to. Có thể Tiêu Trần sớm đã hết rồi ý thức, chỉ còn nửa người lơ lửng hư không, toàn thân trên dưới đều là vết cháy. Sa Tổ đội vàng điểm ra một sợi ánh sáng xám, muốn bảo trụ Tiêu Trần cuối cùng một tia hồn phách cùng một nửa thân thể tàn phế. Có thể ánh sáng xám vừa bay đến Tiêu Trần bên cạnh, liền bị hắn trên người tản ra kim ngọn lửa màu xám trong nháy mắt đốt diệt. Sa Tổ kinh ngạc, không ngờ rằng làm Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa hỗn hợp, uy lực lại khủng bố đến tình trạng như thế, ngay cả hắn yêu thần lực đều có thể chôn vùi. Đương nhiên, hắn tùy tiện ra tay mạo hiểm vốn là cực lớn, có khả năng sẽ xứ Tiêu Trần lực lượng trong cơ thể hỗn loạn, cuối cùng bạo thể mà chết. Cho nên lúc trước hắn chậm chạp không có ra tay, chỉ chẳng qua hiện nay Tiêu Trần nửa người đều nhanh hết rồi, hắn không thể không ra tay. Nhưng không ngờ rằng, hắn yêu lực trực tiếp bị thần hỏa thôn vệ. Tiểu Hữu, lão phu có lỗi với ngươi, vốn là muốn tiễn ngươi một cọc tạo hóa, không ngờ rằng lại hại ngươi. Ngươi chết, lão phu muôn lần chết chớ từ chối, một hồi liền tiếp theo cho ngươi nhận tội. Sa Tổ hai mắt đỏ bừng, cũng không tiếp tục nói nhường Tiêu Trần lại kiên trì chuyện ma quỷ. Mù Lòa cũng nhìn ra được, Tiêu Trần không kiên trì nổi. Sa Tổ trong lòng bi thống muôn phần, dự định Tiêu Trần sau khi chết, ngay lập tức tự sát, hướng hắn tạ tội. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần tàn phá trong thân thể, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ sinh cơ, nhu hòa cứng cỏi, dường như gió xuân hiu hiu. Thương kia từng sợi màu xanh lá quang vụ tuôn ra, nhanh chóng tràn ngập Tiêu Trần toàn thân, tỏa ra kỳ dị sáng chói ánh sáng bó tay, không ngừng tu bổ Tiêu Trần gần như phá toái thân thể, cháy đen vết thương dần dần phục hồi như cũ, vết rách biến mất, xương sững trên đám xương trắng mắt Trần có thể thấy địa sinh ra máu thịt, biến mất nửa người thì đang thong thả gây dựng lại. Thượng cổ đệ nhất liệu Vũ Thần Kỹ, Vũ Thần, Sa Tổ sợ hãi thán phục, mỗi một bộ thần thể sinh ra tự mang bí kỹ, nhưng là ngẫu nhiên, dù là võ thần thân thể, mang theo bí kỹ cũng là không xác định. Đương nhiên, phẩm cấp khẳng định cực cao, có thể mở ra tượng Vũ Thần dạng này thần kỹ, vẫn như cũng được xưng tụng mộ tổ bước lên khói xanh. Thật tốt quá, tiểu hữu được cứu rồi. Sa Tổ kích động, có thể sau một khắc lại sinh biến cố.